Lạc Ngọc Như mực đôi mắt có ý cười, ngươi là chỉ phương diện kia. Tô Chân. Ngoa tào, quả nhân A, thành nhân thế giới nàng không hiểu, này lạc cảnh sát quá hoàng bạo một ít. Lạc Ngọc nhìn Tô Chân dần dần đỏ lên vành hai, nghiêm trang hỏi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Tô Chân. Tô Chân liền kém đem mặt chôn ở tay lái thượng, trời xanh A, thu này hư nam nhân đi. Lạc Ngọc cười cười, Tô Chân khụ một tiếng, trở về chính đề, kia giấu tay có cái gì kỳ quặc sao? Lạc Ngọc điểm một chi yên, kẹp nơi tay gian, có, ngươi còn nhớ rõ chuồng heo thượng vết chảo sao? Tô Chân gật gật đầu, nàng lần đầu tiên xem Lạc Ngọc hút thuốc, hắn ngón tay thon dài, kẹp tiên không thô tục ngược lại ưu nhã, phun vòng khói bộ dáng cũng thực mê người, trách không được nghe đại nha nói hắn mê phiên trong đàn một loại thiếu nữ. Ta hoài nghi chuồng heo thượng vết chảo cùng Từ Minh trên đùi giống nhau. Lạc Ngọc thanh âm khàn khàn, hắn đã vội 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Tô Chân gật đầu, ta cũng phát hiện dị thường, chúng ta ăn cơm thời điểm, ta ngửi được trong phòng hân ngải hương vị. Vô luận là cẩu nha vẫn là rượu hùng hoàng lại đến hân ngải, ta tưởng này một nhà khả năng biết cái gì. Ta cũng như thế cho rằng. Lạc Ngọc nhận đồng Tô Chân suy đoán, hắn nhìn Tô Chân thuần thục đánh tay lái, hân ngải còn có một chút tác dụng. Tô Chân nhìn hắn, cái gì? Lạc Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, giữ thai. Tô Chân nghe xong tò mò lại nghi hoặc, hắn một đại nam nhân như thế nào sẽ biết loại sự tình này. Nhưng nàng lại tưởng tượng, Lạc Ngọc này chức nghiệp không chừng gặp được nhiều ít kỳ kỳ quái quái chuyện này, kiến thức rộng rãi, biết này cũng không ngoài ý muốn. Lần này Tử Thật Mạnh nỗi băn khoăn cùng rối rắm điểm liền ghé vào cùng nhau, Tô Chân theo đi xuống lũ, như thế nói Tử ra rất có khả năng biết là cái gì nguyên nhân làm trong nhà gà chó không yên, chính là vì bảo hộ thai nhi mà lựa chọn ẩn nhận không phát, chỉ có thể dựa một ít vật phẩm đuổi độc tránh ma quỷ. Thực mau liền đến cửa nhà, Tô Chân đem xe đình hảo, Lạc Ngọc hồi, chỉ có thể bước đầu như thế suy đoán, buổi chiều ta đi thôn trưởng ra quanh thân thăm viếng, vội ban ngày, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, sáng mai ta tới đón ngươi. Tô Chân còn chưa nói lời nói, trong phòng đại nha liền hai mắt mạo quang chạy ra tới, nha, khách đi đến, khách đi đến. Chuẩn muội phu, ngươi như thế nào tới? Nha, xem các ngươi này lái xe tạo hình là chuẩn bị tương lai nữ chủ ngoại nam chủ nội A. Tô Chân vừa nghe đầu liền lớn. Nàng cái này điểm như thế nào không đi tiệm cơm vội trăng? Lạc Ngọc còn con môi, từ xe sau cầm liên tiếp bánh trưng, đây là cấp Tô Thúc, tỷ, mang ta Vân An. Này một câu tỷ A, nói đại nha tâm hoa nộ phóng, Tô Chân đầy mặt hát tuyến, còn hảo Lạc Ngọc cẩn thận, nàng này bảo mật hiệp nghị xem như bạch ký, liền đại nha người nọ tinh không lấy điểm đồ vật nói ra điểm cái gì tới, chuẩn là không chịu thiện bãi cam hưu. Tô Chân mở cửa xe xuống xe, đại nha còn bái cửa sổ xe không chịu buông tay, chuẩn muội phu, ta nghe nói ngươi sẽ viết bút lông tự, có thể hay không giúp một chút. Lạc Ngọc tầm mắt dừng ở Tô Chân trên người, đại nha vừa thấy liền cười, ai nha, này còn không có vào cửa liền thê quả nghiêm. Ha ha ha ha ha. Diễn trò phải là nguyên bộ, tuy rằng Tô Chân bị đại nha ha ha thực khó chịu, nàng chỉ có thể gật gật đầu, xuống dưới đi. Vào ra môn, Tô Sơn xuống đất, tiền nhiều đi học đi, chỉ có Điền Duyệt ôm nhị bảo ở trong sân đi bộ, Vương Lượng cũng ở tiệm cơm vội trăng, đại nha chỉ sương phòng, nơi đó, ta này đem cũng văn nghệ một hồi, lộng một cái gì văn phòng tứ bảo. Ngươi lộng cái này làm cái gì? Tô Chân hỏi, đại nha trả lời, hải, ta không phải định rồi tiệm cơm kêu trời đường thực phủ sao? Ta cùng Lượng Tử thương lượng một chút, nếu là tìm người lộng bẹp quái tục khí, đều là cái loại này đóng dấu tự thể, không bằng tìm cái người làm công tác văn hóa viết bút lông tự đi lên, khí phái lại nghệ thuật. Ngươi thiếu cho ta quỷ xả. Tô Chân không lưu tình chút nào vạch chân nàng, ngươi là vì tỉnh tiền đi. Đại nha xấu hổ, Lạc Ngọc mặt mày có ý cười, nàng chạy nhanh trở về vãn, nói cái gì tỉnh tiền không tỉnh tiền, về sau đều là người một nhà, còn phân ai với ai. Tô Chân vô ngữ nhìn đại nha. Người này thật là vô lý giảng ba phần. Vào phòng, đại nha chỉ chuẩn bị bút lông cùng mực nước, chỗ nào là cái gì văn phòng tứ bảo. Tô Chân đánh giá nàng đúng không bút lông giá, mực nước bình trở thành văn phòng tứ bảo số khoe khoang. Lạc Ngọc Đảo cũng không khách khí, hắn đuổi đi bình giấy tuyên thành, điều hảo mực nước, cầm lấy bút lông múa may lên. Còn thật sự là liền mạch lưu loát, một tay xinh đẹp bia thể hành dai sôi nổi khắc ở trên giấy, chữ giống như người, khí thế như long. Đại nha xem thẳng tán thưởng, ai nha nha, không nghĩ tới nhà của chúng ta cũng ra một người làm công tác văn hóa. Nàng xem không hiểu này tự ý nhị, chỉ là chỉ lo cảm thấy đẹp. Tô Chân đã không biết nên như thế nào phun tào đại nha, ngươi nói ngươi không văn hóa liền không văn hóa đi, còn phi đem cả gia đình đều kéo lên. Lạc Ngọc nhìn thoáng qua Tô Chân, nhìn thấy nàng trong mắt đều là thưởng thức, ánh mắt ở đầu bút lông gian lời đồn đãi, hắn không cấm có chút nghi hoặc, đầu tiên là sẽ lái xe, hiện tại lại hiểu thư pháp, này thật là mọi người trong miệng cái kia bệnh nha đầu. Hảo. Mắt thấy đại nha còn muốn lôi kéo Lạc Ngọc Dung dài chút cái gì, Tô Chân bất đắc dĩ mở miệng ngăn lại, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như thực nhàn. Đại nha nghe xong lời này, nhìn nhìn Lạc Ngọc thức đêm ngao đỏ lên khóe mắt, nàng gật gật đầu, ngươi xem ta này không nhãn lực giới, nhân ra đều đau lòng, chuẩn muội phu, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Ngọc nghe xong đại nha nói xoay người nhìn thoáng qua Tô Chân, Tô Chân rời đi tầm mắt không xem nàng, hắn cong cong môi, cùng đại nha gật đầu cáo biệt rời đi. Người mới vừa đi, đại nha liền gấp không chờ nổi giữ chặt nhị nha, các ngươi đây là đi hẹn hò đi. Ai nha nha, ta lần đầu tiên như thế gần gũi xem ta chuẩn muội phu, kia thật đúng là tuấn tiêu a, vóc dáng cũng cao, không đến chọn, kia kêu cái gì mặt như Phan Giang. Phan An, ta cảm ơn ngươi tỷ, ngươi chưa nói Phan Trường Giang đâu. Hải, đều không sai biệt lắm, sớm biết rằng lúc ấy hắn cha tới cửa cầu hôn ta liền không cho ngươi trang bệnh. Ngươi không đi cấp cha đưa cơm. Tô Chân cảm thấy một hồi ra bên thai liền có vô số ruồi bọ ở phi, đại nha cười mỹ mắt, lượng tử đi. Vậy ngươi như thế nào không đi tiệm cơm vội chăng? Lượng tử đi. Ngươi nghỉ ngơi một hồi có phải hay không còn muốn tiếp tiền nhiều? Lượng tử đi. Tô Chân rửa rửa mặt, vai ngã vào trên giường, lượng tử cái không để yên. Thì, ngươi đây là ở cùng ta tú ân ái sao? Nào có chuyện này, bát tử còn không có một phía đâu. Đại nha có chút thẹn thùng ngồi ở Tô Chân mép giường. Vẫn là không chịu rời đi. Tô Chân híp mắt xem nàng, đại tỷ, ngươi đừng cùng ta nói ngươi là nghiêm túc. Đại nha tính tình chính là như vậy, thằng liệt liệt giấu không được chuyện nhi, như thế nào, nhị nha, ngươi cũng ghét bỏ hắn từng ly hôn sao? Tô Chân lắc đầu, ta không phải ghét bỏ hắn từng ly hôn, chỉ là tương đối phiền hắn đã từng cùng Liêu Đông Mai động qua tay. Ta sợ hai ngươi nếu là thật thành, ngươi về sau nhật tử không hảo quá. Đại nha vừa nghe khinh miệt cười, Liêu Đông Mai. Ngươi như thế nào có thể đem tỷ cùng kia mềm yếu nữ nhân so? Nói, nàng công nổi lên cánh tay, loát tay háo lộ ra nhị đầu cơ, ta thân thể kiện mỹ sao? Tô Chân. Đại nha nhai răng, động thủ. Nói giỡn đâu, ở ta đại nha thế giới, chế phục bạo lực biện pháp tốt nhất ngươi biết là cái gì sao? Tô Chân nén cười, cái gì? Đại nha hung tận hồi, lấy bạo chế bạo, hắn dám lên tay, ta liền siêu đòn đánh, hắn dám động cước, ta liền thượng lưỡi lê. Tô Chân nghe xong nhưng thật ra thực vui mừng. Như thế nói ngươi tâm ý đã quyết, thật sự coi trọng vương lượng. Đại nha nghe xong lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hải, ngươi cũng biết tỉ tính tình, không có gì nam nhân duyên, từ nhỏ đến lớn đều không có ai đối ta như thế hảo này đó cẩn thận quá. Mấu chốt là hắn trải qua nhiều, quá khổ nhật tử, biết quý trọng hiện tại, hạnh phúc tới không dễ dàng, ta tưởng hắn sẽ không lại tùy ý đặc hư. Tô Chân rất có hứng thú nhìn đại nha thẹn thùng bộ dáng, rốt cuộc là nữ nhân, vô luận như thế nào cường hãn. Nói đến cảm tình đều sẽ có nữ nhân độc hữu ngượng ngùng. Ta chỉ là bắt không được trao ý tứ. Đại nha dùng tay ở Tô Chân trên giường vẽ xoắn ốc, nhị nha, ngươi có rảnh giúp tỷ hỏi thăm, tỷ cho ngươi 50 đồng tiền làm hồi báo. Ngày thường Tô Sơn tuy rằng lời nói thiếu, nhưng mỗi một câu chính là có tuyệt đối lực độ. Tô Chân vừa nghe liền vui vẻ, hành a, tiền ngươi trước lấy tới, ta đã giúp ngươi hỏi thăm qua. Thật sự, đại nha hai mắt sáng ngời, tiền chuyện này hảo thuyết. Ngươi trước nói cho ta ta cha như thế nào nói. Tô Chân nhướng mày, vươn tay, tiền chuyện này lại xem ta tới khó mà nói. Thiết, thật moi. Đại nha không có biện pháp, từ trong túi móc ra 50 đồng tiền, đây chính là ta tiền riêng, ngươi này quá moi, không ít kiếm tiền còn xích tiền của ta. Tô Chân cười tủm tỉm thu hảo tiền, nàng ngồi dậy nhìn đại nha, lần trước ta từ đồn công an trở về cha liền cùng ta để qua ngươi cùng vương lượng chuyện này, thái độ còn hành, liền nói một câu. Cái gì lời nói? Đại nha tràn đầy chờ mong nhìn nhị nha, Tô Chân khỏe môi giơ lên, hắn nói, hỗn trướng nha đầu, nếu là dám cùng này có ra bạo tiền khoa tiểu tử chạy, ta phi bắt nàng ra. Đại nha, hai người chính cho chuyện, Điền Duyệt ôm nhị bảo hoang mang rối loạn chạy tiến vào, đại nha, nhị nha, không hảo. Tiền nhiều đã xảy ra chuyện. 23 đệ 23 chương. Điền Duyệt lo âu hoảng loạn, ôm nhị bảo chân không tự giác dùng lực, trong lòng ngực nhị bảo bị dọa đến gào khóc, chân loạn đặng, tay loạn vũ. Tô Chân vừa thấy liền thay đổi sắc mặt, rất đơn giản sáng tỏ ngoại ứng, nhị bảo lại là khóc thút thít lại là chân bị chạm vào đau, tiền nhiều khẳng định là đã chịu hoảng sợ chân bị thương. Nương, xảy ra chuyện gì? Này còn không đến tan học điểm A. Đại nha cũng nóng nảy, đừng nhìn nàng ngày thường luôn là khi dễ tiểu đệ đệ, nhưng nội tâm đối tiền nhiều đau không được, đều nói trưởng tỷ như mẹ, nàng đã nhất định ý nghĩa thượng đem tiền nhiều coi như Tô gia tương lai. Nhị nha tuy rằng tiên đồ, nhưng đến lúc đó là phải gả người. Đảo mắt liền thành nhân Lạc gia con dâu, Tô Tiền Nhiều cũng không phải là, vĩnh viễn là nàng nhà mẹ đẻ người. nói là người khác trọng nam khinh nữ, kỳ thật đại nha tư tưởng cũng là truyền thống gông cùm xiềng xích. Điền Duyệt chảy dòng nước mắt, cảm xúc kích động, nói nửa ngày cũng nói không rõ rốt cuộc chuyện như thế nào. Tô Chân đi qua đi đem nhị bảo nhận lấy, Điền Duyệt nước nở, ta cũng không biết, vừa rồi trường học người tới nói hắn ở bệnh viện, nói là bị cái gì người đánh chân, hiện tại không biết như thế nào, hắn còn như vậy tiểu, khẳng định sợ hãi, khẳng định sợ hãi. Nương, ngươi đừng vội, ta cùng đại tỷ đi xem. Tô Chân thả chậm thanh âm, nỗ lực hòa hoãn Điền Duyệt cảm xúc, Điền Duyệt lắc đầu, không được, không được, ta cũng phải đi. Đại nha tạc, ta sát, ai dám đụng đến ta đệ, lộng một hài tử, còn biết xấu hổ hay không? Được rồi, hiện tại không phải trình miệng lưỡi cực nhanh thời điểm. Tô Chân nhất chấn định, nàng khắc chế hoảng loạn tâm, ngữ khí vững vàng, đại nha, ngươi đi tiệm cơm trước tìm Vương Lượng, làm hắn nhìn nhị bảo, lại đi trong đất nói cho cha, ta cùng nương đi bệnh viện, ngươi theo sau chạy tới. Hảo, hảo, hảo. Đại nha liên thanh đáp lời, ôm nhị bảo liền chạy ra khỏi môn. Tô Chân trang thượng tiền mang theo Điền Duyệt hướng bệnh viện đuổi, trên đường nàng an ủi Điền Duyệt, nương, đừng khóc, chúng ta đi bệnh viện, không có cái gì đại vấn đề. Thật sự, thật vậy chăng? Điền Duyệt thất hồn lạc phách nắm nhị nha tay, Tô Chân gật gật đầu, nếu thật sự có cái gì đại sự nhi, nàng tháng trước quẻ thượng nên biểu hiện. Hai người xa xỉ đánh một người lực xe ba bánh, Điền Duyệt tâm thần bất an, nhị nha à, ngươi nhanh lên khởi một quẻ, nương, không yên tâm. Tô Chân lý giải tâm tình của nàng, nương, ngươi báo ba cái số. Điền Duyệt ngẩn người, thuận miệng nói, nam, tám, mười. Tô Chân tính quẻ tượng, cấp Điền Duyệt giải thích, nương, ngươi xem, ngươi khởi con số quẻ là tổn hại quẻ, nhị hao động, chủ chân bị thương, hôm nay lại phùng hướng, bạch hổ cầm thế, chủ huyết quang, cũng may thế hào thượng quý nhân động, quý nhân lâm môn, trình độ nhất định thượng hóa giải tai nạn. Tô Chân trong lòng khó chịu, ta tưởng, hẳn là gãy xương. Đoạn quẻ thời gian, xe ba bánh tới rồi bệnh viện, Tô Chân thanh toán tiền hai người vội vội vàng vàng hướng tiến đi, mới vừa đến cửa liền thấy Tiêu Phong ăn mặc màu xanh đen cảnh phục đứng ở kia, các ngươi đã tới. Tiền nhiều như thế nào? Điền Duyệt thanh âm run rẩy, mắt rưng rưng nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong trấn an nàng, a di, đừng nóng vội, bác sĩ đã cấp thượng thạch cao, xương đùi gãy xương, địa phương khác có chút thứ thanh cùng chảy ra, không đáng ngại, ta xem tiền nhiều rất kiên cường, đánh thạch cao thời điểm không khóc không náo, hiện tại thua từng tí ở bên trong ngủ rồi, ta mang các ngươi đi vào. Tới rồi phòng bệnh, Điền Duyệt gấp không chờ nổi đẩy ra môn, Tô Chân nhìn nàng sốt ruột bộ dáng thở dài, ngày thường trong nhà tất cả mọi người cảm thấy nàng mềm yếu vô dụng, nhưng ai lại biết Điền Duyệt một lòng toàn bộ tại đây mấy cái con cái trên người. Trong phòng, thua từng tí tiền ngủ nhiều chứ, hắn ăn mặc đại đại bệnh nhân phục quần áo, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chau mày ngủ đến không yên ổn, chân bị nâng lên treo băng vải, trên mặt đều là ô thanh, đáng thương đã chết. Điền Duyệt lập tức nào tới, nước mắt xoát xoát đi xuống lưu, tiền nhiều bị đánh thức. Hắn mở mắt ra nhìn Điền Duyệt, nương, ngươi đã đến rồi. Hắn lại ngẩng đầu, nhị tỷ, ngươi cũng tới. Nhìn thấy thân nhân kia một khắc, nhịn hồi lâu nho nhỏ nam tử hán trung quy là nhịn không được, nước mắt lách cách đi xuống lưu, ô, nương, đau quá, nương. Điền Duyệt đem hắn ôm vào trong ngực, nương hai ôm đầu khóc giống. Tiêu Phong thấy như vậy một màn thở dài, xoay người đi ra ngoài. Tô Chân đau lòng rơi lệ, bồi nương cùng tiền nhiều đãi trong chốc lát, nàng dặn dò Điền Duyệt vài câu, đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngoài phòng, Tiêu Phong đang ở kia thủ, Tô Chân không nghĩ tới này thoạt nhìn cả lơ phất phơ nam nhân cư nhiên như thế cẩn thận. Rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Tô Chân nhìn Tiêu Phong hỏi, Tiêu Phong hoa hoa mặt nhăn thành một đoàn, ta đang ở trong thôn tuần tra, trước đó vài ngày không có thật nhiều nhân gia bị vào nhà trộm cướp sao. Ta liền nghĩ đi đi dạo những cái đó góc xó xỉnh ngõ nhỏ, may mắn ta chuyển động, hướng kia một quá liền thấy tiền nhiều bị che đầu quỳ dạp trên mặt đất, ta vừa thấy sợ hãi. Chạy nhanh ôm hắn hướng bệnh viện chạy, tiền nhiều tỉnh đại khái cùng ta nói là nghỉ ngơi thời điểm cùng bằng hưu ở trường học bên cạnh chơi, có một cái mang mặt nạ người trực tiếp đem hắn bắt đi, cũng không nói lời nào, đi lên chính là một đốn tay đấm chân đá, cuối cùng lại hắn trên đùi dùng sức dùng chân nghiền. Áp vài cái, lúc sau liền đem khóc lớn tiền nhiều ném xuống chạy. Tô Chân gắt gao cắn môi, trời biết tiền nhiều lúc ấy là nhiều có khủng bố. Ta cấp trong sở gọi điện thoại, ta tưởng kêu mang mặt nạ hẳn là bổn thôn, quen thuộc hoàn cảnh không nói. Còn biết thăm dò phân phối, lăng là cái gì cũng chưa thấy, theo cùng tiền nhiều một khối kia tiểu hài tử hình dung, đối phương không cao, nhìn thấu tám phần là cái nam, mặt khác cái gì tin tức cũng không có. Hai người đang nói, đại nha vọt tiến vào, nàng sợi tóc hỗn độn, đầy mặt đỏ bừng, thở hổn hển, nhị nha, ta để đâu? Bên người nàng đi theo Tô Sơn cũng là vẻ mặt hoảng loạn. Tô Chân hướng phòng bệnh vị trí chỉ, đại nha khi đều không mang theo Xuyên Vân, cùng Tô Sơn cùng nhau trực tiếp chạy vội đi vào. Một phút sau, trong phòng truyền đến đại nha tiếng khóc. Tô Chân là hận cực kỳ, nàng là bắt yêu sư, cùng quỷ giao tiếp so người nhiều, quỷ tuy rằng bộ mặt đáng sợ, mỗi người sợ hãi, nhưng đôi khi, độc nhất vẫn là nhân tâm, đối phương như thế nào nói cũng là một cái người trưởng thành, đối như thế tiểu nhân hài tử thật sự hạ thủ được sao. Tiêu Phong vô vỗ Tô Chân bả vai, ngươi đi an ủi một chút nương hai, ta lại hồi sở đi cha cha manh mối. Tô Chân gật đầu, nàng biết Tiêu Phong ý tứ, này tám phần là cha không ra người, này nếu là ở trong thành còn hảo, cảnh lực tài nguyên trình độ đều là tiên tiến, nhưng đây là nông thôn. Tô Chân đã từng đi tiền nhiều trường học xem qua, đừng nói cái gì vườn trường ăn bảo, kia rách tung tóe trường học có thể làm bọn nhỏ làm đi vào liền không tồi. Tô Chân thật sâu hít một hơi, trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy tiền nhiều chuyện này hoán một chút, chờ trong nhà có chút tích tụ lại làm hắn đi thị trấn đọc sách, hiện tại xem ra là cần thiết muốn để thượng nhật trình. Lộn trở lại phòng bệnh thời điểm, tiền nhiều trên mặt nước mắt đã làm, hắn rốt cuộc là cái hài tử, thấy Tô Chân nói, nhị tỷ, ta muốn ăn sủi cảo. Tô Chân gật đầu, nàng đi đến mép giường sờ sờ tiền nhiều đầu tóc, hảo, nhị tỷ cho ngươi làm. Đại nha cắn môi mắt lộ ra hung quang, Điền Duyệt cũng là còn ở sát nước mắt, Tô Sơn thẳng thở dài, tiền nhiều dựa vào Tô Chân trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, nhị tỷ, ta tưởng đi theo Lạc Ngọc ca ca học tàn đánh. Cái gì? Tô Chân túi đầu nhìn tiền nhiều, tiền nhiều cắn răng, trong mắt đều là không phục, đừng nhìn ta tiểu, ta có rất nhiều kính nhi, ta muốn cùng Lạc Ngọc ca học tàn đánh, ta nghe trong trường học bằng hữu nghị luận quá, Lạc Ngọc ca ca đặc biệt lợi hại. Ngươi đi giúp ta cầu xin hắn được không? Hắn như vậy thích ngươi, nhất định sẽ dạy ta. Tô Chân nháy mắt biến thành ngọa tào mặt, Lạc Ngọc thích nàng. Cái gì thời điểm chuyện này? Điền Duyệt dừng lại khóc thút thít nhìn Tô Chân, Đại Nha cũng nhìn nàng, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Tô Chân. Trầm mặc trong chốc lát, Tô Chân vuốt tiền nhiều đầu, không được, trong chốc lát ta đến đi chiếu cái não CT, đừng nơi này cũng bị thương. Lạc Ngọc về nhà định thượng đồng hồ báo thức mị nửa giờ liền rời giường, tuy rằng mấy ngày liền tới mệt nhọc làm hắn cả người như là sinh máy móc, mỗi đi một bước đầu đều hôn trầm trầm, thân thể cũng như là không nghe sai sử, nhưng không có biện pháp, quá nhiều chuyện này chồng chất trong người, nghỉ ngơi với hắn mà nói đã là xa xỉ. Lạc Ngọc cha Lạc Nhậm Thiên đang ở trong sân cầm bàn tính gõ tính toán cái gì, thấy Lạc Ngọc tỉnh lại, cơm đặt ở phòng bếp, chính ngươi đi nhiệt nhiệt. Lạc Ngọc lười biếng lên tiếng, ngươi đây là tính cái gì đâu cha, ta cho ngươi mua tính toán khí như thế nào không cần. Hải, dùng không thói quen. Lạc Nhậm Thiên tiếp tục gẩy đẩy bàn tính, ta chuẩn bị cấp trong nhà lại mua 5 đầu heo con. Lạc Ngọc từ phòng bếp bưng mì sợi đi ra, như thế nào lại mua, năm trước không phải mới vừa mua sao. Ta xem còn không có lớn lên. Lạc Nhậm Thiên thở dài, sầu trên mặt nếp nhăn đều ra tới, này không phải con dâu trướng giới sao. Lạc Ngọc. Lạc Nhậm Thiên nhìn nhi tử sung huyết mắt, có chút hối hận. Ngươi nói năm đó cha như thế nào liền đồng ý ngươi đương cảnh sát đâu. Ngươi xem ngươi vội, đem chính mình làm người không người quỷ không quỷ, ai, này nếu là cùng cha ở nhà làm điểm sinh ý, hiện tại ta đại béo tôn tử đều cùng trên giường đất chạy. Lạc Ngọc bị chọc cười, cha ngươi càng già càng dẻo dai, có thể lại cho ta tới một cái đệ đệ. Hôn trướng đồ vật. Lạc Nhậm Thiên tuy rằng đang mắng, nhưng trong mắt ý cười ngăn không được, ai, ta hiện tại ai chính là ngóng trông ngươi chạy nhanh đem trong khoảng thời gian này vội qua đi. Kia cái gì chuyên án nhanh lên kết thúc, cha đến đem ta kia con dâu bảo vệ cho, ta nghe nói từ khi nàng sẽ xem chuyện này lúc sau, đoạt tay không được, phố đông bà mối tống bác gái mấy ngày trước còn đi cầu hôn, nói đối phương ra hứa tiền biếu so nhà ta thật tốt nhiều, 4 túi lương thực, mấu chốt là 8 khẩu heo a, còn đều là thịt tốt hắc heo. Lạc Ngọc, hắn rất muốn biết lấy Tô Chân kia đạm mạc tính tình nghe được cha nói sẽ là cái gì phản ứng. Lạc Nhậm Thiên hoa khai hỏa xài, bậc lửa cái tẩu. Ngươi đây là lại muốn đi ra ngoài. Hắn híp mắt phun ra hai điếu thuốc vòng, Lạc Ngọc đáp lời, buổi chiều ta thôn biên thăm viếng chuyển vừa chuyển. Lạc Nhậm Thiên gật đầu, đừng trách cha không nhắc nhở ngươi, công tác là quan trọng, nhưng so ra kém trung thân đại sự, ngươi có rảnh cũng đến hướng ngươi Tô ra chạy chạy, đến bây giờ, ngươi cũng chưa gặp qua ngươi kia tương lai tức phụ đi. Liền lời nói cũng chưa nói qua đi. Lạc Ngọc còn con môi, chưa thấy qua. Hắn không chỉ có thấy, còn liêu thật sự vui vẻ. Cha. Lạc Ngọc nhìn Lạc Nhậm Thiên, ngươi nói, một cái đại môn không mại nhị môn không ra nông thôn nha đầu sẽ lái xe, hiểu được thư pháp, người khai sáng, có khí chất, đây là cái gì đạo lý? Lạc Nhậm Thiên đem yên đều phóng một bên, nhìn nhi tử cười, sao tích, ngươi giữa trưa liền ngủ 10 phút liền nằm mơ. Lạc Ngọc, một buổi trưa thăm viếng Lạc Ngọc có thu hoạch, hắn phát hiện một cái kỳ quái lại vi diệu hiện tượng. Ở hắn trong trí nhớ, Từ Minh chính là cái ở trong thôn rất có hy vọng thôn trưởng, nhưng trải qua thăm viếng xem ra. Hắn quá mức cơ đũa cả nắm. Từ Minh có hy vọng không sai, con hắn Tử Bân cũng đã chịu đại gia nhất trí khen ngợi, nhưng Lạc Ngọc phát hiện liền ở hắn thăm viếng đối tượng, những cái đó 40-50 tuổi phụ nữ trung niên nhắc tới khởi hắn tới đều là vẻ mặt lạnh nhạt, có chút thậm chí là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn hỏi rõ mới biết được, mấy năm trước quốc gia thực hành kế hoạch hóa gia đình, chính sách cao áp ép sát, mỗi cái thôn cần thiết hoàn thành, vì hoàn thành không siêu sinh mục tiêu, Từ Minh mang theo trong thôn mấy cái cán bộ đi ra đi hết nhà này đến nhà kia tuyên truyền không nói, sau lại phàm là những cái đó trong nhà đã có hải tử lại mang thai, hắn cùng thôn chi bộ thư ký Tống Nham cùng nhau làm công tác, yêu cầu toàn bộ phá thai. Lạc Ngọc nghe qua càng đáng sợ đồn đãi, nói là lúc ấy có vụng trộm sinh hạ tới, bị phát hiện sau đều trực tiếp ném tới trong vê đút cờ hoặc là dùng thủy chết chìm. Kia một thời gian, có thể nói là trong thôn ngày ngày đêm đêm đều có nữ nhân khóc thút thít. Ở nông thôn, từng nhà còn giữ lại lao truyền thống cùng tư tưởng, từng nhà cần thiết sinh một cái nam đinh nối dõi tông đường. Vì thế, trình diễn nữ nhân đối kháng chính sách lén lút sinh, trong thôn gióng trống khua chiêng đối kháng, oanh oanh liệt liệt hảo chút năm tới rồi nhị thai chính sách mới tính hoàn toàn cáo lấy đoạn. Lạc Ngọc chạm cuối cùng chính là đi Tống Nham ra, Tống Nham thôn bí thư chi bộ đương hảo hảo mà, không biết cái gì nguyên nhân giấu đi không làm, chuyên tâm ở nhà nghề nông. Nhìn đến Lạc Ngọc tới, nghe xong hắn nói, Tống Nham ngồi ở băng ghế thượng hút thuốc lá sợi không nói một lời. Lạc Ngọc không đi thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng có 10 phút, Tống Nham mới nhìn hắn, chậm rãi nói, "Tiểu Lạc ca, ngươi biết sao? Liền tính là không làm, mấy năm nay ta một nằm xuống thật giống như có thể nghe thấy hải tử tiếng khóc." Lạc Ngọc không có nói tiếp, có đôi khi nghe so nói hết càng quan trọng. Trong phòng, Tống Nham con dâu đi ra, "Cha, ta đi tiếp hải tử." Nàng ánh mắt nhìn lướt qua Lạc Ngọc, lộ ra một tia kinh ngộ. Tống Nham gật gật đầu, hắn nhìn Lạc Ngọc, năm đó chuyện này, ta đến bây giờ đều quên không được, rốt cuộc xóa sạch nhiều ít chưa thành hình thai nhi ta cũng nhớ không rõ, "Tiểu Lạc, ngươi tin tưởng nhân quả báo ứng sao?" Lạc Ngọc mím môi. Tống Nham thật mạnh thở dài, "Từ khi những chuyện này lúc sau, chúng ta Tống gia liền không có an bình quá. Ngươi xem ta đại nhi tử, ở trong thành vốn dĩ tham gia quân ngũ hảo hảo mà, trên sân huấn luyện xạ kích huấn luyện thời điểm bị người ngộ thương, hy sinh, cái này làm cho ta nhiều nghẹn quất, nếu là ở trên chiến trường, nhà của chúng ta không nói hai lời, chết quang vinh, nhưng những cái đó trên sân huấn luyện sai lầm a. Ta con thứ hai, cùng người đi ra ngoài bơi lội, đối phương chết đuối bắt được hắn, cứu đi lên lúc sau chết đuối hải tử không có việc gì, hắn cũng không có. Thời gian trôi qua lại lâu, mất đi hải tử đau cùng vô pháp ma diệt." Tống Nham thanh âm trầm trọng, "Ta hiện tại liền hy vọng ta này duy nhất lưu lại cháu gái có thể khỏe mạnh tồn tại." Lạc Ngọc tựa hồ minh bạch chút cái gì, Tống Nham đứng dậy, đem đầu hút thuốc buộc ở bên hông, "Ta tưởng từ ra chuyện này cũng không phải lão từ báo cảnh đi." Lạc Ngọc gật đầu, "Là hắn tức phụ." Tống Nham nhìn phía trước, ánh mắt xa xưa, "Kỳ thật à, hắn đều hiểu được, làm bậy a làm bậy, lúc trước Lưu Cầm nguyền rủa tất cả đều trở thành sự thật." "Nguyền rủa?" Lạc Ngọc nhăn lại mi, Tống Nham nhìn hắn, "Thúc có thể nói cho ngươi liền như thế nhiều, mặt khác, chính ngươi đi cha đi." Từ Tống Nham trong nhà ra tới, Lạc Ngọc tâm tình vẫn luôn thực trầm trọng, hắn lái xe trở về đồn công an, ở hệ thống kho thượng tra xét một chút Tống Nham trong miệng Lưu Cầm. "Làm cái gì đâu?" Tiêu Phong ném cho Lạc Ngọc một lọ hồng lưu, "Đây là thức đêm chuẩn bị lương phẩm." Lạc Ngọc mắt nhìn chằm chằm máy tính, tra một cái kêu Lưu Cầm nữ nhân, "Kỳ quái, dân cư trong kho như thế nào không có?" "Lưu Cầm." Tiêu Phong nuốt một ngụm nước miếng, "Ngươi cha nàng làm cái gì? Không phải ta nói là ca, ngươi đều không nghe trong thôn lời đồn đại sao? Nàng đã chết hảo chút năm." Lạc Ngọc tay run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phong, "Đã chết." 24 đệ 24 chương. Ngoài miệng hỏi, Lạc Ngọc trên tay cũng không nghe, thực mau, ở gạch bỏ dân cư trong kho hắn thấy Lưu Cầm tên. Cơ lắc mở đi vào, Lưu Cầm ảnh chụp hiện ra, là một cái đoan trang tú khí nữ nhân. Tiêu Phong nhướng mày, "Lúc này ngươi không bằng ta đi là ca. Ta chính là trong thôn có tiếng Bách Sự Thông." Lạc Ngọc nhìn hắn khích lệ, "Bách Sự Thông Tiêu Phong tiểu bằng hữu, ngươi rất lợi hại, có thể nói cho ta rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sao?" Tiêu Phong trà sát tóc, vẻ mặt kiêu ngạo thỏa mãn, "Hải, này không phải mấy năm trước ta phá một cái án tử cùng một bác gái nói chuyện phiếm thời điểm nàng nói cho ta tuyệt hảo cơ mật sao, muốn không có một đốn tiêu gà làm nền, ta tưởng ta miệng nhất định sẽ cắn chặt răng, đánh chết cũng không nói." Lạc Ngọc từ trong túi móc ra 20 đồng tiền. "Ở ta nhẫn mại lực không có háo quang phía trước, ngươi miệng tốt nhất chạy nhanh mở ra." Tiêu Mặc một phen đoạt lấy tiền, cười tủm tỉm nói, "Sớm chút năm ta thôn không phải thực thi kế hoạch hóa gia đình sao? Rất nhiều người đều là bởi vì muốn nhi tử vụng trọng sinh, Lưu Cầm cũng muốn, nhưng không phải bởi vì muốn nhi tử, nàng nguyên bản có một cái nhi tử, nhưng thân thể không được tốt, dở dang tổng sinh bệnh, người trong nhà sợ có cái gì ngoài ý muốn, cũng nghĩ về sau có cái hài tử có thể chiếu cố hắn, liền tưởng vụng trộm làm Lưu Cầm tái sinh một cái. Ai biết đều hoài đến 7 tháng, bị người trong thôn cử báo, lăng là cho đánh rơi xuống, nghe nói đánh tiếp hải tử ra tới sau đều sẽ khóc, cánh tay chân đều có thể động, Lưu Cầm vốn dĩ thân thể liền giống nhau, bị cái này đả kích càng là nằm trên giường không dậy nổi, trong bụng không co không nói, nàng nhi tử cũng như là người trong nhà lo lắng như vậy, hại bệnh, mùa đông không chịu đựng tới cũng đi, cái này càng là dậu đổ bìm leo, Lưu Cầm không nghĩ ra, đến cuối cùng cả người có điểm điên. Khùng, nghe nói ở một ngày ban đêm chết, lúc sau ngươi có thể đi hỏi Triệu Sở, khi đó ta Triệu Sở còn trẻ, là hắn ra cảnh. Ai kêu ta? Triệu Sở từ ngoài cửa đi đến, nhìn đến ca hai cười tủm tỉm nói, như thế nào, trong tay án tử đều thu sao? Tiêu Phong vừa nghe lập tức trốn rồi, đừng đừng, ta này vội vàng đâu, có cái gì chuyện này ngươi cấp là ca. Triệu Sở chừng hắn một cái, ngươi cũng chạy không được, chạy nhanh đem trong tay án tử kết kết, mặt trên có tân công đạo. Lạc Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, Triệu Sở, Lưu Cầm là như thế nào chết? Lưu Cầm. Triệu suy nghĩ tưởng, hắn biết Lạc Ngọc cùng Tiêu Phong giống nhau không ham thích bắt quái, giống nhau chỉ cần hắn mở miệng hỏi, tuyệt không phải vô nghĩa, hải, kia sẽ ta còn trẻ, mới vừa vào cảnh, vẫn là cái xoáy khí tiểu tử, mỗi lần ra cảnh đều có một đám chưa xuất các đại nha đầu vây xem, miễn bản nhiều ngượng ngùng. Tiêu Phong. Lạc Ngọc. Triệu Sở tiếp tục hồi ức, khi đó ta đối cảnh sát công tác một khang nhiệt tình, ngày đầu tiên trực ban liền đụng phải tự sát cảnh tình, vì bài trừ hung ngại. Sư phụ ta mang theo ta ra cảnh, chúng ta tới rồi Lưu ra thời điểm người một nhà chính khóc thành một đoàn, người là treo cổ, mặt đều bị dây thừng lạc xưng lên, buông xuống thời điểm cơ hồ biến hình, đáng sợ nhất chính là Lưu Cầm vẫn luôn mắt vẫn luôn mở đại đại, trong mắt mang theo hàn khí, nhiều ít có điểm chết không nhắm mắt cảm giác. Ngoa tào, ta cảm giác ta trên người từng đợt phiếm lãnh. Tiêu Phong tỏa cánh tay, Triệu Sở liếc hắn, ngươi này tính cái gì? Lúc ấy chúng ta bài tra hiện trường thời điểm, phát hiện Lưu Cầm nhật ký. Mặt trên trừ bỏ viết nàng đối mất đi nhi tử thống khổ cùng gian nan ở ngoài, rậm rạp ký lục các loại vu thuật, liền ở cuối cùng một tờ, nàng viết thời gian ta đời này cũng quên không được. Tiêu Phong run thanh hỏi, cái gì tự? Mắt thấy hai người lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây, Triệu Sở cũng không bán kiện tụng, 2008 năm 8 nguyệt 20 ngày 23 khi 34 phân. Lúc ấy sư phụ ta sắc mặt liền thay đổi, ta ngẩng đầu vừa thấy, Lưu Cầm trong phòng biểu nghe xong, thời gian đúng là 23 khi 34 phân. Mà ra cảnh đơn tử thượng biểu hiện tiếp cảnh thời gian cũng đồng dạng là 23 khi 34 phân, ngươi nói người này tà không tà môn. Ngoạ tào. Tiêu Phong dùng cánh tay vây quanh được chính mình, quá đáng sợ thật là đáng sợ. Sau đó đâu? Sau đó A Triệu Sở âm trầm cười, hắn đi đến Tiêu Phong bên người, thần bí hề hề nói, sau đó, nữ nhân kia đột nhiên khởi thi, hô to một tiếng, Tiêu Phong, ngươi con mẹ nó cái gì thời điểm mời ta ăn cơm? A. Tiêu Phong quỷ khóc thần gào, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, Triệu nơi bên cạnh cười ha ha. Lạc Ngọc. Mãi cho đến Triệu Sở đi rồi, Tiêu Phong còn không có hoán lại đây kính nhi, hắn xúc ở một bên ghế trên, này lao Triệu càng ngày càng không đáng tin cậy, không báo này thủ, ta không họ Tiêu. Lạc Ngọc đóng máy tính, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Ngươi sao đi, không cần lưu lại một mình ta. Mới vừa nghe xong quỷ chuyện xưa Tiêu Phong đặc biệt yêu ớt, hắn nhưng không nghĩ một người lưu lại, Lạc Ngọc không để ý tới hắn. Sửa sang lại quần áo đi ra ngoài, Tiêu Phong liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, cười, nga, nguyên lai là hẹn hò đi à. Lạc Ngọc xoay người, dùng xem ánh mắt nhìn nàng. Tiêu Phong chỉ vào ngoài cửa sổ, chẳng lẽ không phải sao? Kia đứng không phải chuẩn tẩu tử sao? Lạc Ngọc nghe xong lập tức ra bên ngoài xem, Tiêu Phong cười thành một đoàn, a ha ha ha ha, ta lừa gạt ngươi, Lạc ca, ngươi cũng có hôm nay à. Lạc Ngọc hít sâu một hơi, nhéo nhéo ngón tay, Tiêu Phong lập tức túng, ai nha nha, hảo. Ta nói cho ngươi, chuẩn tẩu tử ra đệ xảy ra chuyện nhi, nàng đang ở bệnh viện đâu. Tiên nhiêu. Nha, ngươi còn rất hiểu biết. Lạc Ngọc lập tức đi đến trước cửa, mở cửa kia một khắc, hắn xoay người nhìn Tiêu Phong. Phong tử, ngươi xoay người quay đầu lại, ngươi nhìn xem cửa sổ trước, có phải hay không có một nữ nhân đầu đang ở nhìn chằm chằm ngươi. Đóng cửa lại kia một khắc, phòng trong truyền đến Tiêu Phong quỷ khóc thần gào. A, Lạc ca ta hận ngươi, các ngươi này đàn người xấu. Bệnh viện, đại nha tức chỉ quả. Tô Chân Uy tiền ăn nhiều mì sợi, Điền Duyệt ở bên cạnh thu thập tiền nhiều ngày thường tắm rửa quần áo, phòng bệnh không cho quá nhiều người, Tô Sơn bị khuyên về nhà. Tiền nhiều tuy rằng bị đánh, nhưng tinh thần trạng huống cũng không tệ lắm, hắn không có đại gia trong tưởng tượng hoảng sợ cùng sợ hãi, ngược lại một viên nho nhỏ nam tử hán tâm bị hoàn toàn kích hoạt. Một mồm to mì sợi nuốt bụng, hắn mắt trông mong nhìn nhị nha, nhị tỷ, ngươi nhất định sẽ làm Lạc Ngọc ca ca dạy ta công phu đi. Tô Chân thở dài, đại nha ở bên cạnh làm mặt quỷ, đó là tự nhiên. Ngươi không đều nói ngươi Lạc Ngọc ca ca thích nhị tỷ sao? Tiên nhiều lại ăn một ngụm sủi cảo, đó là, ta xem người sẽ không sai. Tô Chân trắng đại nha liếc mắt một cái, đại nha không để ý tới nàng đậu tiền nhiều, nha, ngươi lại như thế nào nhìn ra tới. Tiền nhiều hút lưu một chút đại nước mũi, lần trước ta thấy nhị tỷ đặc biệt xoáy lái xe mang theo Lạc Ngọc ca ca ở đại tỷ thượng căng gió tới, Lạc Ngọc ca ca nhìn chằm chằm nhị tỷ ánh mắt kia, liền cùng ta ở bằng hữu ra xem Hoàn Châu cách cách ngũ A ca xem tiểu hiến tử ánh mắt, tuyệt đối có miêu nị. Tô Chân, ta tích thiên A. Đại nha nhìn Tô Chân, muội tử, đây là thật vậy chăng? Bên cạnh Điền Duyệt cũng đứng lại đây, nhị nha, ngươi để nói. Tiểu hài tử đồng nôn vô kỵ, các ngươi đừng nghe hắn nói bừa a. Tô Chân quả thực là sức đầu mẹ chán, hiện tại tiểu hài tử như thế nào một đám đều như thế trưởng thành sớm, cái gì ánh mắt không ánh mắt, thật sẽ chiều sâu giải độc. Bất quá lời nói cũng nói đã trở lại, ta này thâm tình chuẩn bội phu như thế nào này sẽ còn không có tới xem hắn tương lai cậu em vợ a. Đại nha vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài vọng, liếc mắt một cái xem đi xuống, nàng mắt đều trợn tròn, này, này không phải nội cái gì nhắc Tào Tháo liền đến sao. Tô Chân cũng là cả kinh, cái này, vài người ánh mắt có đầu lại đây, nàng xem như trăm khẩu khó biện. Quả nhiên, không đến 3 phút thời gian, phòng bệnh môn bị gõ tỉnh, đại nha xử cái ánh mắt, vui sướng đi mở cửa. Ngoài cửa, Lạc Ngọc trong tay xách theo trái cây, tỷ, ta đến xem tiền nhiều. Mau vào mau vào. Đại nha nhiệt tình cực kỳ, ngươi nói ngươi cũng là, như thế nào như thế khách sáo, chưa nói một tiếng liền tới rồi. Hải, ngươi không phải vội sao? Chúng ta cũng chưa nghĩ phiền toái ngươi. Tô Chân trầm mặc vô ngữ, này đại nha mới khai mấy ngày tiệm cơm, cả người đều linh quang, thật là có lão bản nương phạm nhi. A Di hảo. Lạc Ngọc lễ phép chào hỏi, Điền Duyệt đứng ở bên kia không nói chuyện, từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Ngọc, vẫn luôn ở ngây ngô cười. Lạc Ngọc nhìn Điền Duyệt giật mình, hắn quay đầu đi xem đại nha. Đại nha cũng là cười đại răng cửa đều lộ ra tới, trên giường bệnh tiền nhiều cũng là cười không lừa ra dối trẻ. Lạc Ngọc dừng một chút, hỏi, đây là, có cái gì chuyện này sao? Nay cả gia đình vui vẻ liền kém lãng cái lãng múa ương ca nơi nào như là người bệnh người nhà cùng người bệnh nên có bộ dáng. Tô Chân thở dài, đi thôi, ta đi ra ngoài nói. Đại nha che mặt, nhìn Tô Chân cười trộm, tiền nhiều cũng trộm bưng kín miệng, Điền Duyệt hưng phấn chi tình cũng là ngôn ngữ biểu. Không nghĩ tới hai cái hoa hoa tiến triển như thế hảo. Nay cũng coi như là hiểu rõ nàng một cọc tâm sự, ở Điền Duyệt trong lòng, nữ hài tử chính là phải gả người ở nhà giúp chồng dạy con, chính mình sự nghiệp làm được lại hảo có cái gì dùng. Không bằng sinh hai cái đại béo nhi tử, đại nha chuyện này nàng sốt ruột hảo chút năm, nàng miệng thật sự thiếu tấu, Điền Duyệt cũng biết không hảo tìm, nhưng nhị nha không giống nhau à, nàng hiện tại không chỉ có người dưỡng thủy linh, cách nói năng cũng cùng phía trước không giống nhau, bắt đầu có tiểu tử xếp hàng tới cửa cầu hôn. Nhưng Tô Sơn kia không vội thái độ Điền Duyệt thẳng xuất ruột, hiện tại vừa thấy, nguyên lai người ra hai thông đồng hảo sớm có tính toán. Một bên đi ra ngoài, Tô Chân một bên cùng Lạc Ngọc giải thích đại gia vui vẻ nguyên nhân, nàng thoải mái hào phóng không có gì giấu giếm, ngươi đừng để ý à, ta đệ liền ái lung tung nói lung tung. Lạc Ngọc khỏe môi giơ lên, muốn học công phu, không thành vấn đề, chờ hắn xuất viện ta dạy hắn. Không cần không cần, ngươi đừng nghe hắn hạ tồn nào. Tô Chân lắc đầu, Lạc Ngọc nhìn chằm chằm nàng mắt. Tỷ nói không sai, ta là phải hảo hảo biểu hiện, ta nghe cha nói, nhà ngươi đón dâu môn đều phải bị tệ phá. Không hề chuẩn bị, Tô Chân bị Lạc Ngọc thình lình xảy ra như thế một liêu cấp làm cho tâm loạn như ma, nàng nhìn Lạc Ngọc, khu một tiếng, ngươi tìm ta cái gì chuyện này. Lạc Ngọc cười cười, không đi vạch trần nàng tiểu hoảng loạn, thôn trưởng ra án tử có đột phá, đi thôi, ta ở trên đường cùng ngươi nói. Dọc theo đường đi, nghe Lạc Ngọc phân tích, Tô Chân xem như loát thuận, như thế nói thật là người liền rủa. Ta trước đừng có gấp qua đi, đi lưu cầm mai táng địa phương nhìn xem. Lạc Ngọc gật đầu, hảo. Ngươi biết ở đâu? Tô Chân nhìn hắn, Lạc Ngọc nhìn chằm chằm nàng mắt, ta biết ngươi sẽ nghĩ đi kìa, cho nên trước đó làm tốt chuẩn bị. Này lại là ở Liêu Nhân. Tô Chân phát hiện từ hai người quen thuộc lúc sau, này nam nhân là càng ngày càng phúc hắc cộng thêm một tia nói không nên lời tào khí. Tới rồi địa phương, đình hảo xe, Tô Chân khắp nơi nhìn nhìn. Là một mảnh đất hoang. Trung quanh không lớn không nhỏ không ít mộ phần, Tô Chân cởi xuống trên tay kim cương kết, đưa cho Lạc Ngọc, cầm cái này, bên này âm khí trọng, đừng bị thương ngươi, một bên quỷ quái không dám gần ta thân. Lạc Ngọc tiếp nhận kim cương kết đặt ở áo trên trong túi, hắn phát hiện Tô Chân không chỉ có thông minh linh hoạt, người cũng thực săn sóc, phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì. Nay trung quanh cũng không có vấn đề, bình thường mồ, sơn thủy cũng không tồi, không nên có cái gì vấn đề, ngươi từ từ, ta đi phía dưới nhìn xem. Tô Chân nói hướng dưới chân núi đi. Lạc Ngọc đuổi kịp nàng, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần. Tô Chân biết ở nông thôn rất nhiều người kiêng kỵ nhất ở trước mộ đi rồi, đây là công tác của ta đều thói quen, ngươi ở trên xe chờ là được. Lạc Ngọc lập tức đi phía trước đi, này nếu là công tác của ta, lại nói ta một cái đại lao ra còn sẽ sợ này đó. Nghe Lạc Ngọc như thế nói, Tô Chân cũng không miễn cưỡng, nhìn hắn đi ở phía trước cao cao đại đại thân ảnh, trong lòng ấm áp. Mấy năm nay, nàng thói quen một người hạ mộ phần, thượng mộ địa, chưa từng có người bồi qua nàng. Hai người vừa đi vừa tìm, cuối cùng tìm được rồi Lưu Cẩm chôn nấm mộ, những cái đó năm nông thôn đều là thổ táng, không có hỏa táng, xuống đất phía trước đều sẽ tìm phong thủy tiên sinh xem phong thủy. Lưu gia tìm nơi này giới không tồi, sơn thủy vần quanh, là yên giấc hảo địa phương. Tô Chân vừa đi vừa giải thích, Lạc Ngọc hỏi, kia vì sao còn sẽ có những cái đó kỳ quặc chuyện này? Tô Chân thở dài, nhân thế gian, sợ là không có cái gì cảm tình có thể thấp quá tình thương của mẹ, ngàn vạn không cần coi khinh một nữ nhân, càng không cần coi khinh một cái mẫu thân, đặc biệt là hàm chứa oán hận mẫu thân. Tô Chân vừa dứt lời, sơn đối diện một sợi màu lam ma chơi phiêu lại đây, nó ở Tô Chân trước mặt xoay tròn. Lạc Ngọc tâm lập tức liền huyền lên, hắn tiến lên một bước, Tô Chân lắc đầu, không có việc gì. Vừa dứt lời, nấm mồ một mặt, thê lương tiếng ca vang lên. Ngủ đi ta thân ái bảo bối, mụ mụ đôi tay nhẹ nhàng phe phẩy ngươi. Ngủ đi ta thân ái bảo bối, mụ mụ đôi tay nhẹ nhàng phe phẩy ngươi. Diêu Lam Diêu ngươi mau mau ngủ yên, ngủ đi trong chăn nhiều ấm áp. Ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Này rõ ràng là nữ nhân thanh âm, một đầu khúc hát du bị nàng sướng thê thảm bi thương, ở trống trải mộ trước, giống như là một trận gió lạnh thổi vào hai người trong lòng. Tô Chân dùng một cái ngàn cân định, ổn định thân hình, khắp nơi tìm tắc quái quỷ. Bảo bối, ta bảo bối ngươi ở đâu? Một thân mê người mắt âm phong thổi qua, Lạc Ngọc chỉ cảm thấy bột cổ chỗ lạnh căm căm như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái tóc dài sắc mặt tái nhợt nữ nhân chính si mê nhìn hắn, bạo gầy như xài ngón tay chính chậm rãi vướt ve hắn gương mặt. Kia nữ quỷ tựa hồ muốn sờ nữa một chút, nhưng kiêng kỵ trên người hắn kim cương kết, không dám lại động. Tô Chân phản ứng nhanh chóng, nàng quát một tiếng, năm sao chấn màu, chiếu sáng huyền minh ngàn thần vạn thánh hộ ta chân linh, cự thiên manh thu chế phục năm binh nơi đi đến vạn thần phụng nên, cấp tốc nghe lệnh. Nàng trong tay phủ chú ngay sau đó che lại qua đi, nữ quỷ cả kinh, thân thể đột nhiên hướng phía bên phải tránh né, phủ chú không có dán ở nàng chán ở giữa, mà là dán tới rồi nàng cánh tay phải phía trên, nàng kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay phải như là bị ném vào nước sôi trong nồi, ào ạt mạo nhiệt khí. Bị thương nữ quỷ quay cuồng đến một bên, nàng nhìn Tô Chân vẻ mặt vô tội, vì sao? Cô nương, ta chỉ là xem thiếu niên lang này lớn lên tuấn tiếu, cũng không có lòng xấu xa, phi thường thuần khiết sờ sờ hắn mặt, ngươi vì sao vô cớ phát như thế đại tính tình còn hạ như thế tàn nhẫn tay? Ngoa tào. Tô Chân trợn tròn mắt, ngay cả bên cạnh mới vừa bị phi lễ xong Lạc Ngọc đều ngây ngẩn cả người, "Ece ở Ceme, này nữ sắc quỷ ngươi cái gì tình huống?" 25 đệ 25 chương. Nữ quỷ đã chịu thương tổn tỏ vẻ thực bị khuất, nàng vẻ mặt vô tội nhìn Tô Chân, tưởng ta một vị mỹ nữ, bảo hộ đỉnh núi đã bao nhiêu năm, trước nay không bị ác nhân trọng thương quá, ai, ta mệnh à, hảo khổ à. Tô Chân cùng Lạc Ngọc liếc nhau, cảm tình này quỷ cũng có bệnh tâm thần. Ngươi không phải Lưu Cẩm. Tô Chân nhìn nữ quỷ đều như vậy, còn không quên dùng một khắc chỉ không trên tay tay sờ sờ tóc, Lưu Cẩm là ai, có ta như thế mỹ lệ sao? Ta hiểu được. Nữ quỷ nhìn Tô Chân cười, vị này chính là ngươi tiểu tướng công đúng hay không? Cho nên ta sờ hắn ngươi phản ứng mới có thể như vậy đại, giống, nguyên lai là ghen ghét ta. Tô Chân. Nữ quỷ thu tươi cười, biểu tình thập phần nghiêm túc chân thành, cô nương, là ta sai, một lòng chỉ xem thiếu niên lang này anh Tuấn, không có thấy ngươi, xin lỗi, là ta nhất thời khó kìm lòng nổi, ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi, nội cái gì, ngươi có thể hay không phát thiện tâm cứu vớt một chút ta này cánh tay. Ngươi yên tâm, ta là một cái buồn phận quỷ. Nói, nữ quỷ nâng lên vẫn mạo yên cánh tay quơ quơ, hơn nữa, đây là ta mổ, ta nhà mình cửa chuyển động một vòng, không thành vấn đề đi. Tô Chân cùng Lạc Ngọc liếc nhau, lúc này mới ý thức được tìm lầm địa phương, nữ quỷ còn tưởng nói cái gì, Tô Chân thật sự không muốn nghe nàng vô nghĩa, vung tay lên, chết. Nữ quỷ vừa lòng nhìn hoàn hảo cánh tay, đối với Lạc Ngọc nói, ngươi thiếu niên lang này vận khí không tồi, tìm như thế có năng lực bà nương. Bầu trời quạ đen ở kêu, Tô Chân nội tâm đã tuyệt vọng, này nữ quỷ rốt cuộc là nào người nghịch ngợm toát ra tới. Là chuyên môn tới đùa giỡn nàng cùng Lạc Ngọc sao? Đây là Lạc Ngọc trong cuộc đời lần đầu tiên cùng quỷ giao tiếp, nam nhân cùng nữ nhân chung quy là không giống nhau, hắn không chỉ có không sợ hãi, ngược lại mang theo một tia mới lạ đánh giá nữ quỷ. Nữ quỷ xoa xoa chính mình tóc dài, ai, cô đơn như thế nhiều năm, thật vất vả tới nhân ảnh, ai ngờ thế nhưng không phải tới tìm ta. Ngươi nhận thức Lưu Cẩm. Lạc Ngọc nhìn nữ quỷ hỏi, nữ quỷ nghĩ nghĩ, nhìn Tô Chân trên đầu đốn lượn không chịu rời đi quỷ hỏa, ta hiểu được, các ngươi nói mấy năm trước đã chết kia nữ hoa hoa à, nàng à, thực thảm đâu, bị người làm chú, hồn phách đè ở âm phủ, không có biện pháp đầu thai, không thiếu khóc, nàng lại là tự sát, Diêm Vương không nghe nàng giải thích, trực tiếp bị quan tiến địa ngục. Người phân rất nhiều loại cách chết, quỷ cũng phân rất nhiều loại quỷ, chỉ có cái loại này tự sát người sau khi chết miệng thảm đạm, bởi vì không quý trọng sinh mệnh chủ động từ bỏ. Những cái đó quỷ ở lúc ban đầu rất dài một đoạn thời gian đều sẽ mơ màng hồ đồ cái gì cũng không biết, một lần lại một lần lặp lại tử vong quá trình tử vong thống khổ. Nữ quỷ nói âm vừa ra, Tô Chân trên đầu quỷ hỏa xoay tròn càng nhanh, nữ quỷ nhìn nó, ngoan, đầu đất tử, ngươi chúa cứu thế tới, còn không chạy nhanh đi theo đi. Nữ quỷ nói mới vừa nói xong, kia ma chơi rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, sau một lát, một cái mập mạp hoa hoa xuất hiện, hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, trên người trần trụi, cười tủm tỉm nhìn Tô Chân vươn tay, ôm, ôm. Tô Chân xem như minh bạch vì cái gì nữ quỷ vừa mới bắt đầu sẽ sướng nhạc thiếu nhi làm cho bọn họ hiểu lầm, anh quỷ nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy, Tô Chân cong lưng, bế lên hài tử. Đây là Lưu Cầm hài tử, nàng nương bị người thi pháp ngăn chặn sau, hắn một người lưu lạc, sau lại xem ta lớn lên thật sự mạo mỹ một hai phải đi theo, ta cái này quỷ đi, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, tâm địa còn tặc kéo thiện lương, vẫn luôn dưỡng hắn, các ngươi tới, ta cũng yên tâm. Nữ quỷ nói, đi đến Tô Chân trước mặt sờ sờ anh quỷ đầu, anh quỷ xoay người nhìn nàng, tay muốn đi bắt nàng quần áo. Nữ quỷ cười cười, phất phất tay, phiêu đi rồi. Kêu kêu cái tiêu sái, vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây. Tô Chân nhìn nhìn trong lòng ngực anh quỷ, nhìn nhìn lại tiêu sái phiêu đi nữ quỷ, nàng khụ một tiếng hỏi Lạc Ngọc, ta như thế nào có một loại ta bị hố cảm giác. Lạc Ngọc nhìn nàng trong lòng ngực béo hoa hoa cười nhạt, kia trong mắt tình thương của cha Quang Huy làm Tô Chân tâm đột nhiên chấn động. Hảo. Hảo ôn nhu. Chúng ta mau đi tìm Lưu Cầm mồ đi. Tô Chân đột nhiên xoay người né tránh Lạc Ngọc ánh mắt, nàng trong lòng ngực quỷ anh tựa hồ là xem đã hiểu cái gì, cặc cặc cười. Vật nhỏ, đừng lộn xộn, mang chúng ta đi mẹ ngươi mồ. Tô Chân méo méo hắn khuôn mặt tử, quỷ anh vỗ tay trưởng, chi chi thì thầm chỉ vào phía trước. Có quỷ anh hỗ trợ dẫn đường, Tô Chân cùng Lạc Ngọc tiết kiệm rất nhiều thời gian, vừa mới đi đến Lưu Cầm mồ biên, Tô Chân mi liền nhíu lại. Lưu Cầm mồ cùng bình thường mồ cũng không dị thường, mộ phần đè nặng tiền giấy còn không có hư thối, nhìn dáng vẻ là không lâu trước đây có người tới tế bái quá, quanh thân cỏ dại cũng không cao, trước mộ còn có chút tàn lưu cho tàn. Xảy ra chuyện gì? Lạc Ngọc tuy rằng ở phá án phương diện là nghiệp vụ năng thủ, nhưng đối với quỷ quái chuyện này chút nào không biết. Tô Chân khắp nơi nhìn nhìn, này chung quanh tràn ngập án khí, nhìn dáng vẻ thật sự như nữ quỷ theo như lời, Lưu Cầm là bị người làm thuật trấn trụ. Lạc Ngọc hỏi, có thể tìm ra là cái gì nguyên nhân sao? Tô Chân lắc đầu, người chết mộ cùng mộ giống như một người ra, nhất định không thể tùy ý lộn xộn. Lạc Ngọc nhìn nàng trong lòng ngực quỷ anh, như suy tư gì, ta đảo suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Tô Chân quay đầu xem hắn, thì như, tay nàng vuốt quỷ anh mềm như bông tóc không cấm có chút chua xót, nếu hắn tồn tại, không cần thừa nhận mất đi song tử chi đau Lưu Cầm còn sẽ như vậy ngốc lựa chọn tự sát sao? Lạc Ngọc nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực quỷ anh, từ ra phát sinh chuyện này nhìn như không có quy luật, kỳ thật vẫn là có tương tự chỗ, nhìn đến quỷ anh ta nhớ ra rồi, mới sinh ra bị cắn chết heo con, đại hoàng cắn chết chó con, không đều là vừa rồi sinh nở xong mẫu thân thất tâm phong làm sao. Tô Chân mắt sáng ngời, cho nên Quách Viện mới có thể thân thể như là bị đào rông giống nhau, ánh mắt ẩn nhận không phát, trong phòng lại sẽ có hân ngải hương vị, nàng hiện tại chỉ là hoài thai 3 tháng nguyền rủa không hiện, theo hài tử tháng tăng đại, thân thể của nàng cũng sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Cuối cùng kết cục cùng đại hoàng giống nhau. Nguyên lai tử gia nguyền rủa chính là phàm là đương mẫu thân vô luận người vẫn là động vật, kết cục đều sẽ thân thủ giết chết chính mình hài tử, xử hài tử không chết tử tế được, đều không ngoại lệ, này thật là đủ tàn nhẫn. Tô Chân trong lòng ngực quỷ anh vô vô trưởng, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Tô Chân. Lạc Ngọc thở ra một hơi, ta tưởng điểm này, Thứ Minh là biết đến. Lạc Ngọc gật gật đầu, hắn nhìn mắt biểu, đi thôi, cái này điểm không thích hợp ở chỗ này đãi. Chúng ta đi từ ra. Tô Chân sờ sờ trong lòng ngực quỷ anh, ta không thể mang ngươi, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn, ân. Chờ ta trở lại. Quỷ anh bái nàng quần áo có chút khẩn trương, Tô Chân ôn nhu trấn an, liền ở mụ mụ ngươi trước mộ chờ ta, hảo sao. Quỷ anh trải qua hồi lâu lưu lạc tuy rằng thân hình còn nhỏ, nhưng đã sớm thông hiểu người quỷ hai giới quý củ, hắn gật gật đầu, Tô Chân cong lưng đem hắn đặt ở trên mặt đất, hắn mắt trông mong nhìn Tô Chân phất phất tay. Chịu đựng chua xót. Tô Chân cùng Lạc Ngọc lái xe rời đi, ở trên đường, hai người đều là tâm tình trầm trọng. Xe chạy đến ly Từ ra không xa cửa hàng cửa, thấy Từ Bân ngồi xổm bên cạnh chọn đồ ăn, Lạc Ngọc xử cái ánh mắt, Tô Chân xuống xe, Từ Bân. Nha, nhị nha, ngươi như thế nào tới? Từ Bân trong tay cầm hai căn khổ qua, Tô Chân nhìn hắn, ngươi đây là mua đồ ăn. Từ Bân vui tươi hớn hở, hải, cha ta già rồi, khẩu vị càng ngày càng điêu toan, mỗi ngày đều phải ăn mới mẻ khổ qua, còn cần thiết cái này điểm ăn, ta ra tới mua đồ ăn, thế nào, ngươi cùng Lạc cảnh sát đây là đi pha án đi. Tô Chân nhìn trong tay hắn khổ qua, đang xem trên tay biểu, được rồi, ngươi cũng đừng chọn, cùng chúng ta đi nhà ngươi. Xem ra bọn họ suy đoán không sai, cái này điểm Từ Minh đem Từ Bân chi đi nhất định là trong nhà sẽ phát sinh cái gì chuyện này. Không thể hiểu được liền như thế bị lôi đi, lên xe, Lạc Ngọc cùng Tô Chân cũng là cái gì đều không nói, Từ Bân xem thấp thỏm bất an, này, là cha ra chút cái gì sao? Lạc Ngọc giống như là cùng Tô Chân tâm hữu linh tê, còn cần xác định. Tới rồi từ ra, Thái Dương vừa lúc hoàn toàn lạc sơn, này sẽ là nhật nguyệt luân phiên, âm dương thay đổi, nhất không ổn định thời điểm. Từ Bân mới vừa đem đại môn mở ra liền nghe thấy trong phòng truyền đến từng đợt thống khổ rên rỉ, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, trong tay xách đồ ăn túi rơi xuống đất, không kịp nói cái gì, hắn đột nhiên hướng trong phòng chạy. Tô Chân cùng Lạc Ngọc theo đi lên, chủ phòng đại môn bị khóa trái, Từ Bân dùng sức đấm vào môn, cha, cha, mở cửa. Trong phòng thanh dần dần diễn biến thành thê thảm tiếng kêu, đứt quãng truyền đến Quách viện cầu xin, cha, ta chịu không nổi, người giết ta đi. Ngoài phòng Từ Bân đỏ mắt, Lạc Ngọc đẩy ra hắn, thân thể về phía sau, đột nhiên dùng sức, hai chân đá văng môn. Cái thứ nhất vọt vào nhà ở Từ Bân nhìn đến trước mắt một màn sợ ngây người. Phòng trong, Quách viện chính ôm bụng cuộn tròn trên mặt đất, gương mặt đều là mồ hôi lạnh, nàng mắt như là bị thiêu đỏ giống nhau, căm ghét đáng sợ, trên tay móng tay tất cả đều biến thành xanh tím sắc, nàng một tay dùng sức ôm bụng, cả người thống khổ mấp máy. Một bên Từ Minh trong tay bưng chén, hắn vô lực nhìn vọt vào môn nhi tử, hắn thở dài, thôi thôi. Trong tay chén rơi xuống đất, đỏ tươi máu chảy đầy đất, Quách viện như là phát điên giống nhau bỏ qua đi, vừa mới bắt đầu còn dùng hai tay đi phủng trên mặt đất huyết, sau lại dứt khoát như cẩu giống nhau, cả người quỳ dạp trên mặt đất đi liếm kia đỏ thắm huyết, nàng đối máu tươi cuồng nhiệt lệnh người giận sôi. Đây là vì cái gì nha? Từ Bân túi người đi ôm Quách viện thân thể cứng đờ lạnh băng, nàng bình cuối cùng một tia lý trí, tránh ra. Bân tử, tránh ra. Từ Bân gắt gao mà ôm Quách viện, trên người hắn nhiệt độ cơ thể cùng với kia bay nhanh lưu chuyển huyết mạch đối Quách viện tới nói không thể nghi ngờ là thật lớn dụ hoặc, đương nàng miệng khống chế không được cắn hướng Từ Bân cổ khi, Tô Chân kiếm gô đào ra, lập tức ngăn nàng. Bị đãng trên mặt đất Quách viện trong miệng phát ra cùng loại thú loại thống khổ than nhẹ, Từ Bân còn muốn đi ôm, Lạc Ngọc bắt lấy hắn cánh tay sau này một kéo nga, Tô Chân đoạt ở hắn phía trước, trong tay không biết khi nào móc ra ngân châm đâm đến Quách viện trên mệnh môn. Một cái trước mắt, chỉ ở trong nháy mắt nàng liền đình chỉ dãy rua, như là một bãi thủy, thân thể mềm như bông lỏng đi xuống, ngay sau đó, từ nàng miệng cùng trong lỗ mũi chảy ra rất nhiều màu đen tanh hôi huyết. Đến lúc này, thôn trưởng ngươi còn không chịu nói thật sao? Tô Chân căm tức nhìn Từ Minh, hắn một người phạm phải sai này cả gia đình thừa nhận, còn chưa đủ sao? Từ Minh quỳ gối trên mặt đất, hai cái tay dùng sức xoa xoa đầu, là ta sai, là ta sai. Từ Bân khiếp sợ nhìn Từ Minh, cha, này. Trước đem người đỡ đến trên giường. Tô Chân rút ra ngân châm, nhìn mặt trên tím đen, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không giống đại hoàng như vậy còn có thể trị, này thi độc thật là đắn đo tinh chuẩn, hiện tại Quách viện chỉ là hoài thai 3 tháng, còn thuộc về sơ cấp như thế giai đoạn, chờ đến hoài thai 10 tháng sinh con thời điểm, thi độc sẽ tràn ngập toàn thân, nàng sẽ hoàn toàn biến thành thị huyết cương thi. Ổn định cảm xúc, đem Quách viện trấn an hảo, Từ Bân đóng cửa lại, đi tới trong viện. Sân ở giữa, Từ Minh dùng sức hút một ngụm yên. Hắn nhìn nhi tử, cũng hảo, chuyện này giấu ở trong lòng như thế nhiều năm, cũng là thời điểm nói ra. 26 đệ 26 chương. Từ Minh hút thuốc lá sợi, ánh mắt xa xưa, ta tưởng Lạc cảnh sát cùng nhị nha đã biết đến không sai biệt lắm, kế hoạch hóa gia đình kia mấy năm đừng nói ta môn thôn, chính là toàn bộ hương trấn huyện đều nháo đến oanh oanh liệt liệt, che trời lấp đất tuyên truyền không nói, kia đã thành kia đoạn thời gian công tác trọng điểm, mà thân là trong thôn cán bộ, ta cùng Tống Nham càng là thân thủ giết chết quá không ít hải tử. Từ Bân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Minh, đầy mặt không thể tưởng tượng. Khi đó hắn tuổi tác còn nhỏ, trong nhà chuyện này Từ Minh cùng Lưu Phương đều gạt hắn, nói cách khác, cái nào cha không hy vọng chính mình ở hài tử trong lòng đỉnh thiên lập địa không có vết nhơ. Ban đầu chúng ta chỉ là dựa theo chính sách chấp hành, một nhà tuyên truyền thông chi, không chê phiền lụy khuyên bảo. Từ Minh phun ra một ngụm vành mắt, thuấn nước bàn tay to hơi hơi run rẩy, nhưng sau lại tính chất liền thay đổi, khi đó ta cùng Tống Nham còn trẻ. Một lòng muốn làm ra điểm thành tích, mỗi lần thôn trấn hương đại hội đều muốn nghe đến giờ khen ngợi, không cam lòng Lạc hậu chúng ta thương lượng một phen, quyết định đối những cái đó gàn bướng hồ đồ bắt đầu chọn dùng cực đoan thủ đoạn. Từ Minh nắm chặt nắm tay, thật sâu hút khí, lời này nếu hắn cha trước kia nói với hắn hắn sẽ không hiểu, nhưng hiện tại, sắp làm cha, mắt thấy tức phụ vất vả hoài thai, hắn dần dần mở họp thể hội cái gì kêu tình thương của cha tình thương của mẹ. Nhìn trong bụng hài tử ở trước mắt bị giết chết, sẽ có bao nhiêu sao đau triệt nội tâm. Từ Minh thở dài, hắn nhìn Lạc Ngọc, ta trước kia chỉ biết ma túy sẽ làm người trầm mê, đến sau lại mới biết được, nguyên lai bạo lực cũng sẽ làm người nghiện. Kia sẽ ta cùng Tống Nham không biết ngày đêm vội vàng, mỏi mệt càng là làm người mặt trái cảm xúc toàn bộ chút xuống. Khi đó, Tống Nham cùng Từ Minh từ ban đầu run sợ trột dạ đến sau lại tiến ra môn lớn tiếng răng dậy, đến sau lại đi lên liền bắt người, phụ nữ và trẻ em khóc thút thít cùng cầu xin càng thêm tăng trưởng bọn họ kiêu ngạo lửa giận, trình độ nhất định thượng phóng thích nội tâm khủng hoảng, thậm chí làm kích thích tố thẳng tắp tiêu thăng, mất đi nhân tính kích phát rồi thu tính, mãi cho đến gặp Lưu Cầm. Ta đã thấy không ít ngạnh nhân vật, đầy hứa hẹn không chịu phá thai đầu giếng tự sát, càng sâu đến cùng chúng ta liều mạng, chỉ có Lưu Cầm. Nhắc tới Lưu Cầm, Từ Minh thanh âm có chút run rẩy, chúng ta lôi kéo nàng, đem hải tử đánh hạ tới, nàng không có dãy rủa, cả người đều là huyết, kia hai mắt chử gắt gao nhìn chằm chằm ta cùng Tông Nham, đến cuối cùng, nàng đẩy ra chúng ta dãy rủa đi ôm cái kia máu chảy đầm địa hải tử. Đương nhìn đến hải tử suy yếu rôi chân nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn chúng ta, nàng mắt đặc biệt hồng, giống như là ở đổ máu, đem chúng ta đều dọa sợ. Về nhà lúc sau, ta liền lại không ngủ quá hảo giác, mỗi ngày ban đêm luôn là sẽ mơ thấy nàng cặp kia máu chảy đầm địa mắt. Ta vẫn luôn lòng có bất an, thẳng đến sau lại nàng thắt cổ đã chết, chuyện này mới tính hạ màn. Từ Bân cảm xúc đã hỏng mất, hắn trước nay không nghĩ tới trong lòng vẫn luôn coi như thiên phụ thân cư nhiên làm loại này thương thiên hại lý chuyện này. Nhưng sau lại việc này bắt đầu không thích hợp nhì, đầu tiên là Tống Nham trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, ta vội vàng đi tìm đạo sĩ cùng đại sư cho ta ra thiết cục trấn áp, ta cho rằng ta tránh thoát đi, nhưng ngày đó ta xong xuôi sự uống lên tiểu rượu về nhà, ở hàng rào biên, ta lại thấy được cặp kia khắp huyết mắt. Từ Minh nói hồi ức, chỉ cảm thấy trên người lạnh băng, ta vừa mới bắt đầu tưởng cái gì động vật, mà khi ta thấy rõ thời điểm sợ tới mức hét lên một tiếng kệ ra quần hướng trong phòng bò, Lưu Cầm liền đứng ở kia nhìn ta, băng băng lánh lánh. Trong mắt huyết vẫn luôn ở lưu, ở ta muốn vào phòng phía trước, nàng cư nhiên cười, kia tiếng cười giống như từ địa ngục truyền đến. Từ Minh dùng sức hút một ngụm yên, Tô Chân xem hắn, cho nên ngươi tìm người ở nàng trước mộ thiết kết thúc, muốn áp chế hắn. Từ Minh không có trực tiếp trả lời, mà là từ bên người trong quần áo móc ra một khối kim sắc giấy thiếp, đây là năm đó trong thôn nổi danh đạo sĩ cho ta, hắn cùng ta ở Lưu Cầm mộ càng thêm mộ, đem nàng đã từng bị xóa sạch hài tử phần mộ đào khai. Tuyển một cái sát ngày đem hải tử móc ra một lần nữa để ở nàng mộ phần, sái gà chống huyết cùng Lưu Huỳnh đi lên, cũng ở chung quanh thiết kết thúc, nói là có thể ngăn chặn nàng sát khí. Lạc Ngọc nhìn kia khối cẩm sắt giấy thiếp, Từ Minh đang muốn đưa cho hắn, Tô Chân vội vàng ngăn lại, đừng núp nhích. Hai người giật nảy mình quay đầu lại nhìn Tô Chân, Tô Chân từ trong túi bộ cho thuê chuẩn bị tốt trang phù chú thủy ngân hộp, phóng nơi này. Đương lá vàng rơi vào trong nước kia một khắc, nguyên bản làm sáng tỏ thủy nháy mắt trở nên hắc hồng. Nháy mắt bao trùm toàn bộ hộp. Từ Minh lập tức mặt không có chút máu, Tô Chân nhìn, nhẹ nhàng ngửi ngửi hương vị, này giấy thiếp ngươi mỗi lần lòng có bất an đi bái tế Lưu Cầm thời điểm đều sẽ mang. Từ Minh gật đầu, này. Từ Bân nhìn kia nhan sắc, giống như cùng viện viện miệng trong mũi chảy ra rất giống. Tô Chân nhìn Từ Bân liếc mắt một cái, gật đầu, đây là thi độc ngọn nguồn. Nàng thở dài, đối với Từ Minh, thôn trưởng, theo ta thấy, này Lưu Cầm căn bản là không nghĩ trả thù ngươi. Nàng chỉ là không cam lòng ra tới dọa dọa ngươi, Tống Nham trong nhà chuyện này, bất quá là nhân quả báo ứng, trừ bỏ phá thai diệt thai, hắn tổ tiên còn có rất nhiều có tổn hại âm đức chuyện này, bất quá là đến hắn này một thế hệ tập thể bùng nổ. Mà ngươi tin vào đạo sĩ lời gièm pha, làm cho cái kia trận pháp kêu áp hồn trận, tàn nhẫn đem nguyên bản đã xuống đất vì an quỷ anh lại lần nữa đào ra, lại dùng tà thuật chấn áp Lưu Cầm hồn phách làm nàng trời cao không thể đầu thai không được, chỉ có thể bị đè ở địa phủ chung ngày đêm chịu tội, đến nỗi này thi độc. Tô Chân nhìn đã hoàn toàn ngốc rất Từ Minh, đây là các ngươi đảo khai Lưu Cầm xóa sạch hài tử phần mộ khi không cẩn thận lây dính. Không có khả năng, không có khả năng, Từ Minh dùng sức lắc đầu, nhà ta heo, nhà ta cẩu đều là như thế phát cùng chết. Hơn nữa nếu cái này có thi độc, vì cái gì ta mang theo trên người như thế nhiều năm cũng không có việc gì. Tô Chân thanh âm có chút lạnh băng, Lưu Cầm tồn tại thời điểm đã từng nghiên cứu quá vu thuật, nàng cũng không có dùng ở hại người thượng, mà là dùng ở bảo hộ đã qua hài tử trên người. Nàng bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, nếu một người liền nàng chết đi hài tử cũng không chịu buông tha, người kia cũng không xứng ở có được bất luận cái gì tân sinh mệnh. Nay nguyên rủa trọng tâm là tân sinh mệnh, đây cũng là vì cái gì người cùng Từ Bân sẽ bình yên vô sự. Lạc Ngọc thở ra một hơi, nguyên lai đây mới là Lưu Cầm nguyên rủa. Nói ngoan độc sao? Lại xa không bằng Từ Minh đối nàng làm hung ác, thậm chí nói nếu Từ Minh lúc trước không trột dạ đi tìm cái gì đạo sĩ hãm hại quỷ anh mổ, sợ là cũng sẽ không chọc như thế một thân tai họa. Nghe xong lời này, Từ Minh suy sụp ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Từ Bân ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, xoay người hỏi nhị nha, viện viện nàng. Tô Chân nhìn hắn, nàng thi độc cũng không thâm, chỉ là muốn cứu nàng, còn cần cha ngươi chính mình đi sám hối chỗ tội. Có lẽ là ông trời đều vì Lưu Cầm ở bất bình, vài người ở xuất phát chạy tới bãi tha ma trên đường, thưa thớt mưa nhỏ. Lạc Ngọc lái xe, Tô Chân ngồi ở ghế phụ vị thượng, mà xe mặt sau Từ Minh cùng Từ Bân hai cái phụ tử từng người nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời. Tới rồi địa phương, Tô Chân mang theo vài người đi đến Lưu Cầm trước mộ, vẫn luôn canh giữ ở trước mộ quỷ anh nhìn đến Tô Chân trở về vui vẻ chi chi thẳng tê, mà khi hắn nhìn đến nàng phía sau Từ Minh khi, cả người đều run run lên, run rẩy xúc ở trong góc. Tô Chân đi qua đi đem nàng ôm vào trong ngực, nàng nhẹ nhàng vuốt quỷ anh đầu tóc, ngoan, không sợ, lần này không phải tới hại ngươi, mà là tới cứu mụ mụ, ân. Quỷ anh hai cái tiểu béo tay chặt chẽ bái Tô Chân cổ run bần bật xúc ở nàng trong lòng ngực, không dám nhìn Từ Minh. Tuy rằng nhìn không thấy quỷ anh, nhưng xem Tô Chân nói chuyện bộ dáng cùng ngựa khí Từ Minh cũng đoán được nàng ôm chính là ai, hắn mắt phiếm hồng, đi đến Lưu Cầm trước mộ, lập tức quỳ xuống. Từ Bân cũng đi qua, đem chuẩn bị tốt tế phẩm mang lên, cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu. Tô Chân trong lòng ngực quỷ anh quay đầu nhìn Từ Minh cùng Từ Bân, trong mắt ngấn lệ sẽ qua. Bái tế lúc sau, Từ Minh khái mấy cái đầu, cùng Tô Chân cụ thể nói năm đó là như thế nào thiết trận, Tô Chân giải khai trận pháp. Nàng trong lòng ngực quỷ anh vẫn luôn đi theo nàng, nói cái gì cũng không dám xuống đất. Đương cuối cùng đè nặng phù chú bị rút ra kia một khắc, một trận lạnh băng gió thổi qua, một cái bạch y hẻ nữ tử chậm rãi đã đi tới. Từ Minh nhìn đến nàng lúc sau thân thể kịch liệt run rẩy, tâm đều phải nhảy ra ngực. Nàng kia đối hắn làm như không thấy, nàng lập tức đi đến Tô Chân trước mặt, không nói hai lời, túi người dập đầu lệ ba cái. Ngươi, Tô Chân chạy nhanh đi đỡ nàng, trong lòng ngực quỷ anh nhìn nữ tử, hai tay dùng sức chụp. Hưng phấn kêu cái không ngừng, vô luận là người hay quỷ, hài tử dính mụ mụ thiên tính sẽ không thay đổi. Nữ nhân ngậm nước mắt tiếp nhận quỷ anh, dùng sức ôm vào trong ngực, mặt dùng sức dán nàng mặt. Sinh khi ta không thể đem ngươi ôm vào trong ngực, sau khi chết lại làm hại ngươi không thể đầu thai, đời này, ta hưởng làm mẹ người. Lưu Cầm thanh âm tràn ngập áy náy cùng hổ thẹn, nàng phía sau quỷ Từ Minh cùng Từ Bân sắc mặt tái nhợt. Qua hồi lâu, Lưu Cầm xoay người nhìn Lạc Ngọc Xá một cái, Lạc cảnh sát, cảm tạ. Lạc Ngọc lắc lắc đầu, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy quỷ, không có hiện tượng chung đáng sợ cùng mặt mày khả ố, ngược lại làm chua xót lòng người đến hít thở không thông. Đến cuối cùng, Lưu Cầm ánh mắt chung quy dừng ở Từ Minh trên người, nàng thanh âm băng băng lánh lánh, nghe không ra oán hận vẫn là bi thương, nếu không phải ngươi tới tàn hại ta đã xuống mồ hài nhi, ta lại vì sao sẽ nguyền rủa ngươi một nhà, đồng dạng là nữ nhân, ta như thế nào sẽ cảm thụ không đến nàng đau. Nhưng nếu không như vậy, ngươi sẽ đưa tới người khác cởi bỏ vây khốn ta như thế nhiều năm phương cục sao? Ở địa ngục mấy năm nay, Lưu Cầm chịu đủ rồi các loại thảm thiết tra tấn, hiện tại nàng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ mang theo hải tử đầu thai giải thoát. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi trừ bỏ thực xin lỗi, Từ Minh không biết lại nói cái gì, Từ Bân đứng dậy đi đến Lưu Cầm bên người, hắn quỳ xuống dùng sức dập đầu, thẳng khái đến cái chán máu tươi chảy ròng. Lưu Cầm nhìn hắn, đây là vì cái gì? Từ Minh tuy rằng tội ác tày trời, nhưng hắn nhi tử là người tốt, thiên địa chi gian, vô luận cái gì chuyện này đều bị chiếu danh mạch, có chút người cho rằng chính mình ở nơi tối tăm làm chuyện xấu không ai biết, không nghĩ tới có bao nhiêu ác quỷ đang xem chờ ghi sổ, có chút người không muốn người biết làm chuyện tốt, lại không biết có bao nhiêu thần linh ở ký lục công đức. Từ Bân đứng dậy, ta không biết nên như thế nào đền bù cha ta phạm phải sai, ta chỉ biết thiên địa chi gian, nhất bái cha mẹ ân, hắn vô luận làm sai cái gì đều là ta cha. Ngươi có cái gì oán hận tận khả năng hướng về phía ta phát, ta nguyện ý cùng nhau thay ta cha thừa nhận. Nhi A bên cạnh Từ Minh rốt cuộc cảm xúc hỏng mất, hắn thật là thẹn đương phu, mấy năm nay sống uổng phí. Lưu Cầm thở dài lắc lắc đầu, nàng ôm quỷ anh xoay người xem nhị nha, Tô Chân gật đầu, ta sẽ giúp các ngươi nương hai trả nợ cầu phúc, ngày mai giờ tí, địa phủ chi môn mở rộng ra hết sức, ta sẽ cùng quỷ sai nói rõ ràng, ngươi mang theo hải tử đi đầu thai. Lưu Cầm cảm ơn lại đã bài bái, nàng trong lòng ngực quỷ anh biết phải đi. Hắn luyến tiếp Tô Chân, mắt trông mong nhìn nàng, vươn tiểu béo tay. Tô Chân đi qua nắm lấy quỷ anh tay, quỷ anh nhìn nàng cặc cặc cười, Tô Chân giật mình, trong chốc lát, Lưu Cầm ôm quỷ anh phiêu đi rồi. Đây là cái gì? Lạc Ngọc đi rồi đi lên, nhìn Tô Chân trong tay lóe hồng quang như là đá quý linh tinh đồ vật, Tô Chân lắc lắc đầu, không biết, nhưng ta tưởng hẳn là có cái gì tác dụng đi, bằng không quỷ anh như vậy tiểu, như thế nhiều năm du đãng ở nhân gian, không có bị bất luận cái gì đạo sĩ bắt yêu sư trộm tới, ngược lại tìm được nữ quỷ che chở, có lẽ chính là nó công lao. Đem màu đỏ cục đá để vào trong túi, Tô Chân cùng Lạc Ngọc cùng hai phụ tử cáo biệt, trước khi đi, Tô Chân quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Cầm Mồ, hai cái phụ tử còn ở kia quỳ không chịu rời đi, mà nàng phân thượng sát khí nghiễm nhiên đã mất đi. Ngồi trên xe, Tô Chân tâm tình phức tạp, Lạc Ngọc đồng dạng như thế. Như thế nào, lần đầu tiên làm loại này án tử cái gì cảm giác? Tô Chân nói giỡn dường như nhìn Lạc Ngọc thở dài, xa xa vượt qua ta tưởng tượng. Tô Chân từ trong túi móc ra quỷ anh cho nàng kia hồng bảo thạch đặt ở dưới ánh mặt trời đánh giá, dưới ánh nắng chiếu xuống, màu đỏ đá quý chiết xạ ra đỏ tươi quan mang, thứ người mắt. Ta cho ngươi kim cương kết đâu? Tô Chân hỏi, Lạc Ngọc tùy tay đưa cho nàng, Tô Chân gật đầu đem đá quý buộc ở mặt trên, nhạ, cho ngươi. Lạc Ngọc xem nàng, đây là... Tô Chân giải thích, ta tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng thoạt nhìn hẳn là có trấn áp quỷ quái công hiệu, ngươi mang ở trên người về sau phá án phương tiện. Lạc Ngọc khỏe miệng giơ lên, ta đột nhiên có một loại ăn cơm mềm cảm giác. Tô Chân cười trêu chọc, không bằng nói là bị người giàu có bao dưỡng. Hai người cười cười, Lạc Ngọc nói, đúng rồi, vừa rồi Tiêu Phong cho ta phát hoại chặt, nói là Trương Giã phạm tội nhi bị bắt lại. Tô Chân giật mình, như thế mau. Cái gì chuyện này? Lạc Ngọc hồi, vào nhà trộm cướp, nói là trước một thời gian trong thôn liên tiếp ném đồ vật, Tiêu Phong phí thật lớn sức lực cuối cùng bắt được người. Muốn hình phạt sao? Muốn xem cuối cùng bị trộm vật phẩm làm giới có bao nhiêu, phỏng trừng chạy không được. Tô Chân gật gật đầu, không nói chuyện nữa, Lạc Ngọc còn lại là có cảm mà phát, trước kia ta đối này đó thần á quỷ a không nói tin tưởng cũng không nói không tin. Tô Chân mỉm cười nhìn nàng, hiện tại ngươi tin. Lạc Ngọc gật đầu, ít nhất làm ta biết lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngày thường Lạc Ngọc bọn họ phá án tử có nghi nan án, có đôi khi rõ ràng biết là ai làm, nhưng bất hạnh không có chứng cứ làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại xem ra, thiên địa chi gian hết thảy đều có báo ứng, không phải không báo thời điểm chưa tới. Tô Chân cười cười, được rồi, chuyện này cuối cùng hiểu rõ, ta đi ăn một đốn tốt khao một chút đi. Lạc Ngọc hỏi, đi nơi nào? Tô Chân cười thân bí, thiên đường thực phủ. 10 phút lúc sau, xe ngừng ở thiên đường thực phủ cửa, Lạc Ngọc cùng Tô Chân sóng vai hướng trong đi, vừa đến cửa liền nghe thấy đại nha ồn ào, gì chơi ứng. Liền dưỡng như thế gầy không kéo mấy không thấy thịt gà con ngươi còn muốn ta 20 đồng tiền. Đại thúc, ngươi nhưng đừng đậu ta, khi ta là coi tiền như rác ga. Đối diện một cái một thân màu đen quần áo nông thôn nam nhân bất đắc dĩ thở dài, hắn đúng là phụ trách cầm loại nhập hàng Trương đại thúc, hảo đi, tùy ngươi, đại nha, ta quả thực. Ngươi chết này tiệm cơm về sau nếu là rực rỡ cũng đừng quên thúc, ta mấy ngày nay bị ngươi chém giới chém đến cao huyết áp đều mau phạm vào. Đại nha cười liệt liệt. Chờ quay đầu lại tiệm cơm mở cửa, ngươi tới ăn cái thiên đường tam mỹ, ta ôm ngươi thân thể không giả, dược cũng không ăn, một hơi bỏ 10 tầng lâu. Trương đại thúc tò mò hỏi, thiên đường tam mỹ là cái gì? Nào tam mỹ? Đại nha thẹn thùng cười, kỳ thật chính là đầu bạc hầm đậu hủ, cải trắng mỹ, đậu hủ mỹ. Nói, đại nha xoay cái vòng, hai tay ở cằm so cái vệ tự, còn có ngươi trước mặt mỹ nhân mỹ. Trương đại thúc trầm mặc trong chốc lát, nội cái, đại nha, nhà ta còn có việc nhi. Hôm nay liền không cùng ngươi hàn huyên. Nói, Trương đại thúc cùng bị chó cắn dường như quay đầu liền chạy, đại nha mím môi, vô vô trong lòng ngực nhị bảo, ta còn chưa nói xong đâu. Đại tỷ, xem náo nhiệt nửa ngày Tô Chân kêu nàng một tiếng, đại nha một quay đầu thấy nàng cùng Lạc Ngọc đứng ở kia Mỹ, nhà, các ngươi đây là hẹn hò trở về chuẩn bị tới một cái lãng mạn ánh nến cơm trưa. Bên trong thỉnh, Tô Chân, Lạc Ngọc câu môi cười cười, này đại nha đích xác phản ứng mau, là cái nhưng tạo nhân tài. Bị mời vào nhà ở, Tô Chân lãnh đạo giống nhau nhìn thức đơn, này tuyệt đại sòng tiêu là cái gì? Đại nha, ớt cay đỏ xào lục ớt cay. Loạn côn đánh chết thiên bồng nguyên xoáy đâu? Thịt heo hầm đậu giá. Này ngọc nữ thoát y gì đâu? Bắt ra dưa chuột. Cái này Tô Chân mặt đỏ, nàng buông thực đơn không thể tưởng tượng nhìn đại nha, tỷ, ngươi này cũng quá hoàng bạo đi. Nói cái gì đâu? Nói cái gì đâu? Đại nha trợn trắng mắt, ta chuẩn muội phu còn ở chỗ này, ngươi nhưng đừng nói bừa. Tô Chân thở dài, hành, chúng ta hôm nay liền tính cho các ngươi thí hoạt động đánh cái cơ sở, nhiều điểm vài món thức ăn nếm thử. Đại nha nhìn Tô Chân bên người Lạc Ngọc trong mắt vừa chuyển, có vai tâm nhãn, hành à, này bữa cơm tỉ mời khách, đem ta ba mẹ gọi tới, tiền nhiều buổi sáng chắt băng vải xuất viện còn nhắc mãi muốn cùng hắn chuẩn tỉ phu học công phu đâu, khó được cơ hội, ta lại kêu hai cái bằng hữu được không? Nha, vắt cổ chảy ra nước rút mau. Tô Chân mắt nhìn thực đơn, bị đồ ăn danh đậu đến thỉnh thoảng cười một cái. Đều nghe ngươi. Hảo. Đại nha sảng khoái ứng, hai người các ngươi gọi món ăn, ta liền không cùng này đương bóng đèn. Mắt thấy đại nha đi ra ngoài, Lạc Ngọc cấp Tô Chân đổ một chén nước, hắn ngồi ở ghế trên lắc đầu cười khẽ. Tô Chân ngẩng đầu xem hắn, xảy ra chuyện gì? Lạc Ngọc nhìn Tô Chân, ngươi cảm thấy tỷ nói bằng hưu sẽ là ai? Tô Chân nghĩ nghĩ, có chút buồn bực, cũng là, không gặp nàng tại đây trong thôn có cái gì bằng hưu. Hơn nữa liền tính là có bằng hưu, lấy đại nha kia moi kính nhi cũng khả năng không lớn thỉnh các nàng ăn cơm. Lạc Ngọc cười lắc đầu, Tô Chân nhìn hắn có điểm sốt ruột, đừng bán kiện tụng, ai a? Vừa dứt lời, ngoài phòng liền một trận rộn ràng nhốn nháo thanh âm, một trận đại nhân hàn huyên thanh hỗn loạn tiền nhiều vui vẻ tiếng kêu. Lạc Ngọc theo đứng dậy, Tô Chân đột nhiên đứng lên, không thể tưởng tượng nhìn Lạc Ngọc, khó được hoảng loạn thác loạn. Lạc Ngọc nhìn nàng, nhẫn cười nhẫn vất vả. Đến, hắn không thấy ra tới, đại nha không chỉ có phản ứng nhanh miệng không buông tha người, này đầu cũng linh quang thực, hồng môn yến này liền mang lên. 27 đệ 27 chương. Tiến vào đúng là Lạc Ngọc phụ thân Lạc Nhậm Thiên cùng mẫu thân Thường Á Lệ, còn có Tô Sơn Điền Duyệt cùng với Tiền Nhiều. Tiền Nhiều chống quải so mấy cái đại nhân đi còn nhanh, nhảy nhảy lộc cộc cười nước mũi đều không kịp hút lưu, ở trên người hắn một chút nhìn không ra sợ hai bóng ma. Lao Tô ra chính là điểm này hảo, vô tâm không phổi máu lưu ở trong xương cốt, ngày thường nhìn làm người quái sốt ruột, thời khắc mấu chốt ra quy tinh thần hôi thường cường đại. Đại nha đem người kêu cái này kêu cái tể. Đại nha nhanh chóng xuất hiện, bài vị trí, ai nha nha, đều là người một nhà không cần khách khí, Lạc thúc ngươi ngồi kia, Thẩm nhi ngươi ngồi kia. Nông thôn đối bài vị trí rất có chú ý, đại nha vui cười chi gian đem Lạc ra hai vị lao nhân làm thượng chủ vị, sau đó là Tô Sơn Hòa Điền Duyệt, Tô Chân một bên đối tiền trảm hậu tấu đại nha tỏ vẻ phẫn nộ một bên lại không cấm cảm thán, bát tự không khinh người, đại nha bát tự thường quan nặng không lợi hôn nhân là bất lợi một phương diện, nhưng nàng tài ăn nói xông ra chắc tuyệt lại là có lợi một phương diện. Nếu hảo hảo lợi dụng sẽ phát huy lớn nhất hiệu năng, bát tự chung bất luận cái gì. Thần sát đều là như thế này, kiếm hai lưới. Ngồi ở trên chỗ ngồi, Lạc Nhậm Thiên thực vui vẻ, trước nói sáng tỏ a, hôm nay đồ ăn ta thỉnh. Hắn mặc một cái màu xám tây trang áo khoác, tóc sơ không chút cầu thả chỉnh chỉnh tề tề, nhìn dáng vẻ là tỉ mỉ trang điểm quá. Đại nha lắc đầu, tới rồi địa bàn của ta thượng như thế nào có thể làm Lạc thúc thỉnh. Tô Sơn thực vui mừng, nay đại nữ nhi rốt cuộc trưởng thành. Đại nha cười tủm tỉm nhìn về phía nhị nha, này bữa cơm ta muội tử thỉnh. Tô Chân, Lạc Ngọc, Lạc Nhậm Thiên cười ha ha, ai nha, có như thế cái tỷ tỷ chính là hảo a, ta lúc trước liền vẫn luôn muốn cái nữ nhi, đều nói nữ nhi là cha chi kỷ tiểu áo đông, thật không sai a, biết cấp thông gia tỉnh tiền. Lạc Nhậm Thiên vừa nói vừa cười cùng Tô gia cho chuyện, hắn bên người Thường Á Lệ nhìn đăm đăm nhìn Tô Chân, ánh mắt kia thật giống như thấy được hy thế chân bảo. Lạc Ngọc diện mạo tùy nương, vô luận xuyên cái gì quần áo, đều có một loại lỗi lạc xoáy khí. Thường Á Lệ bảo dưỡng phi thường hảo, xem như Tô Chân gặp qua trong thôn nhất đỉnh nhất mỹ mạo phụ nhân, căn bản nhìn không ra nàng tuổi, đi ra ngoài nói nàng cùng Lạc Ngọc là tỷ đệ hai khẳng định có người tin. Nàng xuyên lập tức trong thôn lưu hành váy lụa, cư nhiên còn miêu mi hỏa mắt lộng chút trang điểm nhẹ, nếu này sẽ làm nàng khiêng cái quốc trụ được tới, tin tưởng truyền tới trên mạng như thế nào cũng có thể tới một cái đẹp nhất nông thôn đại nương đầu sủi cảo. Tô Chân có điểm xấu hổ cộng thêm khẩn trương, trước sau vẫn duy trì ôn nhu tươi cười. Người đều nói bà cùng tức phụ là trời sinh kẻ thù, này trước kia nông thôn ái thê chuyện xưa nàng cũng không thiếu xem, trên cơ bản mỗi tập đều có như vậy ca ác bà, càng là xinh đẹp thủ đoạn càng là sắc bén, người đều nói nghệ thuật nguyên với sinh hoạt cao hơn sinh hoạt, này Thường Á Lệ thoạt nhìn như thế mỹ, sợ là cũng là khí chất cao lãnh bệ nghệ cao ngạo người đi, chỉ là từ nàng ngũ quan mặt hướng tới xem, là cái thật đánh thật thiện lương người. Tô Chân chính cân nhắc, Thường Á Lệ tiến đến nàng bên người, bắt lấy tay nàng, ha ha ha, nhìn thấy Á Di ngươi thực khẩn trương đi, ha ha ha ha. Tô Chân cứng lại rồi, nàng vẻ mặt ngộng bức nhìn Lạc Ngọc, ngọa tào. Như thế một cái không thích nói chuyện xoái ca cư nhiên có một cái ha ha ha mâu thân. Lạc Ngọc đỡ chán, nương, không sai biệt lắm được rồi. Ha ha ha, nơi nào không sai biệt lắm, ta vừa mới gặp mặt. Thường Á Lệ mắt lớn lên lão đại, ngày thường luôn là cất giấu không cho chúng ta xem, hôm nay cuối cùng thấy. Thật là xinh đẹp a, ha ha ha ha. Tô Chân. Thường Á Lệ nói bắt lấy Tô Chân tay, A Di lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì cho ngươi. Tô Chân âm thầm gật đầu, hình ảnh này nàng ở phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết đều xem qua, kế tiếp có phải hay không muốn móc ra tổ truyền vòng ngọc tử. Bắt đầu nhận con dâu. Thường Á Lệ phi thường vui vẻ, ha ha ha, về sau rồi nói sau. Tô Chân. Lạc Ngọc túi đầu, bị Tô Chân trên mặt tương phản manh làm cho tức cười. Tới tới tới, thượng đồ ăn lạp. Đại nha rất là thời cơ hướng lên trên bưng thức ăn, chỉ chốc lát sau công phu, tám đồ ăn một canh liền toàn bộ thượng tề. Ai nha, này tay nghề thật không sai. Lạc Nhậm Thiên khích lệ, Thường Á Lệ đi theo cười, ha ha, đúng vậy, chúng ta đều dính nhị nhà phúc khí. Tô Chân nhìn này một bàn có gà có vịt có cá mỹ vị món ngon nước mắt đều phải chảy ra, không hổ là nàng đại nha tỷ, thật tơ mơ tàn nhẫn, trầu này cơm xuống dưới, nàng mấy ngày nay sống đều bạch làm, tiệm cơm mấy ngày chi tiêu có rơi xuống, sát thục giết hoàn toàn không nương tay. Tốt nhất đồ ăn, đại nha cũng ngồi xuống, cả gia đình vừa nói vừa cười hòa thuận vui vẻ. Bất đồng với Tô Sơn Hòa Điền Duyệt Thành thật chất phác, Lạc Nhậm Thiên ngày thường chạy thanh âm cái gì đối đạo lý đối nhân xử thế thực thông hiểu, hắn giơ cái ly, thông ra, lần này là ta suy xét không chu toàn, tới phía trước cũng không chuẩn bị cái gì, đêm nay ta liền đem nhà ta dưỡng tặc kéo phì đại hắc heo kéo tới. Tô Chân yên lặng vô ngữ, chỉ là cảm giác này dân quê ra ăn một bữa cơm cấp cái lợi ích thực tế cái gì thật là đặc biệt giản dị. Tô Sơn uống mặt tường đỏ, đây đều là đột nhiên nhận được đại nha thông chi, thông ra, ngươi đừng khách khí, nhà ta cũng không địa phương, vẫn là dưỡng ở ngươi nơi đó đi. Đại nha gặm xương cốt, ta nơi này có địa phương, có thể kéo đến hậu viện tới. Tô Chân hung tợn trừng mắt nhìn đại nha liếc mắt một cái, đại nha vừa thấy liền cười, nha, các ngươi nhìn xem, này còn không có gả chồng liền khuỵu tay hướng ngoại quải. Này người khác ánh mắt Tô Chân không sao cả, mấu chốt là bên cạnh Lạc Ngọc cũng cười như không cười nhìn lại đây, cái này Tô Chân mặt đỏ, túi đầu không hé răng. Một tay cầm đùi gà tiền nhiều nhìn Lạc Ngọc, chuẩn tỷ phu, ngươi cái gì thời điểm dạy ta công phu. Điên Duyệt vội vàng ôm lấy hắn, không được, ngươi Lạc ca ca vội thật sự, chỗ nào có rảnh giáo ngươi này con nít con nôi. Lạc Ngọc dựa vào ghế trên, nhìn tiền nhiều, này muốn xem ngươi như thế nào nói. Tiền nhiều lập tức buông đùi gà, ta chuẩn tỷ phu quả thực là cao to anh dũng vô cùng cái thê anh hùng tuy rằng gần nhất phơi đến có điểm hắc không lưu ném nhưng là đặc biệt đàn ông là ta thần tượng, ta muốn trước sau dơ lên cao thần tượng đại kỳ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vô luận gì thời điểm, đều sẽ ủng hộ chuẩn tỷ phu ở trong nhà vị trí tuyệt không dao động. Tỷ phu, ta yêu ngươi, mua. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tô Chân trong lòng đã bị này tỷ đệ hai làm cho ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lạc Ngọc nhìn chằm chằm tiền nhìn nhiều một hồi, gật đầu, hảo, ngày mai liền bắt đầu. Cười nhạo. Tiền nhiều vươn hai cái ngón tay khoa tay múa chân, nói giỡn, hắn chính là chính trị khóa đại biểu, vớt mông ngửa còn sẽ không. Có như thế mấy cái đáng yêu hài tử nói chêm chọc cười, mấy chén rượu trắng xuống bụng, Lạc Nhậm Thiên có điểm phiêu, đại nha, ngươi đây là thiên đường thực phủ, có hay không cái gì thiên đường khúc cho chúng ta nghe a? Mễ vấn đề a. Đại nha nhất không luống cuống, nàng xoa xoa bóng nhễ miệng, thanh thanh giọng nói. Tô Chân nhìn nàng có điểm lo lắng, nàng còn không có nghe qua đại nha ca hát, Lạc Ngọc cười nhìn Tô Chân, Tô Chân hướng hắn đô đô miệng, khó được tiêu khởi, này miệng đô Lạc Ngọc trong lòng ngứa, hắn thật sâu hít một hơi, cầm lấy bên cạnh sập dài uống một hơi cạn sạch. Ở vạn chúng chờ mong hạ, đại nha tuyển một đầu đặc biệt hợp với tình hình ca khúc, nàng một bên sướng còn một bên vũ động đôi tay. Nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay. Nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay. Nếu cảm thấy hạnh phúc liền mau mau vỗ vỗ tay nha, xem nào đại gia đồng loạt vỗ vỗ tay. Sướng đến cuối cùng thời điểm, tất cả mọi người đi theo vỗ tay, đặc biệt là Thường Á Lệ, cười ha ha không ngừng, nước mắt đều mau ra đây. Tô Chân bị một đám xà tinh bệnh vây quanh, nhìn bức ca hát, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Đơn giản một bữa cơm, Tô Chân cảm thấy quả thực là bị báo táp rửa sạch mà qua, đến cuối cùng, Lạc Nhậm Thiên uống nhiều quá, phí thật lớn sức lực, mới đem hắn nhét vào Lạc Ngọc trong xe, Thường Á Lệ cũng uống gương mặt từng đỏ, nàng bắt lấy Tô Chân tay, mặt mày hường hào, hảo hảo hảo, ngươi cái này con dâu, ta quá thích, ha ha ha ha ha. Mắt thấy Lạc Ngọc phải đi, đại nha đẩy nàng một phen, Điền Duyệt cũng hướng nàng đưa mắt ra hiệu, Tô Chân thở dài, nàng đi đến xa tiền, nhìn Lạc Ngọc, này liền đi trở về. Không hề đãi một hồi. Lạc Ngọc gật gật đầu, nghiêm trang trả lời, về nhà còn muốn uy heo. Tô Chân. Đại nha ở bên cạnh cười thành đại ngốc bức, nay chuẩn muội phu quả nhiên thông minh, một điểm liền thấu. Tiến đi Lạc Ngọc người một nhà, lộn trở lại tiệm cơm, Tô Chân nhịn không được oán giận, tỷ, ngươi cũng là, như thế nào không đề cập tới trước cho ta chào hỏi một cái. Đại nha đem cuối cùng một chút thịt hướng tiền nhiều trong chén kẹp, ngươi thiếu tới, ta xem ngươi cũng không cũng rất vui vẻ sao. Vẫn luôn trang ngượng ngùng. Tô Sơn bậc lửa tàu hút thuốc, hút cùng nhau tới, người ta nói sau khi ăn xong một chi yên tái sống qua thần tiên, trước kia hắn không có gì cảm giác, hôm nay có thể là tâm tình hảo, này yên tư vị đều không giống nhau. Mua đơn. Đại nha đem đánh tốt đơn tử đưa cho Tô Chân, Tô Chân nhìn một vòng, mở to mắt, ngươi đây là khai hắc điểm A. Đại nha nhe răng cười, nguyên bản tưởng cho ngươi giảm giá 20%, xem ngươi vừa rồi đối tỷ tỷ vô lễ kính phân thượng, giảm giá 20% cũng không có, mau đưa tiền. Chẳng lẽ ngươi tưởng quyền nợ? Nhìn hai cái nữ nhi vui cười, Tô Sơn nhớ tới chính sự, nhị nha, cha ngày hôm qua cân nhắc, ngươi nói là trong nhà phong thủy không được vẫn là cái gì nguyên nhân. Ta như thế nào tổng cảm giác trong nhà hơi chút tránh điểm tiền liền sẽ ra chút sự tình. Vài người đem ánh mắt đầu tới rồi tiền nhiều trên đùi, Tô Chân cười cười, cha, tuy rằng thiên địa chi gian có rất nhiều sự là khoa học giải thích không thông yêu cầu huyền học trợ giúp, nhưng lại là chút chuyện này bất quá là trùng hợp. Nếu không nhị tỷ, ngươi cũng cho ta xem bát tự. Tiền nhiều nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt, Tốc Chiến sờ sờ tóc của hắn, tiểu hai tử không cần xem bát tự, người ta nói một mạng nhị vận tam phong thủy bốn tích âm đức năm đọc sách, mệnh cùng vận là cha mẹ cho ngươi, ngươi tả hữu không được, phong thủy có nhị tỷ ở, ngươi chỉ lo làm thiện lương người, hảo hảo đọc sách. Tiên Nhiêu gật đầu ứng, Tô Sơn thấy như vậy một màn tâm tình khá hơn nhiều, hôm nay nhị nha chuyện này cũng liền tính là định rồi, quay đầu lại đại nha lại định rồi, chúng ta hai cái lão nhân lão thái thái liền có thể hưởng hưởng phúc. Điên Duyệt cười tủm tỉm, tâm tình rất tốt, cũng không phải là, bất quá ngươi cũng đừng nhọc lòng, đại nha bên này cũng thực nhanh. Thôn Tây Đầu lão Điển ra ngày hôm qua đi ngang qua tiệm cơm này nhìn đến đại nha, ta xem nhà hắn có kêu ý tứ, ta. Đại nha nhíu nhíu mày, đánh gãy bọn họ đối thoại, cha, chuyện của ta nhi cũng định rồi, các ngươi không cần hạt nhọc lòng. Ở kia hỗ trợ thu thập chén đua Tô Chân cả kinh, nàng nhìn về phía đại nha, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng như thế dũng cảm. Định rồi. Là nhà ai? Như thế nào không cùng cha mẹ nói? Điền Duyệt có điểm hưng phấn, Tô Sơn không hề răng. Ở bên cạnh buồn đầu hút thuốc. Đại nha thoải mái hào phóng trả lời, người khá tốt, thành thật trung hậu, đối ta cũng thực hảo, không có hoa hoa tâm tư, chính là ta thích loại hình. A, như thế hảo, cái gì thời điểm mang cho cha mẹ nhìn xem. Điền Duyệt kích động thanh âm đều có điểm run lên, Tô Chân bắt lấy đại nha cánh tay hướng nàng lắc lắc đầu, đại nha đẩy ra nàng, vừa lúc hắn cũng ở, ngươi đợi lát nữa, ta kêu hắn. Nói, đại nha quay đầu, lớn tiếng kêu, lượng tử, lại đây. Điền Duyệt tươi cười cương ở trên mặt, không thể tưởng tượng nhìn đại nha, Tô Sơn đem yên đều thật mạnh chụp ở trên bàn, hôn trướng. Ôm nhị bảo đi vào phòng Vương Lượng vừa thấy Tô Sơn phát như thế lửa lớn, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, hắn xoay người phải đi, đại nha bắt được hắn, ngươi chạy cái gì, sớm muộn gì muốn nói. Vương Lượng trong lòng ngực nhị bảo đúng là học lời nói thời điểm, hắn rôi tay với tới đại nha, mẹ. Sao sao sao? Nương. Nì nì. Thấy như vậy một màn. Điền Duyệt cùng Tô Sơn sắc mặt càng khó coi, đại nha nhéo nhéo nhị bảo mặt, ngoan nhị bảo, trong chốc lát ta bồi người chơi. Nhìn dáng vẻ nhị bảo đã cùng nàng cảm tình rất sâu, vừa thấy đại nha không ôm nàng lập tức khóc lên, đại nha vội vàng nhận lấy, nàng ôm nhị bảo nhìn Tô Sơn hòa Điền Duyệt, cha, nương, ngay cả nhị nha đều duy trì ta, các ngươi vì cái gì không duy trì ta. Tô Chân, hẹt cỡ xê me. Đại nha, ngươi nói gì? Đại nha nhìn ngộng bức Tô Chân, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi lần trước không nói sao? Ta tương lai sẽ có ba cái hài tử, hiện tại kế hoạch hóa gia đình chỉ bung ra nhị thai chính sách, ta như thế nào khả năng có ba cái hài tử, trải qua ngươi chỉ điểm, ta nghiêm túc tìm kiếm, này không hơn nữa nhị bảo vừa lúc ba cái. Ngoa tào. Bị Tô Sơn hòa Điền Duyệt ánh mắt muôn vàn xuyên tim Tô Chân cơ hồ muốn ngã ngồi trên mặt đất, có thể à, đại tỷ, ngươi này giá họa bản lĩnh càng ngày càng cường. Ta không đồng ý. Luôn luôn trầm ổn Tô Sơn bạo phát. Hắn một chút mặt mũi cũng chưa cấp Vương Lượng, ta không đồng ý ngươi gả cho một cái nhị hôn còn có gia bạo khuynh hướng nam nhân. Vương Lượng nhíu chặt mi cúi đầu, đại nha vừa nghe liền không làm, cha, ngươi như thế nào có thể như vậy? Hiện tại đều cái gì niên đại, từng ly hôn xảy ra chuyện gì? Ta nói không được liền không được. Tô Sơn thanh âm khàn khàn, nay vẫn là Tô Chân lần đầu tiên xem hắn phát giận. Đại nha nước mắt xoát liền chảy xuống tới, cha, ngươi cũng thật hành, trước kia mỗi ngày ngóng trông ta gả đi ra ngoài. Mỗi ngày nói ta ăn không trả tiền trong nhà lương thực, hiện tại ta thật vất vả tìm cái đáng tin cậy nam nhân, ngươi lại tưởng đồng đánh nguyên lương. Hiện tại đều cái gì niên đại, ta cùng ngươi nói, này nam nhân ta gả định rồi. Tô Sơn tức giận đến không nhẹ, bắt đầu ho khăn lên, Điền Duyệt vô nàng gối, đại nha, như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện đâu. Đại nha nước mắt lưu càng hùng, Vương Lượng nhìn nàng, đại nha, ngươi, lăn một bên đi. Đại nha đỏ ngầu mặt tức giận, Vương Lượng lập tức xúc tới rồi một bên đi. Tô Chân. Tô Sơn thật sâu hút khí, đại nha, cánh ngạnh, hiện tại liền cha nói cũng không nghe có phải hay không. Đại nha khóc nước mũi đều ra tới, nàng đem nhị bảo đưa cho Vương Lượng, một cái xoay người chạy ra đi môn đi, ta không sống, ta dứt khoát đã chết được. 10 phút lúc sau, Tô Chân ở phòng bếp tìm được rồi đại nha không biết từ chỗ nào lộng một cùng cùng tóc không sai biệt lắm thô dây thừng treo ở trên xà nhà, ngươi tránh ra, ta không sống. Tô Chân ôm hai tay buồn cười nhìn đại nha. Này dây thừng phỏng trừng liền cái heo chân sau đều cấm bất động đi. Đại nha nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt, ngươi không cần khuyên ta, ta dứt khoát treo cổ được. Tô Chân Chân sau hai bước, hành, ta cho ngươi lưu nhiều chỉa xuống đất. Đại nha, ngươi đây là lăn lộn cái gì đâu? Vài tuổi, còn chơi tự sát như thế vừa nói. Tô Chân nhịn không được phun tảo, đại nha ra bên ngoài nhìn nhìn, cha cùng nương đâu? Tô Chân, mang theo tiền nhiều về nhà. Đại nha, yên lặng từ ghế trên đi xuống tới, đại nha bĩu môi, muội tử, ngươi cũng không duy trì ta cùng Vương Lượng ở bên nhau. Tô Chân lắc lắc đầu, nói cái gì duy trì không duy trì, cảm tình là hai người chuyện này, ta duy trì ngươi không duy trì ngươi, ngươi không đều sẽ không thay đổi sao. Đại nha vừa nghe Tô Chân nói chắc tâm, nàng nước mắt bạch bạch đi xuống rớt, ngươi nói ta cũng không nghĩ à, này tục ngữ nói đến hảo, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tổng hội lâu ngày sinh tình không phải sao. Ngươi thiếu hạt sửa người lớp người già tử nói, bất quá, tỷ. Tô Chân nhìn đại nha nghiêm túc bộ dáng khá tò mò, ta xem Vương Lượng rất sợ ngươi. Ngươi không tồi a ngươi. Không tồi cái gì? Nhắc tới cái này đại nha liền sinh khí, Vương Lượng kia tiểu tử thúi rõ ràng là thích ta, đến bây giờ cũng không dám thừa nhận, phỏng chừng cái này bị cha như thế một nháo càng sợ hãi. Ngoa tào. Tô Chân ngây ngẩn cả người, cảm tình ngươi cũng không biết nhân gia thích thích ngươi liền trước cùng trong nhà ngả bài. Này còn dùng hỏi sao? Đại nha táo bạo, lần trước ta xuyên ta kia kiện thiên lam sắc cùng công chúa giống nhau váy xuất hiện khi, hắn mắt đều không xoay. Nếu này đều không tính ái, ngươi nói cho ta còn có cái gì đáng giá tin tưởng? Tô Chân. Đại nha bực bội gãi gãi tóc, ngươi nói này túng bao đàn ông, không phải là bởi vì cái gì bệnh kín mới đến hiện tại còn nghẹn không thông báo đi. Tô Chân lắc lắc đầu, một ngụm phủ quyết, không thể. Vì sao? Đại nha nhìn Tô Chân trả lời lại chuyên nghiệp lại nghiêm túc, người mặt hướng trình độ nhất định thượng có thể phản ứng một người tình huống thân thể. Ta xem Vương Lượng từ cùng ngươi khai khởi tiệm cơm lúc sau, nét mặt tỏa sáng. Thân thể như thế nào khả năng không tốt, còn có. Tô Chân muốn nói lại thôi, đại nha thúc giục, còn có cái gì? Ai nha, ngươi mau nói a, toàn bộ phòng bếp liền ta thân tỷ hai, có gì không thể nói. Tô Chân khụ một tiếng, nam nhân nơi đó được chưa, là từ ngũ quan thượng có thể phản ứng ra tới, tuy rằng không phải 100%, có một câu gọi là mũi đại dục đại, lời này nói có đạo lý. Đại nha kinh ngạc cảm thán một tiếng, trách không được. Tô Chân, trách không được cái gì? Đại nha hai mắt cùng xem sắc quỷ dường như nhìn Tô Chân, trách không được ngươi tổng nhìn chằm chằm ta chuẩn muội phu cái mũi xem, còn cùng ta nói rồi hắn kia cái mũi kêu cái gì sư mũi, uy vũ thực, nguyên lai ngươi ở cân nhắc cái này. Có thể a, muội tử, dùng trong thành nói giảng cái này kêu cái gì? Tài xế già sao? Tô Chân. 28 đệ 28 chương. Tô Chân mặt có chút nhiệt, ngươi một cái chưa xuất các đại cô nương nói cái gì đâu. Nàng thế nào cũng coi như là một cái hồn xuyên người. Cùng đại nha một so, nàng quả thực nhẹ như hồng bao. Đại nha không để bụng, sao, nhị nha, ta cho rằng ngươi so tỷ khai sáng đâu, sao còn như thế phong kiến truyền thống, ta nghe tiền nhiều lời hiện tại lão sư dạy học đều khởi sướng cùng cái thế giới, cùng cái, ngươi còn có gì ngượng ngùng. Tô Chân giọng nói như là tạp lông gà, là cùng một thế giới, cùng một mộng tưởng đi. Hải, không sai biệt lắm, ta bất quá nói ra chúng ta quảng đại thiếu nữ tiếng lòng. Đại nha tâm tình có điểm không tốt. Ngươi nói ta cha cũng là, ngày thường cái gì chuyện này đều mặc kệ, lần này như thế nào như thế kiên quyết cố chấp. Tô Chân nhưng thật ra lý giải Tô Sơn tâm tình, rốt cuộc à, nếu nam nhân không có tiền, có nhiệt tình còn có thể tiếp thu, nếu nhị hôn, đối với ngươi hảo còn có thể tiếp thu, nhưng duy độc nhịn không nổi nhà này bảo a, tỷ, ta xem ngươi nếu thật sự muốn cho cha tiếp thu ngươi cùng Vương Lượng cảm tình, ngươi tốt nhất đem cha băn khoăn đánh mất. Đánh mất ra bạo băn khoăn. Lời này thật sâu ấn vào đại nha trong lòng. Tô Chân nói âm vừa ra, ngoài cửa Vương Lượng khụ một tiếng, Tô Chân nhìn đại nha cười cười, đến, tới nhận lỗi. Đại nha hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo kiểu. Lúc này tới hướng người. Phía trước còn lời thề son sắt nói muốn bồi nàng cùng nhau xem tuyết xem ngôi sao xem ánh trăng, từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, kết quả mới thấy cha một mặt liền nháy mắt biến mất, này nam nhân có thể tin tưởng, bầu trời quạ đen sẽ đẻ trứng. Tô Chân đặc biệt có nhãn lực giới chạy lấy người. Vương Lượng ôm nhị bảo chậm rãi đẩy ra môn, hắn nhìn đại nha, nuốt một ngụm nước miếng, nhị bảo nói hắn tưởng ngươi. Đến, người nam nhân này vẫn là như thế biệt níu. Đại nha một phen ôm quá nhị bảo, đi ra phòng bếp, tới rồi sáng ngời địa phương ê ê a a đùa với hắn chơi. Vương Lượng sờ không rõ đại nha tâm tư, không dám nói cái gì, chỉ là buồn đầu buồn não theo ở phía sau. Đại nha nắm nhị bảo tiểu béo tay, vừa nói vừa cười, nhị bảo a, ta cùng ngươi nói, về sau ngươi nếu là muốn cưới vợ, nhất định không thể túng. Vô luận phát sinh cái gì, đều phải cùng ngươi tương lai coi trọng cô nương đứng chung một chỗ biết không. Cái này kêu nam nhi đương tự cường. Nhị bảo đáp lại nàng là từ thoải mái cười to đến nhếch miệng khóc lớn, trực tiếp si tiểu mắng đại nha vẻ mặt. Đại nha, luống cuống tay chân cấp nhị bảo thay đổi nước tiểu giới tử, Vương Lượng từ bên cạnh đã đi tới, hắn thanh âm rất thấp, biểu tình lại nghiêm túc. Đại nha, cha ngươi thái độ ta có thể lý giải, trước kia ta xác thật quá hỗn đản, hắn lo lắng là đúng. Đại nha liếc mắt nhìn hắn, khó được không hé răng. Vương Lượng nhìn nàng mắt, nhưng là ngươi yên tâm, ta Vương Lượng trước kia tuy rằng hỗn đản, làm người làm thất bại, nhưng ta nói rồi nói nhất định tính toán, nên có, ta tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi, ta nhất định phải kiệu tám người nâng vẻ vang đem ngươi cưới vào cửa. Đại nha không nói lời nào, nàng nhìn Vương Lượng, nội tâm hung hăng cảm động một phen, quả đen miệng có đôi khi còn sẽ động lòng người kêu vài tiếng. Vương Lượng đồng dạng nhìn lại nàng, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Vương Lượng không thể hiểu được sờ sờ cái mũi của mình, ngươi tổng xem ta cái mũi làm cái gì. Đại nha mặt đỏ lên, ôm nhị bảo liền chạy, cái mũi thượng dính rau thơm. Vội xong thôn trưởng ra án tử, Tô Chân cuối cùng là rảnh rỗi một đoạn thời gian, nàng này sẽ giải rắc giúp đỡ thôn dân xử lý chút việc nhi, chủ yếu trọng tâm đặt ở gia đình thượng. Tô Chân đầu tiên là liên hệ người cấp trong nhà ấn cái điện thoại, mạnh khỏe điện thoại sau nàng mới nhớ tới, nhà này mấy cái đại nhân đều không có di động, kia trang bị điện thoại cái gì dùng. Nàng cắn răng một cái, đem trước một thời gian kiếm tiền đều cống hiến ra tới, cấp Tô Sơn, đại nha một người mua một cái giản dị di động. Đến nỗi nàng, Tô Chân nghĩ lại tiếp một cái sống chính mình lại mua. Nói là giản dị, kỳ thật nên có công năng đều có, Tô Chân dạy Tô Sơn cả buổi hắn mới lộng minh bạch như thế nào dùng, đại nha tắc không phải, nàng đầu linh quang, không mấy ngày liền dùng chín. Tiền nhiều dưỡng một thời gian xuất viện, rốt cuộc là tiểu hài tử, khôi phục đặc biệt mau, không nhiều lắm thời gian liền có thể như thường đi đường. Hắn mỗi ngày đều quấn lấy đại nha muốn di động chơi trò chơi, đại nha quả thực là đem điện thoại coi như bà bối, mở ra nàng nhân sinh một khắc phiến đại môn, nói cái gì cũng không trả tiền nhiều không có biện pháp, luôn là đi quản Tô Sơn muốn. Tô Chân đã từng rình coi quá lớn nha, muốn biết nàng đang xem cái gì, liền có một lần thấy nàng ở dạo diễn đàn một muội tử ở phát thiếp ở cảm khái. Từ nhỏ cảm thấy người lợi hại nhất chính là mụ mụ, không sợ hắc, cái gì đều biết, làm tốt ăn cơm, đem sinh hoạt xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, khóc lóc không biết làm sao bây giờ thời điểm luôn là tìm nàng. Ta giống như cũng quên mất cái này bị ta dựa vào người đã từng cũng là cái tiểu cô nương, sợ hắc cũng rớt nước mắt, chân tay vụng về cũng sẽ bị kim đâm tới tay. À, đẹp nhất cô nương, là cái gì làm ngươi trở nên như thế cường đại đâu, là năm tháng, vẫn là ái. Người phía dưới hồi phục đều đặc biệt lựa tình. Cái gì là bởi vì ái, là bởi vì kiên cường, là bởi vì tín nhiệm nói, chỉ có đại nha đặc biệt chói mắt hồi phục một cái. Là bởi vì ngươi cái kia không nên thân ba. Tô Chân muốn cười đồng thời không cấm một lần nữa đánh giá khởi đại nha, nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy đại nha bất quá là một cái đơn giản nông thôn cô nương, miệng so người bình thường tiện một ít, cũng sẽ thế tục, cũng sẽ phong kiến, có khi còn có như vậy một chút vật chất, nhưng nàng vẫn sống thuần túy nhất, nhất tiêu sái. Không chỉ có là đại nha. Tiền nhiều trưởng thành tốc độ cũng đặc biệt mau, Lạc Ngọc giữ lời hứa tới giáo tiền nhiều tán đánh. Tán đánh nhìn đơn giản, kỳ thật kiến thức cơ bản cũng phi thường gian nan, tiền nhiều chỉ là áp chân liền khóc rất nhiều lần, cũng thật có nho nhỏ nam tử hán bộ dáng, lăng là cắn răng kiên trì ở. Tô Chân vẫn luôn không hỏi đến hai người dạy học tiến triển như thế nào, chỉ là một ngày, nàng cùng đại nha đi phố mua đồ vật, đẩy ra đại môn vào nhà thời điểm, hai người đều sợ ngây người. Nông thôn thiên khô nóng. Cái loại này làm nhiệt cảm giác làm người chịu không nổi. Trong viện, tiền nhiều vai trần lớn lên ở đá Lạc Ngọc vì hắn chắt thôn trang, đầy mặt đều là hãn, còn vẻ mặt nghiêm túc. Lạc Ngọc đứng ở một bên, ôm cánh tay nghiêm túc ở bên cạnh chỉ điểm, hắn dáng người tốt làm người kinh diễm, cánh tay bởi vì dùng sức đường cong đồng bột bùng nổ, mồ hôi theo cổ gợi cảm đường cong trượt xuống thu vào vật trung, bởi vì đổ mồ hôi duyên cớ, quanh thân như là lau sắp vòng, sấn bên hông kia phập phồng cơ bắp, dày đặc hormone cơ hồ muốn tràn ra. Tô Chân nhìn đến tâm một năng, hai vội bắt lấy đồng dạng sợ ngây người đại nha lui đi ra ngoài. Đại nha cũng là hòa hoãn hơn nửa ngày, nàng nhìn Tô Chân ngây ngô cười, không thể tưởng được chuẩn bội phu dáng người như thế hảo. Nói, nàng bước chân còn muốn vào phòng, Tô Chân bắt lấy nàng sao, ngươi làm gì? Đại nha sốt ruột xem người, ngươi quên lạc, lão sư dạy cho chúng ta, cùng cái thế giới, cùng cái. Tô Chân. Chờ Tô Chân ở vào nhà thời điểm, Lạc Ngọc đã mặc một cái áo ba lỗ. Hắn hẳn là nghe thấy được hai chị em thanh âm, ôm hai tay đứng ở kia, cười như không cười nhìn Tô Chân. Không sai, chỉ là nhìn Tô Chân. Nội cái gì, đệ, ngươi luyện tập không tồi a? Chưa từng có đủ mắt nghiện đại nha thập phần khó chịu, một nhìn đệ đệ này mà côn dáng người càng là sinh khí, đồng dạng là đại lao gia, này chênh lệch như thế nào như thế đại đâu. Nàng xem qua Vương Lượng vai trần, kia Đục Lỗ vừa nhìn, quả thực chính là một lười biếng. Lạc Ngọc lại công đạo tiền nhiều vài câu, hắn nhìn Tô Chân, nhị nha, tới. Tô Chân gật đầu theo đi ra ngoài, đại nha hướng nàng xử cái làm quái ánh mắt, Tô Chân trắng nàng liếc mắt một cái. Đứng ở ngõ nhỏ, cuối cùng có một chút phong, Lạc Ngọc ướt át đầu tóc bị gợi lên, giống như là ở chụp dầu gội quảng cáo. Tô Chân nhìn chằm chằm nhìn, trong đầu hồi phóng vừa rồi hắn thân thể đoạn ngắn, lần đầu tiên có chút minh bạch nam sắc cái này từ chân chính nội hàm. Lạc Ngọc từ trong túi móc ra một cái màu trắng hộp, đưa cho Tô Chân, nhạ. Đây là cái gì? Tô Chân tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, di động. Lạc Ngọc gật đầu, vẻ mặt vân đạm phong khinh, cục cảnh sát sướng, triệu theo như lời mặt trên sợ là có tân nhiệm vụ, muốn 24 giờ khởi động máy, cho nên mỗi người phát một cái. Tô Chân không nghi ngờ có hắn, nàng nhìn Lạc Ngọc, như thế nào, là lại có cái gì chuyện này sao? Lạc Ngọc thở dài, trong khoảng thời gian này không thể tưởng tượng án tử ra quá nhiều, cục cảnh sát ăn mệt lại ăn tới rồi ngon ngọt, nhìn dáng vẻ là muốn ở quê nhà tạo thành một cái chuyên môn phân đội nhỏ tới phá thần quái án kiện. Chúng ta thôn đem ta và người còn có Tiêu Phong đều rút ra, tạo thành ép phân đội, nói là còn sẽ từ ngoại thôn rất một cái hiểu một ít phong thủy người lại đây, về sau sợ là muốn vội đi lên. Tô Chân gật đầu, ta minh bạch, trong nhà chuyện này ta sẽ mau chóng công đạo một chút. Lạc Ngọc gật gật đầu, cứ như vậy, ta đi trước. Tô Chân cầm di động gật đầu, nàng nhìn theo Lạc Ngọc rời đi lại nhìn nhìn di động, chờ mở ra hộp vừa lật xem di động kích cỡ, nàng có chút ngần ra, đây là mới nhất khoản di động. Cục cảnh sát có thể như thế hào phóng. Phát đều phát tốt nhất. Đại nha từ trong phòng đi ra, nàng trong tay cầm một khối dưa hấu ở gặm. Sao đâu, vào đi thôi, thật vất vả nghỉ một lát nhi. Một hồi cha đã trở lại, ta sợ nhìn hắn xấu hổ. Đại nha cùng Tô Sơn từ lần đó xảo một trận lúc sau vẫn luôn không có hòa hảo. Ra hai cùng tồn tại dưới một mái hiên lại ai đều không để ý tới ai. Ấu chỉ có thể. Tô Chân nhìn nàng trong tay gặm một nửa dưa hấu, hỏi, chỗ nào tới dưa? Đại nha cười cười. Ta chuẩn muội phu lấy tới, ăn ngon không như ngọt, nói là cho cha đưa tới, hải, đương ai không biết, kỳ thật là cho ngươi, ta này chuẩn muội phu a, thật là ái đến thâm trầm. Tô Chân không hề răng, nàng túi đầu lại lần nữa nhìn nhìn di động, đại nha gặm dưa hấu ngoại ứng đã thuyết minh hết thảy, Lạc Ngọc đây là đảo chính mình tiền cho nàng mua. Này nam nhân, thật là biệt nữ đáng yêu. Đang nói, Tô Sơn khiêng cái quốc đã trở lại, đại nha nhanh như chớp chạy vào nhà núp vào, Tô Chân lắc lắc đầu, cha, đã trở lại. Ân. Tô Sơn lên tiếng, đánh xa hắn liền thấy Đào Tẩu đại nha, trong lòng dầu dĩ, không thoải mái. Nữ đại bất trung lưu, lời này hắn gần nhất tràn đầy thể hội, ngày thường trong nhà bởi vì đại nha nhìn kêu kêu quát quát không được căn bình, nhưng thình lình, nàng một muộn thanh không nói lời nào, ngược lại có một loại nói không nên lời áp lực cảm, làm nhân tâm bên trong không thoải mái. Vào sân, Tô Chân cấp Tô Sơn đổ một chén nước, lại cắt một khối dưa hấu. Tô Chân cầm một khối ngồi xổm một bên ăn, cha. Ta quá một thời gian khả năng muốn đi quê nhà. Là trong cục chuyện này. Tô Sơn đuổi đi yên quấn, hắn đã không chịu thuốc lá sợi, Tô Chân sợ hắn thân thể không hảo lại không bỏ được chịu quý, mua một ít yên đem hộp ném lửa Tô Sơn nói là tán yên cho hắn chịu. Tô Chân gật đầu, ân, quay đầu lại đem tiền nhiều đi học chuyện này lộng lộng, thời gian liền không sai biệt lắm. Tô Sơn chịu một ngụm yên, quê nhà chuyện này, sợ là càng khó giải quyết đi. Gia Hai đang nói, trong phòng đại nha ăn mặc một cái ngắn tay đi ra. Nàng hai mục trợn lên, trong tay cầm một khối không biết từ chỗ nào làm ra gạch, lập tức đi đến Tô Sơn trước mặt, ha, ê a. Hai tiếng đi xuống, nàng cầm lấy gạch hướng chính mình trên đầu tạp qua đi, nháy mắt gạch vỡ thành bột phấn. Tô Chân trong tay dưa hấu rơi trên bàn, trợn tròn mắt. Tô Sơn yên treo ở ngoài miệng đều quên hút. Cái này cũng chưa tính cái gì, đại nha lui về phía sau một bước, nhắm ngay buổi sáng nàng liền dọn xong bản tử, lăng không một chân, đã qua đi, ê a. Theo vang dội khẩu hiệu thanh, kia bản tử bị đá từ trung gian vỡ ra, bên cạnh còn ở thể bao cắt tiền nhiều đã dọa nước tiểu. Biểu diễn xong ngực toái tảng đá lớn, chân đá bay tấm ván gỗ trò hay sau, đại nha đô vật vận động viên giống nhau dùng tay dùng sức vô bả vai, hùng hổ đi đến Tô Sơn trước mặt, cha, hiện tại ngươi còn sợ hai nữ nhi bị gia bạo bị đánh sao. Tô Sơn, Tô Chân, tiền nhiều, 29 đệ 29 chương, canh 2, đây là phòng trống trương. Tô Chân bị chọc cười. Kỳ thật ngày đó đại nha nói ăn cơm cửa hàng cũng không phải một chút đạo lý đều không có, nhưng như thế nào khai, như thế nào khai, chúng ta còn muốn châm trước một chút, rốt cuộc giai đoạn trước đầu nhập không ít. Bổn văn từ đầu phát chính yếu chính là khai tiệm cơm cũng có thể đem đại nha giải quyết, Tô Chân đã từng phê quá lớn nha bắt tự, hỏa mệnh vượng không muốn không muốn, tinh lực cần thiết phóng xuất ra đi, ngươi không cho nàng làm điểm cái gì nàng nhưng không phải ngoài miệng cái không ngừng, cùng với làm người ta nói là bức, còn không bằng làm điểm sự nghiệp ra tới, không nói là vì Tô Gia Tẫn một phần lực, ít nhất có thể đem nàng chính mình an bài thỏa. Tô Sơn gật gật đầu, làm khó ngươi, nhị nha. Hắn tuy rằng không biết nhị nha hiện tại linh hồn rốt cuộc là của ai, nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn đánh giá cũng nên là cái tuổi sắp xỉ cô nương. Ở bọn họ thôn, lúc này cô nương đã sớm gả chồng an tâm giúp chồng dạy con, chỗ nào dùng đến thao này cả gia đình tâm. Tô Chân cười cười, nói cái gì làm khó, cha, ngươi có thể không bức ta gả chồng, từ ta tính tình nhậm ta làm muốn làm chuyện này, này đối ta đã là lớn nhất ban ân. Tô Sơn nhìn Tô Chân, trước mắt nữ hải có cùng hắn nhị nha giống nhau tướng mạo thanh âm biểu tình, nhưng vì sao lại thoạt nhìn như thế không giống nhau. Đặc biệt là kia hai mắt chữ, bên trong liễm cứng cỏi không chịu thua quan mang. Ra hai chính trò chuyện, Tô ra cửa sắt lại bị gõ vang lên, trong khoảng thời gian này, tựa hồ gõ cửa nhân cách ngoại nhiều. Đại nha đánh hà hơi lê dép lê đi ra ngoài, tới, tới. Nàng xoay người nhìn Tô Chân, chuẩn bị sẵn sàng a, nhị nha, chuẩn lại là tìm ngươi. Từ giúp lao hà ra lúc sau, nhị nha ở trong thôn cũng coi như là có chút thanh danh, phố hương thân có việc không việc đều đến xem. Này nhưng Mỹ hỏng rồi đại nha, trước kia trong nhà luôn là tử khí trầm trầm, cha chất phác ít lời, nương lại nhát gan sợ phiền phức, trong nhà nghèo đến không xu dính túi căn bản không ai lại đây, nàng đi phố tâm sự còn bị bất nhã nhân sĩ nói thành bức. Khó được nhị nha đột nhiên thông suốt lộng điểm tà môn ma đạo cuối cùng có điểm nhân khí. Đại nha đầy mặt tươi cười mở cửa, mới vừa thấy rõ người mặt, nàng tươi cười liền rút đi, như thế nào là ngươi? Đông Mai đâu? Ngoài cửa, Vương Lượng ôm hài tử, hai mắt che kín tơ máu, sợi tóc hỗn độn, thoạt nhìn thực tiểu tụy, chúng ta ly hôn, nàng mang theo đại bảo về nhà mẹ đẻ, nhị nha ở sao? Trong lòng ngực hắn hài tử đang ngủ, chỉ là ngủ rồi còn không an ổn, như là chàng quặn đau giống nhau rầm gì. Cái chán địa phương biến thành màu đen, điển hình tà khí xâm thể. Tô Chân nghe thấy được Vương Lượng thanh âm kia một khắc, Tô Sơn chính chịu cuối cùng một ngụm thuốc lá sợi, hắn khái khái khói bụi, thu hồi cái tẩu. Tô Chân im lặng, hôi phi yên diệt, ánh lửa tán, xem ra Vương Lượng cùng Liễu Đông Mai này hai vợ chồng là đi tới cuối, không còn có cơ hội phát hỏa cãi nhau. Ly hôn. Đại nha vừa nghe lời này tự nhiên là hướng về Đông Mai, miệng bắt đầu không giữ cửa, sao tích à, ngươi lại động thủ đánh nàng. Ta nói ngươi còn xem như cái đàn ông sao? Động thủ đánh đàn bà nhi. Vương Lượng không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, hắn vòng qua đại nhà, ôm hài tử đi đến, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở sân ở giữa nhị nha. Mí môi, Vương Lượng đi lên trước, nhị nha. Tô Chân ôm cánh tay bế hắn, biểu tình lạnh nhạt. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, đối với cùng nữ nhân động thủ nam nhân nàng đều không có cái gì hảo cảm. Vương Lượng không ngu ngốc, biết phía trước đem nhị nha đắc tội hết, còn biết ôm hài tử tới bác đồng tình. Phía trước. Là ta không đúng, nói quá nóng nảy, ta cũng là bị buộc. Vương Lượng ôm chặt trong lòng ngực hài tử, nếu không phải mẹ nó ở bên ngoài con ta trộm hắn tử, ta sẽ không như vậy bài xích nàng, liên quan nàng mang về nhà người cùng nhau bài xích. Đại nha cùng Tô Sơn đều ngơ ngẩn, phải biết rằng thôn phong cổ xưa, loại sự tình này tuy rằng ngẫu nhiên cũng có, nhưng như là Vương Lượng như thế công bằng nói ra quá ít, Vương Lượng như là hận cực kỳ Liêu Đông Mai, chúng ta phu thê như thế nhiều năm, nàng cư nhiên làm loại sự tình này. Quả thực là kỵ nữ hai chữ ở Tô Chân nhìn chăm chú hạ bị mắt trở về bụng. Tô Chân thanh âm lãnh đạm, ta không phải tình cảm chuyên gia, các ngươi hai vợ chồng chuyện này ta giải quyết không được, lần trước ta đi nhà ngươi muốn giúp ngươi nhi tử, ngươi lại đem ta cử chi ngoài cửa, hiện tại không thể phụng cáo. Nàng cũng là có tính tình có được không? Vương Lượng thật sâu hít một hơi, hắn tay thâm nhập trong túi, móc ra một sấp tiền, mặt khác đều bị Đông Mai cầm đi, ta hiện tại liền này đó ra sản, coi như ta cầu ngươi, cứu cứu ta nhi tử. Ta chỉ có hắn. Vẫn luôn trầm mặc không nói đại nha nhìn tiền giấy động dung, nhị nha, này. Tô Chân nhìn chằm chằm kia một sấp ở tiền xem, linh tinh vụn vặt có 50-10 khối, thậm chí còn có 5 khối, nhìn dáng vẻ thật là đảo rông của cải. Xem Tô Chân còn không nói lời nào, Vương Lượng xuất ruột, hắn quay đầu nhìn Tô Sơn, thúc. Tô Sơn không hề răng, chỉ là nhìn nhị nha. Vương Lượng lại xem đại nha đi lên đi bang một cái tắt đánh vào Vương Lượng trên mặt, lực độ to lớn. Đem Vương Lượng toàn bộ mặt đều phiến oai qua đi. Tô Sơn. Tô Chân. Vương Lượng. Đại nha xoay người, nhìn Tô Chân, nhị nha, tỉ thế ngươi vào mặt, hả giận sao? Tô Chân. Vương Lượng vuốt chính mình mặt, nhìn kinh ngạc vài người, trong lòng tuy rằng lửa giận đột nhiên lên cao, nhưng ở kia một khắc, hắn lại có chút minh bạch Liêu Đông Mai mấy năm nay tổng nhắc mãi ở bên miệng tôn nghiêm. Tô Chân nhìn Vương Lượng ấy náy biểu tình, không cấm cảm khái, đôi khi, thế gian cũng không thiếu biện pháp. Thiếu chỉ là như đại nha một viên đơn giản thô bạo tâm. Tới rồi Vương Lượng cửa nhà, Tô Chân nhìn trước cửa treo kia khóc khan ngải hao, hỏi, này không phải ngải hao đi. Đến lúc này Vương Lượng đã không dám gạt Tô Chân, là, này bất quá là cùng ngải hao nhìn sắp xỉ chú lùn hao. Tô Chân quay đầu nhìn hắn, ngươi như thế làm, chính là vì ngươi nương. Vương Lượng là cái thô giáp hán tử, ngày thường vững tâm cùng tảng đá dường như, nhưng chợt vừa nghe đến Tô Chân nói lời này, hắn mắt phím hồng, thanh âm nghẹn ngào, ta biết ngải hao là đuổi quỷ hồn nhi, nhưng ta nương cả đời này theo ta như thế một cái nhi tử, nàng đã chết, trừ bỏ về nhà nhìn xem còn có thể đi chỗ nào. Vương Lượng là nàng nương một tay nuôi lớn, tuổi trẻ thời điểm nàng cha hại bệnh lao, nàng nương thủ tiết, một mình nuôi lớn Vương Lượng, trên đường cũng có thích hợp người lẻn đến nàng tái giá, nhưng hắn nương đau lòng nhi tử, sợ sau bạn già ngược đái hài tử, nói cái gì cũng không tìm. Liên như thế mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau cả đời, Vương Lượng nhiều ít có chút mẹ bảo nam tính chất đặc biệt. Mới vừa kết hôn kia hội, tân hôn yến nhĩ, Liêu Đông Mai còn có thể nhẫn, nhưng sau lại theo thời gian trôi qua, hai vợ chồng miệng lưỡi tranh chấp càng ngày càng nhiều. Đến sau lại bay lên đến động tay động chân, lần lượt khắc khẩu mắng to trong tiếng, Liêu Đông Mai đối Vương Lượng đã chết tâm. Tô Chân không hề răng, đi theo Vương Lượng đẩy cửa ra đi vào, tiến phòng, phòng khách ở giữa, một cái nữ quỷ đang ngồi ở kia cắn hạt dưa nhìn tivi. Nhìn đến có người tiến vào, nàng cũng không sợ hãi, tiếp tục ăn hạt dưa, mà nàng bên người, đứng một cái dáng người cường tráng nam quỷ, hắn sắc mặt thanh lãnh, mắt đỏ thắm, có chút đáng sợ. Nữ quỷ cắn hạt dưa xem nam quỷ. Phòng bếp còn có một mao huyết vịt tràng, ta lưu trữ cho ngươi không ăn, ngươi đi bổ bổ. Nhìn dáng vẻ này Lượng Tử lại hướng ra kéo đại tiên, bất quá lần này như thế nào là cái tiểu cô nương. Nam quỷ khóc khóc, quản hảo chính ngươi là được. Nguyên lai bọn họ cũng không biết nàng khai thiên nhãn, không coi ai ra gì ăn uống nói chuyện phiếm. Tô Chân cũng làm bộ nhìn không tới hai cái quỷ, nàng lập tức đi đến sofa trước, nàng âm thầm bỏ thêm kim cương kết truy lực, một mông ngồi ở nữ quỷ trên đùi. Tô Chân đối Vương Lượng nói, trước nghỉ sẽ. Ta ăn chút hạt dưa. Chính ăn hạt dưa ăn vui vẻ nữ quỷ bị Tô Chân này đột nhiên không kịp phòng ngừa một ngông áp ruột đều mau ra đây. Cậu thẳng thực bất đắc dĩ, là thật sự à, ngươi xem nàng chỉ là cắn hạt dưa, không làm cái gì, có lẽ vừa rồi là vừa khéo đi. Nàng lớn lên như thế xinh đẹp, nhất định thực thiện lương. Vừa dứt lời, Hoa Nhi phi thân tiến lên, một quyền tập trung cậu thẳng mặt, lăn ngươi nãi nãi, đều chết như thế nhiều năm trả lại cho ta xả này bộ nàng thật xinh đẹp cho nên thực thiện lương nói. Ngươi cái ngàn năm sắc quỷ. Cậu thẳng bị đại ba trưởng hôn ông, hắn bụng mặt, trong mắt lóe ủy khuất quan mang, tức phụ, đều tân xã hội, ngươi vì cái gì vẫn là động bất động đánh ta. Còn như vậy, ta muốn rời nhà đi ra ngoài. Hoa Nhi cười lạnh, đi. Hảo A, ngươi đi A. Truy ta nam quỷ không biết bài mấy cái phố, ta tùy tiện câu một câu tay nhỏ. Cậu thẳng một bên bắt lấy Hoa Nhi tay nhỏ, thâm tình nhìn nàng, không, tức phụ, ngươi tay, chỉ có thể vì ta một người nhi câu. Đánh đi, khiến cho ngươi này tay nhỏ đánh vào ta trên mặt khắc ở ta trong lòng. Ở bên cạnh Trang bình tĩnh Tô Chân rốt cuộc nhịn không được, nàng ai ngã vào trên sofa, cười thành một đoàn. Ôm hải tử Vương Lượng nhìn Tô Chân bộ dáng sợ tới mức một run run, này. Chẳng lẽ là bị quỷ bám vào người? Nàng nghe lén chúng ta nói lời ô yếm. Hoa Nhi hoảng sợ thu tay lại, cậu thẳng lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Tô Chân, không nên à, có thể là xem tivi đậu đi. Trầm mặc trong chốc lát. Hoa Nhi quay đầu nhìn TV thượng bản tin thời sự, vừa mới buông nắm tay lại huy đi lên. Cười tủm tỉm nhìn hai cái quỷ đánh xong, Tô Chân vô vô sofa, tới, nhị vị ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Lượng hít hà một hơi. Nhị vị, vẫn là hai cái quỷ. Cậu thẳng cùng Hoa Nhi ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi ai cũng không dám động. Tô Chân thực thông minh, nàng nhìn Hoa Nhi dùng cậu thẳng ngựa khi nói, lại đây à, ta xem ngươi như vậy xinh đẹp, nhất định không phải hư quỷ. Xem hai cái quỷ bộ dáng cũng không như là cố tình tới nơi này hại người, đảo như là vô tình phiêu lưu lại đây. Cái nào nữ nhân không thích người khác khen nàng, Hoa Nhi mỹ tư tư đi qua ngồi xuống, cậu thẳng nhíu môi, hắn xoay người, nhìn nhìn Vương Lượng, đối với trong tay hắn bảo bảo cười cười, nhị bảo ngoan, nhị bảo tuấn, nhị bảo là cái xú chứng chứng. Vương Lượng trong tay nhị bảo bắt đầu cạc cạc cười, hắn run lên nhìn Tô Chân, ngươi xem. Chính là như vậy. Tô Chân sắc bén ánh mắt bắn, hướng Vương Lượng. Vương Lượng môi run run, không hề hé răng. Hoa Nhi đánh ra Tô Chân, ngươi là bắt yêu sư. Nàng thoáng nhìn Tô Chân bên hông hổ lâu cùng kim cương kết. Tô Chân gật gật đầu, thừa nhận, đúng vậy. Nàng liên thích loại này quỷ, tuy rằng là quỷ thân, nhưng có chính mình độc lập tư tưởng, có đôi khi không cần động thủ, phun là có thể phun đi. Cậu thẳng dựng ngón tay cái, không tồi, dám làm dám chịu, là cái thiện lương người. Ngươi lại bức bức tin hay không ta sẽ ngươi miệng. Hoa Nhi là hoàn toàn bạo phát. Cậu thẳng ủy khuất hướng bên cạnh xê dịch, cùng Hoa Nhi kéo ra một ít khoảng cách, hắn là điển hình thê quảng nghiêm, đối với Hoa Nhi kia túng kính Nhi cùng hắn lanh khốc bề ngoài một chút không hợp. Tô Chân đánh giá Hoa Nhi cùng cậu thẳng, Hoa Nhi xuyên một màu trắng áo sơ mi bó sát người quần jean, tóc là nữ quỷ nên có điển hình áo choàng phát, nhưng nàng cố tình đuổi thời thượng nhuộm thành sờ mắt hồng, mà cầu thẳng tắc muốn đơn giản rất nhiều, phi thường phù hợp hắn khí chất một thân hắc, nếu không phải cặp kia đỏ mắt chử doa người, thoạt nhìn còn man xoái, xem hai cái quỷ bình tĩnh thích dí bộ dáng hẳn là lăn lộn thật lâu. Ngươi xem cái gì đâu? Hoa Nhi không vui, tấm tắc, nhìn ngươi tuổi còn trẻ như thế nào tịnh nhìn chằm chằm nhân gia lão công xem. Cầu thẳng nghe xong rất mỹ. Hắn hai tay phủng cằm thâm tình đối Hoa Nhi nói, lão công chỉ ái ngươi một quỷ. Hoa Nhi đắc ý, dơ dơ lên cằm, được rồi, đừng cùng này chỉnh có không được, ngươi tới chỗ này là làm cái gì? Chuẩn bị thu thập hai chúng ta. Hoa Nhi ngữ khí thực nhẹ nhàng, tựa hồ đối đạo sĩ bắt yêu sư một loại người đã xuất hiện phổ biến, tay nàng vẫy vẫy, mang theo từng đợt tâm phong. Tô Chân không dao động đánh giá nàng, hỏi, muốn nói nhân gian có nhân gian pháp luật, minh giới có minh giới quý củ. Quỷ không trải qua minh vương cho phép là không được tùy tiện nhập nhân gia môn. Cầu thẳng nghe xong cười, này ngươi cũng không biết thiện lương cô nương, chúng ta cũng không phải là nhà khắc quỷ. Hoa Nhi chừng hắn một cái, ngươi cấp cái gì? Gia tộc cơ mật đều làm ngươi tiết lộ. Tô Chân. Như thế nói, các ngươi là gia quỷ. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Lượng ánh mắt trốn tránh, ta. Ở nương sau khi chết, ở kỹ viện cung cấp nuôi dưỡng liệt tổ linh vị. Đã từng thắp hương. Làm nương không có việc gì trở về nhìn xem, chính là ta không có gọi người khác ca. Tô Chân nhìn Hoa Nhi, không biết, ngươi là Vương Lượng nương ngang hàng trung vị nào thân thích. Giống nhau trừ bỏ ngang hàng quỷ, không có những người khác có thể không nghe kêu gọi tiền đến. Hoa Nhi nhíu nhíu mày, ta có như vậy lao sao? Tô Chân. Cầu thẳng đối với Tô Chân thiện giải nhân ý cười cười, chúng ta là nàng lao tổ tông. Tô Chân hoàn toàn hóng mất, sắp bị này hai quỷ cấp vòng mơ hồ. Kỳ thật chúng ta cũng biết như vậy vẫn luôn đi theo nhị bảo không tốt, nhưng lượng tử nương có việc nhi giao phó, chúng ta làm trưởng bối cũng không hảo thoái thác. Hoa Nhi đứng đắn tám buồn nói chuyện còn rất có trưởng giả dạng, ở quỷ, lấy nàng cùng cầu thẳng bối phận, đã có thể đứng hàng quỷ tiên. Lượng tử trước kia làm chính là không đúng, nhưng là ly hôn với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt, chỉ là đáng tiếc hài tử, nhưng cuối cùng về sau còn sẽ gặp được càng tốt. Hoa Nhi nhìn Vương Lượng trong tay hài tử ôn nhu cười, trong khoảng thời gian này, lượng tử an khổ cũng không ít, hắn cũng nên trưởng thành, đến nỗi đông mai. Theo đuổi nàng nhân sinh hạnh phúc ta cũng có thể lý giải, tuy rằng ta đối với loại này hôn nội xuất quỹ luôn luôn thực khinh bỉ, nhưng nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, lượng tử đều buông tay, ta cũng không đối nàng làm cái gì tay chân. Tô Chân nghe xong lời này hơi hơi yên tâm, nàng có chút kỳ quái hỏi, ngài có thể thấy tương lai. Mặc kệ thiệt hay giả, nếu Hoa Nhi đều nói nàng là Vương Lượng tổ tông, nàng lại dùng ngươi tự có vẻ không có lễ phép. Hoa Nhi cười cười, nàng híp mắt nhìn Tô Chân, đúng vậy, ta có thể thấy ngươi tương lai sẽ có một cái rất tuấn tú lão công, kia kêu cái thanh lành anh tuấn A. Cầu thẳng khụ khụ, Hoa Nhi lập tức không cười. Tô Chân. Cầu thẳng chen vào nói, ngươi cũng không cần đuổi chúng ta, đuổi cũng đuổi không đi, ngươi như thế tuổi trẻ, đạo hạnh sợ là so ra kém phía trước những cái đó lao đạo sĩ đi. Bất quá xem ngươi này thiện lương, ta không ngại nói cho ngươi, chúng ta lưu lại nơi này chiếu cố nhị bảo là một phương diện. Quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là đang đợi người. Cái gì người? Tô Chân tò mò nhìn hai cái quỷ, cái gì người đáng giá bọn họ háo gia tộc Nam Đinh tinh huyết đi chờ? Hoa Nhi nhìn nàng một cái, buồn bã hiểu xịu nói, đừng nói nữa, nói là một cái gì kêu Tô Chân nha đầu. Cậu thẳng đi theo gật gật đầu, đúng vậy, còn có một cái đặc biệt tục khí nhũ danh kêu nhị nha. Tô Chân. Tô Chân ngoại ý muốn cảm thấy Tô Sơn có điểm ngốc manh, nàng gật gật đầu, tiếp tục, trở về chính đề, cha, ta nói rồi. Nhà ta sức lao động phát ra là không thể so nhà người khác kém, nhưng nhà ta tiêu hao lại nhà người khác nhiều a. Ta, đại nha, tiền nhiều, đều là từng trường chờ ăn cơm miệng, đặc biệt là tiền nhiều, về sau hắn cưới vợ sợ là phải tốn không ít tiền đi. Lời này nói đến Tô Sơn trong lòng, hắn thói quen tính muốn nhíu mày, nhớ tới Tô Chân lời nói mới rồi, vội vàng dùng tay bưng kín hai mi chi gian. Chứ không nói tiền nhiều tức phụ tiền, hắn hiện tại học tập không tồi. Xem này thành tích về sau là muốn đi huyện thành thượng cao trung, chỉ là học phí cùng sinh hoạt phí chính là một bút không nhỏ phí tổn, trong nhà hiện tại vốn dĩ liền quá đến miễn cưỡng, tới rồi lúc ấy nếu hắn lại không nghĩ điểm kiếm tiền cớ, sợ là muốn không có gì ăn. Tô Chân bị chọc cười, kỳ thật ngày đó đại nha nói ăn cơm cửa hàng cũng không phải một chút đạo lý đều không có, nhưng như thế nào khai, chúng ta còn muốn châm trước một chút, rốt cuộc giai đoạn trước đầu nhập không ít. Chính yếu chính là khai tiệm cơm cũng có thể đem đại nha giải quyết. Tô Chân đã từng phê quá lớn nha bắt tự, hỏa mệnh vượng không muốn, tinh lực cần thiết phóng xuất ra đi, ngươi không cho nàng làm điểm cái gì nàng nhưng không phải ngoài miệng cái không ngừng, cùng với làm người ta nói là bức,

hoài một tia may mắn tới tìm nàng. Tô Chân nhìn Đông Mai ra cửa buộc ngải thảo không hề răng, tục ngữ có vân, ngải hao trên cửa quải, quỷ hồn rời xa ra, này cùng dân gian quải tơ hồng đạo lý không sai biệt lắm. Tiến ra môn, Vương Lượng nhìn đến Đông Mai lại dẫn người vào được, có điểm không kiên nhẫn, ta nói ngươi này đàn bà nhi quản gia chỉnh không có mới vui vẻ đúng không? Vương Lượng ăn mặc quần xà lỏn tử đại ngực, để mặt mục, làn da ngăm đen, nói chuyện thô ráp, điển hình nông gia hán tử. Liêu Đông Mai không để ý tới hắn, nhìn dáng vẻ đã cùng hắn xảo thói quen. Tô Chân nhìn Vương Lượng lông mày thượng cái chán hạ cha mẹ cung vị trí vết xẻo mí môi, nhìn nhìn lại hắn mắt sờn ảm đạm phu thê cùng, trong lòng càng là một ngạnh. Phu thê tướng mạo thượng là đối ứng, Tô Chân xoay người xem Liêu Đông Mai, chỉ thấy nàng phu thê cung vị trí đồng dạng biến thành màu đen, nhưng ngọa tầm lại tỏa sáng. Thanh quan khó đoạn việc nhà, loại sự tình này, nàng một ngoại nhân cho dù nhìn ra tới cũng không cần thiết vạch trần. Nhìn này hai vợ chồng mặt hướng, quá không lâu, vấn đề chủ yếu ra ở Liêu Đông Mai trên người. Nàng sợ là ngoài tường nở hoa, cùng Vương Lượng quá đủ rồi. Đại Bảo đi ra, nhìn đến Nhị Nha cười cười, Nhị Nha tỷ. Tô Chân đối với hắn cười cười, này một lát sau, Liêu Đông Mai đã vào nhà đem Nhị Bảo ôm ra tới. Còn không có xem hài tử mặt, Tô Chân liền cảm giác trên đầu tựa bao phủ mây đen, nàng mày không thể phát hiện nhữ nhữ, đương thấy rõ hài tử mặt khi, nàng trong lòng có kết thúc niệm, thứ ta lắm miệng hỏi một câu, hài tử mụ nội nó cái gì thời điểm qua đời. Hỏi cái này mẹ nuôi dùng. Vương Lượng vừa lên tới liền bạo thô khẩu, Liêu Đông Mai nhịn không được, ngươi một cái đại lao ra có thể hay không có điểm dùng, đừng mỗi ngày mắng cha chửi má nó, có bản lĩnh ngươi đối bên ngoài xử lợi hại đi a. Lao tử làm ngươi nương, đây là nhà ta, ta thích làm gì thì làm, ngươi cái xú đàn bà không quen nhìn cút đi, lão tử không hầu hạ. Vương Lượng đột nhiên tiến lên một bước, duỗi tay liền phải đi bắt Tô Chân lui về phía sau một bước, dưới chân bộ pháp di động, ở Vương Lượng còn không có xem minh bạch chuyện như thế nào công phu. Một cái hư hoảng chân đem hắn vướng ngã. Làm. Vương Lượng ngã trên mặt đất, hung tợn căm tức nhìn Tô Chân. Tô Chân biểu tình bình tĩnh, các ngươi hai vợ chồng chuyện này ta mặc kệ, ta tới chỗ này là hỗ trợ xem hải tử. Nàng đương bắt yêu sư phía trước chính là cùng phụ thân thật đánh thật học quá mấy năm công phu, Tô gia thứ 12 đại bắt yêu sư, thanh danh này tuyệt không phải cái đến. Con mẹ nó, các ngươi này đó giả thần giả quỷ vương bắt đản có thể nhìn ra cái gì. Vương Lượng miệng hùng hùng hổ hổ không sạch sẽ. Tô Chân như mực đôi mắt đột nhiên nhìn về phía hắn, ta biết ngươi hổ mâu xuất ruột, nhưng là nhi tử ngươi liền mặc kệ. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, ngươi làm như vậy là nghịch thiên. Một câu đem Vương Lượng nói sắc mặt biến đổi, Liêu Đông Mai kinh ngạc nhìn Tô Chân, nhị nha, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Vương Lượng đoạt ở nàng phía trước, làm, lão tử ra sự nhi không cần ngươi quản, ngươi cấp lão tử lan. Lão tử nhi tử lão tử chính mình dưỡng. Tô Chân nhìn hắn lắc lắc đầu, nàng xoay người ui Tô Chân nói. Hài tử là các ngươi hai cái, Vương Lượng vẫn luôn như vậy, ta không có biện pháp hỗ trợ, xin lỗi. Nói, Tô Chân xoay người liền đi, Liêu Đông Mai đuổi theo vài bước, môn bị đóng lại kia một khắc, truyền đến đại nhân mắng thanh cùng hài tử tiếng khóc. Tô Chân về đến nhà thời điểm, Tô Sơn cùng đại nha cũng đã trở lại, đại nha phơi đến làn da đỏ lên, nàng kinh ngạc nhìn Tô Chân, nhị nha, sao như thế mau trở về tới. Giải quyết. Tô Sơn đang ở trong viện phao chân, hai cái chân to đặt ở chậu nước. Mặt trên đều là bọt nước, làn da da bị nẻ không thành bộ dáng. Tô Chân lắc lắc đầu, thanh quan khó đoạn việc nhà, ta là quản không được. Đại nha là cái người thông minh, nàng vừa nghe nhị nha như thế nói liền minh bạch, sao mà a? Nhà bọn họ khi dễ ngươi. Vương Lượng kia su không biết xấu hổ có phải hay không lại mắng chửi người. Tô Chân thở dài, được rồi, đại tỷ, ngươi cũng đừng đi theo xem náo nhiệt, ngươi nghỉ ngơi xong rồi sao? Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Đại nha gật đầu, hành a. Làm gì đi? Điền Duyệt từ phòng bếp đi ra, thiên quá nhiệt, đêm nay ăn mì, các ngươi tỉ hai đi chỗ nào? Tô Chân nhìn nàng dặn dò, nương, mặt ngươi quay đầu lại nấu, lỗ tử ta lộng. Nga nga Điền Duyệt ở trên tạp dề xoa xoa tay, ngượng ngùng mà cười, nàng biết chính mình nấu cơm không thể ăn, chỉ là mấy năm nay người một nhà đều nhẫn lại đây. Mắt thấy hai đứa nhỏ ra ra môn, Điền Duyệt đối với Tô Sơn nói, hán ba, nhị nha nàng. Tô Sơn cúi đầu điểm yên, không nên hỏi đừng hỏi. Điền Duyệt mím môi, mơ ước Tô Sơn không vui sắc mặt, nàng không dám nhiều lời, lòng tràn đầy nghi hoặc đều nuốt vào trong bụng. Tô Chân đem đại nha kéo đến trong thôn khai tiệm tạp hóa. Đương nàng từ trong túi móc ra 100 nguyên tiền đỏ thời điểm, đại nha mắt đều lạnh, ngươi này tiền gác chỗ nào chỉnh. Tô Chân hồi, lần trước kiếm 200 đồng tiền, cha cho ta 100. Hừ, cha mẹ chính là bất công, như thế nào ta vội một ngày vội cũng không nhìn thấy bọn họ cho ta cái gì. Đại nha chính lại nhảy nói. Tô Chân đem một cái tiểu hộp sắt đặt ở nàng trước mặt. Đây là gì? Đại nha nghi hoặc cầm lên, nàng mở ra hộp, nghe nghe, còn rất hương. Quay bán quả vật lão lưu đầu cười, đại nha, đây là quả nho hạt du nhi, chống nắng, ngươi vô dụng quá đi. Ai nói ta vô dụng quá? Đại nha mặt không nhịn được, ta trước kia đều dùng dưa chuột du. Lão lưu đầu. Tô Chân nén cười, nàng nhìn lão lưu đầu, lưu thúc, lại cho ta tới một lọ kem bảo vệ da. Món ăn bán lẻ trong tiệm trừ bỏ xà phòng thơm dầu gội rất ít có mỹ phẩm dưỡng da, nhưng loại này mấy đồng tiền một cái kem bảo vệ da đặc biệt dùng được, bôi trên mặt bảo ướt hiệu quả không thể so đồ trang điểm kém. Đại nha nhìn đau lòng, đừng mua, nhị nha, tỷ dùng này một lọ đủ rồi. Tô Chân đầu cũng không nâng, đừng hiểu lầm, này hai đều là cho nương cùng cha mua. Đại nha. Tô Chân nhìn Từ Bân, tầm mắt dừng ở hắn cổ chỗ treo cực đại cẩu nha, chúng thi độc. Cẩu nha có thể trừ tà, nay ở dân gian cơ hồ mỗi người đều biết, cẩu nếu ở ban đêm sủa như điên, nhất định là tới rồi người nhìn không thấy đồ vật, nó lại có thể toàn thân mà lui, mấu chốt ở chỗ cẩu nha nhiếp tà chi uy khí. Lạc Ngọc tuy rằng không biết cái gì kêu thi độc, nhưng khi còn nhỏ cương thi điện ảnh đảo cũng nhìn một ít, nhớ tới những cái đó hình ảnh, nhìn lại trước mắt bị định trụ cẩu, Lạc Ngọc chỉ cảm thấy sau sống từng đợt phiếm khí lạnh, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Này nếu như bị cắn được, hắn không chừng cái dạng gì. Tô Chân nhìn Lạc Ngọc, người ở thời khắc nguy cơ động tác đều là bản năng phản ứng, không trải qua đại não, có thể tại đây sao thời khắc mấu chốt đứng ra giữ gìn nàng, này còn làm nàng rất ấm áp cảm động. Trong phòng, Từ Minh nghe được thanh âm sườn núi chân đi ra, hắn vừa thấy chán thượng dán phù chú đại hoàng cẩu liền biết lại gây chuyện, thiên giết, A Bân, cha nói nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nhà chúng ta nhưng không chịu nổi lại đã xảy ra chuyện. Từ Bân mắt phím hồng. Nhìn kia lão hoàng cẩu không nói lời nào. Nay hoàng cẩu là hắn khi còn nhỏ Từ Minh mua tới bồi hắn chơi, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bồi ở Từ Bân bên người chưa bao giờ có rời đi quá, chứng kiến Từ Bân từ học sinh trung học trưởng thành vì đỉnh thiên lập địa nam nhân, bồi hắn thành gia lập nghiệp. Từ Bân vẫn luôn thực bảo bối, hắn liên tiếp đại hoàng xem sân, chỉ đem nó nuôi thả ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, đại hoàng tính tình dịu ngoan thành thật, đừng nói là người, chính là xâm nhập lãnh địa mặt khác cẩu nó đều không đi quản, mỗi ngày liền đi theo Từ Bân phía sau dính. Đã có thể ở 3 tháng trước, trong nhà heo xảy ra chuyện sau, nó cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Dựa theo Từ Minh ý tứ là phải nhanh một chút đánh chết chôn, nhưng Từ Bân như thế nào cũng luyến tiếc, liền nghĩ nhị nha tới cuối cùng nhìn một cái, nhưng người này vừa mới đến, nó liền lại gây ra họa, mà trước mắt sự thật cũng làm Từ Bân minh bạch, nó đại hoàng đã không còn là đã từng cái kia trung thành và tận tâm dịu ngoan cẩu, nó rất có khả năng đã biến thành mặt khác cái gì đáng sợ đổ vỡ. Từ Bân hồng vành mắt nhìn chằm chằm Tô Chân xem. Thanh âm nghẹn ngào, nhị nha, đại hoàng nó còn có thể lưu sao? Tô Chân cũng từng dưỡng quá động vật, biết kia phân thân nhân cảm tình, nàng nhìn đại hoàng cơ hồ đã hoàn toàn biến hồng trong mắt, còn có trên mặt đất kia xanh tím sắc móng tay, cùng với như là nuốt thùng nước giống nhau cực đại cái bụng, nàng thở dài, lắc lắc đầu, này thi độc đã tràn ngập toàn thân. Tô Chân cùng Lạc Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, tiến tử ra liền gặp được loại chuyện này. Từ Bân hít sâu một hơi, hắn cắn chặt răng, đi đến đối diện. Cầm lấy quốc đất cái quốc lộn trở lại đến đại hoàng bên người, dùng sức cử cao. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, Từ Bân nhìn đại hoàng trong mắt tuy rằng đã tất cả đều phiếm hồng, nhưng vẫn là để lại một giọt cực đại nước mắt, nó ngửa đầu nhìn Từ Bân, ánh mắt tràn đầy yêu thương. 31 đệ 31 chương. Đây là phòng trống chương. Đại nha đầu đều không trở về, Tịnh Vô Nghĩa, này vương lượng là bởi vì ta mới bước đi vào, cũng không biết bên trong an toàn không an toàn, đừng lại đánh lên tới. Mê chơi hái xem liền tới. Nha, ngươi còn biết ta. Tô Chân biết vương lượng kia không có gì chuyện này, có cùng nàng trêu ghẹo tâm tư, mấy ngày nay ở chung đến làm Tô Chân đối đại nha có mặt khác nhận thức, nàng không chỉ có là miệng, có thể nói, kỳ thật đầu cũng rất linh hoạt, cái gì chuyện này một chút liền minh bạch. Từ nàng chịu vì vương lượng tiêu tiền này tiền cũng có thể nhìn ra tới đại nha có vài phần nghĩa khí, nàng người như vậy, nếu hảo hảo tạo hình mài giũa một phen, thật đúng là thích hợp làm buôn bán. Đại nha một lòng đều nhào vào vương lượng trên người, ngươi nói này ngốc bức đàn ông cũng là, chúng ta đàn bà nhi nét mực, hắn như thế nào hổ siêu siêu liền lên rồi, này may mắn không đục lỗ trừ thượng. Này không phải vì ngươi hết giận sao? Tô Chân không cấm nhớ tới kia một ngày nhìn đến vương lượng bắt tự, thiên can địa chi cùng đại nha quả thực là trời sinh một đôi, hiện tại xem quả nhiên có cái này manh mối, vận mệnh thật là cái đáng sợ đồ vật, không quan tâm ngươi lúc ban đầu như thế nào trướng mắt, lại vòng nhiều ít lộ. Đến cuối cùng khẳng định muốn dựa theo nó bộ dáng luân hồi đi chuyển. Đồn công an, Vương Lượng cùng Khúc Hiểu Phong thiêm điều giải hiệp nghị thư, Khúc Hiểu Phong từ bệnh viện trở về trên đầu ôm băng gạc, hắn nhìn trộm nhìn Vương Lượng không có gì biểu tình, trên quần áo còn dính điểm điểm vết máu, thình lình, hắn con ngươi nhìn phía Khúc Hiểu Phong, thanh lãnh lạnh thấu xương, vẫn mang theo một tia sát khí, Khúc Hiểu Phong nhịn không được một run run, này cha con, là cái tàn nhẫn nhân vật. Từ đồn công an đại môn đi ra thời điểm, lão Khúc Nương rất xa liền chạy tới bắt được nhi tử tay, nàng nhất rõ ràng trận này cho Khôi Hải rốt cuộc là bởi vì ai dựng lên, Vương Lượng liếc nàng liếc mắt một cái, tay đi sờ đâu, mới nhớ tới Yên đã sớm không có. Cho ngươi. Vương Lượng đột nhiên ngẩng đầu, đại nha trong tay đệ Yên, ra tới. Tô Sơn mặt âm trầm nhìn đại nha, nha đầu này đều là tích cực. Vương Lượng cười mỉa tiếp qua đi, thúc, cảm ơn ngươi. Ân, không cần cảm tạ ta, nay tiền là nhị nha ra. Tô Sơn không thấy Vương Lượng, mà là không chuyển mắt nhìn đại nha, cô nương sống như thế đại còn không có cho hắn đưa qua Yên. Nhị nha, nay tiền ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Vương Lượng cảm kích nhìn nhị nha, nay tiền cũng không phải là số nhỏ. Ở đồn công an thời điểm hắn đã làm tốt đi vào ngồi xổm mấy ngày chuẩn bị, trừ bỏ nhị bảo, hắn không có gì lo lắng, hắn này nửa đời người xem như sống uổng phí, cha mẹ không có, tức phụ cũng cùng người chạy, duy nhất hài tử hắn chăm sóc không được, nhân duyên phía trước rồi dám cũng đạp hư không có, không nghĩ tới Tô gia còn đuổi theo giúp hắn. Tô Chân còn chưa nói lời nói, đại nha cũng gật đầu, đúng vậy, chúng ta nhất định trả lại ngươi. Vương Lượng nghe xong lời này như là ăn nhiệt nước lèo, trong lòng ấm áp, Tô Chân cười như không cười nhìn đại nha. Nha, ngươi cũng đi theo cùng nhau còn. Chán ghét đã chết, mau về nhà đi. Đại nha mặt đỏ không đi xem Tô Chân, Vương Lượng ở bên cạnh hỏi, nhị bảo đâu? Tô Chân cười nói, hai tử quá tiểu, tới đồn công an không tốt, đại nha đã sớm chỉ huy ta nương cấp mang về nhà. Không chỉ là mộ mộ viên quanh thân sát khí trọng, như là bệnh viện, đồn công an loại địa phương này ban đêm đều không thích hợp làm hài tử đãi, dựa theo lão lý tới nói dễ dàng ném hồn. Vương Lượng nghe xong vui mừng, hắn không cấm nhìn về phía đại nha. Đồn công an nghe hồng cảnh dưới đèn, nàng sườn mặt tường đỏ, độc hữu một phần thiếu nữ căng xấu hổ, cùng ngày thường đĩnh đạc bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Về nhà đi, làm ầm ĩ một ngày, ngươi thẩm làm tốt cơm. Tô Sơn mở miệng, hắn gần nhất hút thuốc thiếu một ít, giọng nói hảo rất nhiều. Vương Lượng gật gật đầu, mắt mạc danh có chút ướt át, từ cha mẹ qua đời sau, hắn vẫn là lần đầu tiên ôn lại ra hương vị, cái loại này gặp được nhấp nhô suy sụp lại có người đang đợi ấm áp. Lần này ta đi nào điều nói? Đứng ở cổng lớn. Đại nha lòng còn sợ hãi hỏi nhị nha, nàng lại nghĩ tới kia một ngày cái kia kỳ quái nam tử cùng bị xe lớn áp thành sắt vụn xe con thảm trạng. Đường cũ. Tô Chân bất động thanh sắc tay, nàng nhìn Tô Sơn, cha, các ngươi đi về trước, ta một lát liền trở về. Tô Sơn nhìn nàng, có chút bất an, nhị nha, ngươi nương còn ở nhà chờ ngươi. Tô Chân biết hắn lo lắng, cha, yên tâm đi, không có việc gì. Biết Tô Chân có ý nghĩ của chính mình, Tô Sơn không dám miễn cưỡng. Hắn mang theo nhị nha cùng Vương Lượng hướng ra đi. Nhìn ba người đi xa, Tô Chân ngón cái thượng quấn lấy tơ hồng, trong miệng niệm tìm quỷ chú, một lát công phu, tơ hồng kịch liệt run rẩy lên, Tô Chân ngón tay cái ngay sau đó bị lôi kéo về phía trước. Theo ngón tay lực độ, Tô Chân chậm rãi đi trước, tới rồi một chỗ vứt đi công trường, tơ hồng run rẩy càng thêm kịch liệt, Tô Chân rút ra bên hông đổ chu sa kiếm gô đảo khẩn trương tuần tra. Người tìm ta? Lười biếng bình tĩnh thanh âm, nam nhân không biết nơi nào xuất hiện ở Tô Chân phía bên phải. Tô Chân sợ tới mức run lên, nhanh chóng xoay người, dùng kiếm đối với hắn. Chậc chậc chậc, tốt xấu cũng là Tô gia bắt yêu sư, đến nỗi dọa thành như vậy sao? Nam nhân nhướng mày, khoe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Người rốt cuộc là ai? Tuy nói bị khiêu khích, nhưng kỷ kia một ngày ân cứu mạng, Tô Chân ngự khí cũng không hướng. Nam nhân cười cười, hắn vươn tay, Lạc Xuyên. Nay tự giới thiệu đủ đơn giản trực tiếp, bàn tay cũng cái này kêu cái bằng phẳng. Tô Chân nhìn nhìn hắn tay, lại nhìn nhìn Lạc Xuyên mắt. Lạc Xuyên cười như không cười nhìn nàng, do dự một lát, Tô Chân vẫn là vươn tay, đương hai người tay ở chung kia một khắc, Tô Chân cánh tay thượng nổi ra gà đều đi lên, thân thể của nàng lui về phía sau một bước. Lạc Xuyên cười trương dương, như thế nào, sợ. Tô Chân ở hắn trên người cảm thụ không đến bất luận cái gì huyết mạch, chỉ là kia lạnh băng cảm giác lại không giống như là bình thường quỷ quái, hơn nữa dám cùng bắt yêu sư bắt tay, này chỉ sợ cũng là khai thiên tích địa đầu một hồi. Ngày đó vì cái gì cứu chúng ta? Tô Chân cau mày nhìn Lạc Xuyên, này nếu là phong trước kia, nàng đã sớm nhất kiếm vỗ xuống, nhưng hiện tại này kiếm là như thế nào đều huy không đi xuống, kia một ngày nếu không phải Lạc Xuyên đề điểm, nàng cùng Tô ra một nhà sợ cũng sớm đã biến thành Lạc Xuyên đồng loại. Ê à xì, thả lỏng. Lạc Xuyên tươi cười càng đùng, biết ta thân phận có như vậy quan trọng sao? Ở ta phía trước, ngươi không cũng cùng kia hai cái ngàn năm lão quỷ ở chung rất hài hòa sao? Tô Chân. Lạc Xuyên sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại là hài hòa xã hội, người bình thường không tìm chết, ta không đi hại người. Ngươi đây là phải cho ta tẩy não. Tô Chân đầu có điểm loạn, tựa hồ tới rồi nông thôn lúc sau, nàng gặp rất nhiều không thể tưởng tượng người cùng chuyện này, ngay cả quỷ đều như thế kỳ quái. Lạc Xuyên giơ giơ lên đầu, hai tay cắm túi, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ngươi cũng đừng cùng ta này nói chuyện thiếm, lại quá một canh giờ, ta cũng không dám bảo đảm chung quanh xuất hiện quỷ còn giống ta như thế đáng yêu. Tô Chân còn có đầy mình nghi hoặc muốn hỏi, Lạc Xuyên tựa hồ biết Tô Chân suy nghĩ cái gì, quay đầu xem nàng, ngươi đừng hỏi ta là ai, ta không hỏi ngươi quá khứ. Nói xong, hắn như trên thứ giống nhau, bắt tay nâng lên giơ giơ lên, sớm một chút trở về đi, hôm nay về đến nhà, ngươi sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Lời nói gian, phong tiệm khởi, sương khói mênh mông trùng, Lạc Xuyên biến mất không thấy. Tô Chân tại chỗ đứng một hồi lâu mới xoay người về nhà, dọc theo đường đi, nàng đều suy nghĩ Lạc Xuyên nói. Ngươi đừng hỏi ta là ai, ta không hỏi ngươi quá khứ. Nàng tổng cảm thấy Lạc Xuyên lời này nói kỳ quặc, nàng nói quá khứ, rốt cuộc là chỉ nhị nha quá khứ vẫn là nàng chính mình quá khứ. Nàng như thế nào cảm thấy một ngữ hai ý nghĩa đâu. Còn có nàng nói ngoài ý muốn kinh hỉ, sẽ có cái gì kinh hỉ? Còn chưa tới ra thời điểm, trên đường ánh đèn trở nên tối tăm, cột điện tử thứ thứ kéo kéo phát ra chói tai thanh âm, Tô Chân liếc mắt một cái liền thấy đối diện đứng phi đầu tán phát nữ nhân, khoe miệng nàng tràn đầy máu tươi, sắc mặt ô thanh, nhìn dáng vẻ hẳn là uống nông dược chết, ở ven đường tùy thời chờ đợi bắt người. Nhìn đến Tô Chân, thân thể của nàng lui về phía sau vài bước, kinh sợ với nàng trên cổ tay mang kim cương kết phát ra màu vàng phát quang, Tô Chân nhìn nàng, sờ sờ trên tay kiếm. Nay quỷ nếu là không trừ bỏ, sớm muộn gì sẽ hại người. Lại là một trận mê mắt gió thổi qua, Tô Chân tay phải về phía sau, đánh cái định ở kiếp, kiếm gô đào ở không trung vãn một cái hoa, âm phong nháy mắt biến mất không thấy. Chờ nàng lại hướng nữ quỷ phương hướng đi xem, chỉ thấy kia nữ quỷ không biết cái gì tại chỗ, quỷ trên mặt đất dùng sức dập đầu, ba cái đầu khai xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Chân, trên mặt tràn đầy cảm kích, xoay người, không làm do dự, quỷ ảnh di động, chớp mắt không thấy. Tô Chân vẻ mặt không thể hiểu được, phải biết rằng đột tử nữ quỷ là khó nhất triển, giống nhau đạo sĩ cũng không dám trêu chọc, chỉ vào như là hoa nhi cùng cẩu thẳng như vậy khuyên đi là không có khả năng. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm nàng cảm kích dập đầu lại cam tâm tình nguyện rời đi. Mãi cho đến cổng lớn, Tô Chân cũng không suy nghĩ cẩn thận, nàng nhưng thật ra liếc mắt một cái liền trông thấy ở kia nôn nóng đi dạo bước chân Điền Duyệt, Tô Chân kêu một tiếng, nương. Điền Duyệt lập tức quay đầu nhìn nàng, nhìn đến nàng người không thời điểm, Điền Duyệt thở phào một hơi, nhị nha, ngươi nhưng đã trở lại. Xảy ra chuyện gì? Là trong nhà lại ra cái gì chuyện này sao? Tô Chân không khỏi có chút khẩn trương, Điền Duyệt lắc lắc đầu, không, nương lo lắng ngươi. Từ kia một ngày nàng làm có quan hệ nhị nha ác mộng lúc sau liền vẫn luôn kinh hồn táng đảm, đều nói mẹ con liền tâm, Điền Duyệt sợ nhị nữ nhi ra cái gì chuyện này. Ta này không phải không có việc gì sao, nương. Tô Chân cười cười, các ngươi cơm nước xong. Một bên đi theo nữ nhi hướng trong phòng đi, Điền Duyệt một bên nói, không có, ta làm mì sợi đại nha cùng tiền nhiều đều không yêu ăn, phi nói phải đợi ngươi trở về làm. Tô Chân. Đến, nàng đã rõ đầu rõ đuôi lưu lạc thành cu ly. Đang nói, tiền nhiều từ trong viện chạy ra tới, hắn ôm chặt Tô Chân ủi, nhị tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại, mau đi xem a, đại tỷ cùng lượng tử ca ở lộng hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tô Chân gật gật đầu, nàng nhìn Tiêu Phong vai bảng thượng vai lóe, một chút có chút chói mắt, nàng thở dài, lần này, nàng sợ là phải đi một chuyến. Hơn nữa xem cảnh lóe một chút không dứt bộ dáng, nàng đi lúc này đây sợ là không đủ, về sau muốn trường kỳ giao tiếp. Chu dịch trung mai hoa dịch số ngoại ứng phi thường kỳ diệu, tinh thông giả có thể hiện tượng, cỏ cây, động vật thậm chí thiên nhiên thời tiết nhắc tới lấy muốn tin tức, Tô Chân chỉ có thể nói thượng là hiểu biết, tinh thông chưa nói tới. 32 đệ 32 chương. Đây là phòng trộm Trương Vương Đại Nương vừa nghe trưởng tử tin tức vừa rồi thần võ cũng không thấy, nàng nháy mắt rối loạn tay chân, gào, ngươi có cái gì nhưng gào, làm ngươi đỡ hảo cây thăng ngươi làm cái gì đi. Còn có mặt mũi khóc, đi mau, đừng ở chỗ này mất mặt. Vừa mới còn kêu kêu quát quát Vương Đại Nương nắm nữ nhi đi rồi, chỉ để lại trận mắt há hốc mồm Điền Duyệt cùng Tô Sơn. Nhạc văn tiểu thuyết vê đút. Tô Chân liếc hai người không nói chuyện, nàng khắp nơi nhìn nhìn, lập tức đi đến trước gương chiếu chiếu. Quả nhiên, thật tờ mờ xấu a. Trong gương người gầy không kéo mấy, trường kỳ dinh dưỡng bất lương mặt ảm đạm không ánh sáng, ngũ quan trung duy nhất xuất sắc mắt lại bởi vì sưng to mí trên tất cả đều hủy hoại, Tô Chân càng xem càng thống khổ. Tuy nói đây là nông thôn, nữ nhân tạm chấp nhận chính là chịu khổ làm việc, nhưng rốt cuộc hiện tại là cái xem mặt thời đại, nàng tốt xấu cũng đến không có trở ngại a. Nhị nha. Nhị nha nha Điền Duyệt hơi mang chút khiếp đảm kêu Tô Chân, nàng là một cái nông thôn cha mẹ, không có gì văn hóa, nhưng lại cũng nghe tổ tông liêu qua cái gì mượn xác hoàn hồn chuyện xưa, trước mắt nữ nhi nhìn là nàng nữ nhi, nhưng vô luận là từ biểu tình vẫn là ngữ khí thoạt nhìn lại không phải nàng nữ nhi, chẳng lẽ thật sự bị bám vào người. Tô Sơn ho khan hướng Điền Duyệt Sử sắc mặt, hạ giọng nói, mẹ nó, thật sự không được liền giải gà chống huyết đi. Điền Duyệt do dự, mắt trông mong nhìn Tô Trần, Tô Trần quay đầu, nghiêm túc nhìn Tô Sơn, cha, so với gà chống huyết, chó đen huyết càng dùng được. Ngươi lần sau lặng lẽ tiếng âm có thể tiểu một chút. Tô Sơn. Tô Trần lại vừa chuyển đầu nhìn Điền Duyệt, nương, ngươi thân thể không tốt, kia gà trống vẫn là làm thịt chính mình bổ dưỡng đi, ta rất mệt, buồn ngủ, các ngươi đều đừng xảo ta. Nói, Tô Trần rửa theo nhị nha thân thể cấp ký ức đi đến phòng bên cạnh. Phòng này tuy rằng tiểu, đơn sơ, nhưng yên lặng. Nàng hiện tại vỏ đại não còn ở không ngừng tiếp thu nhị nha ký ức, chết lặng trướng đau khó chịu, nàng nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nhìn lo chính mình rời đi nhị nha, Tô Sơn hòa Điền Duyệt hai mặt nhìn nhau, giúp đỡ hàng xóm phơi xong đậu phộng đại nha đầy đầu hãn từ cách vách đã trở lại, tiến phòng, nàng liền hướng trên giường đất xem, cha mẹ, nhị nha đâu. Tô Sơn chính không biết làm sao bây giờ hảo, hắn vội vàng nói, ngươi mau đi xem một chút ngươi muội, nàng khó lường. Lại xảy ra chuyện gì? Đại nha không hiểu ra sao, đại nha sinh mắt to môi đỏ, làn da tuyết trắng, ngày thường lớn nhất yêu thích chính là cùng nhị nha cướp miếng ăn. Mặt ngoài nhìn cái gì đều nguyện ý cùng muội muội so đo, kỳ thật trong lòng là thật sự đau cái này muội muội, chính là miệng không được tốt xử, toàn là chọn nhân ra không yêu nói, thôn dân xưng hô nàng bước. Mắt thấy đại nha đi cách vách tìm nhị nha đi, Điền Duyệt Tiên lặng nhìn Tô Sơn, ngươi như vậy hố nữ nhi thật sự hảo sao. Tô Sơn vô vô nàng bả vai, đồng thời thiên ngai lưu lạc bao, đại gia liền không cần so với ai khác càng túng. Đại nha vào nhà thời điểm nhị nha chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai tay đặt ở chân chắc. Nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Vừa thấy muội muội này tư thế, đại nha cho cười, sao, ngươi này chỉnh gì cảnh đâu. Tân Bạch nương tử xem nhiều. Cho rằng chính mình là cáp, mô, tinh đâu. Bắt đầu tu luyện thành tiên. Tô Chân nhíu nhíu mày, không có mở mắt ra. Đả tọa là nàng hồn xuyên trước mỗi ngày chuẩn bị hạng mục, có thể cho nàng nhanh chóng khôi phục tinh lực. Đại nha vừa thấy nhị nha không để ý tới nàng cười nhạo càng hoan nhi, thật đúng là tu luyện thượng. Sao không trang bệnh? Nghe nói cha bắt ngươi thay đổi vài túi lương thực, hai đầu heo đâu, xem ra ta có thể ăn thịt. Tô Chân đột nhiên mở mắt ra nhìn đại nha, ánh mắt sắc bén, mang theo sát khí. Nay bức là đủ phiền nhân, rõ ràng là quan tâm muội muội, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Đại nha hoảng sợ, làm gì nha? Còn không cho người ta nói. Tô Chân lạnh lùng cười, quản hảo chính ngươi đi, gả không ra gái lỡ thì. Hồn xuyên trước Tô Chân chính là có tiếng độc miệng, nhưng nàng cùng đại nha không giống nhau. Luôn là chủ động công kích, nàng luôn luôn bình người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu ta phạm ta, ta tất phun chết nàng nguyên lý. Không nghĩ tới hồn xuyên sau này đệ nhất phun liền phun tới rồi đại nha trên mặt. Đại nha đã chịu thương tổn, nàng tuy nói lớn lên không tồi, nhưng hư liền phá hủy ở này trương xú ngoài miệng. Tô Sơn hòa Điền Duyệt không thiếu cho nàng thân cận, tiểu tử xem ảnh chụp đều rất thích, vừa thấy đến bản nhân hai câu lời nói liền cấp dọa đã trở lại, đến bây giờ đều là gái lỡ thì một cái. An vạ nhà mẹ đẻ không thiếu bị người trong thôn nói xấu. Đây là đại nha trong lòng đau, người trong nhà đều biết, ai cũng không dám nói. Cố tình Tô Chân hướng miệng vết thương thượng giải muối, đại nha phẫn nộ rồi, vài bước đi đến phía trước cửa sổ, bắt lấy nhị nha cánh tay, mấy ngày không tức ngươi, ngươi liền không biết họ gì đúng không? Hôm nay ta phi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Tô Chân cầm lấy mép giường rồi bỏ chụp không lưu tình chút nào một phách tử đi xuống. Kết quả là, một trận quỷ khóc thần gào cùng thiếu. Tô Chân dùng rồi bỏ chụp dũng mãnh phi thường suy diễn một chút cái gì kêu có thể động thủ ngàn vạn đừng nói nhau nhau lời lẽ chi lý. Đứng ở phương thuốc cổ truyền ngoại Tô gia nhỏ nhất đệ Tô Tiền nhiều trận mắt há hốc mồm nghe, hắn hút lưu một chút nước mũi, đối với cửa đem chân tường ba mẹ nhỏ giọng nói, nhị tỷ đây là lại bị đánh sao. Vừa dứt lời, môn bị một chân đá văng, Tô Sơn hòa Điền Duyệt vội vàng vọt đến một bên, đại nha bụng mặt khóc lóc chạy ra tới, nàng toàn bộ chạy đến buồng trong, một cái dùng sức đem chính mình té ngã trên giường. Ô ô ô, ngươi dám đánh ta, xem ta không đánh chết ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Nàng vừa nói vừa dùng sức chú ý đệm chăn, nháy mắt gian, tấn chức vì túng bao chi vương. Tô Chân tay cầm rồi bỏ chụp đi ra, nàng nhìn đầy mặt hoảng sợ tiểu đệ, nhàn nhạt hỏi, còn có ai? Tô ra là muốn thời tiết thay đổi. Vào lúc ban đêm, Tô Chân vô dụng Tô ba Tô mẹ nấu cơm, chính mình xuống bếp. Cũng không phải nàng gần nhất liền muốn hiếu thuận nhị nha ba mẹ. Mà là tìm tòi xong đại não sau phát hiện Điền Duyệt cùng Tô Sơn nấu cơm không chỉ có khó ăn, còn phi thường dơ, cực kỳ không chú ý. Nàng tuy rằng không phải thói ở sạch, nhưng đối mỹ thực vẫn là có chính mình theo đuổi, huống chi trong nhà tuy rằng không có thịt cá, nhưng phóng đều là khó được đáng quý vô ô nhiễm môi trường rau dưa. Có một ít mỡ heo, Tô Chân xào một cái bát chân ấm, lại lộng một cái ra nước củ cải viên, ớt hương đậu phụ trúc, đương này ba cái đồ ăn mang lên cái bàn khi, ngay cả luôn miệng nói muốn đánh chết nhị nha đại nha cũng sợ ngây người, nàng trực tiếp thịnh một chén cơm, đem mặt chôn ở trong chén. Điền Duyệt cùng Tô Sơn trao đổi một ánh mắt, túi đầu yên lặng ăn cơm, nấm xào chính mới mẻ, môi nhẹ nhàng một nhấp, nấm hương khí tràn ngập khoang miệng. Củ cải viên tạc khô vàng, có lẽ là mỡ heo nguyên nhân, cư nhiên ăn ra thịt mùi tanh, mà ớt hương đậu phụ trúc càng là bị treo một tầng câu nhân muốn ăn nước nhi, thơm nước nhập mũi. Người một nhà ngươi tranh ta đoạt ăn thông khoái, Tô Chân phủng chén duy trì hai khẩu, nàng yên lặng nhìn hai cái đại nhân hai đứa nhỏ, khỏe môi giơ lên. Nàng tuy rằng hồn xuyên, còn có được như thế một bộ rách nát thân thể, tại đây sao một cái khổ bức gia đình, nhưng ông trời tốt xấu khai tình cảm, không có thu hồi nàng phía trước tay nghề. Hôm nay chỉ là nàng hạ bước đầu tiên cờ, muốn ở Tô gia có quyền lên tiếng, rồi bọ chụp là ra không được thiên hạ, đem một đám dưỡng thành cắn người miệng mềm đồ tham ăn mới là bước đầu tiên. Ăn ấm, Tô Tiền nhiều hút lưu cái mũi nói, ta vừa mới đi ra ngoài chơi, nghe A Mạn nói cách vách Vương đại tẩu ra tai nạn xe cộ. Điền Duyệt cả kinh, cái gì? Đại nha cuối cùng chịu đem mặt từ không trong chén nâng ra tới, nàng gật đầu, đi theo bắt quái, đúng vậy, Tiểu Tĩnh cũng nói, nàng nói giống như là vội vàng xe đi trong thành xem nhi tử thời điểm bị đánh ngã, gây chuyện tài xế chạy, người giống như đã không được. Tô Sơn một run run, thói quen tính đi sờ tẩu hút thuốc. Tô Chân nhìn đại nha, ngươi không phải vẫn luôn khóc sao? Như thế nào còn có rảnh đi hỏi thăm chuyện này? Rồi bọ chụp được ra hảo tỉ tỉ, đại nha một sửa phía trước hùng hổ doa người, nàng khó được nhu thuận nói. Ta là không nghĩ tâm tình không tốt, cùng muội muội chấp nhận, đi ra ngoài thông khí thời điểm nghe. Tô Chân không hề nhiều lời, nhìn xem đã không ba cái mâm bắt đầu ăn gạo trắng, Điền Duyệt lặng lẽ nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi, nhị nha, muốn ăn thịt sao? Nương ở phòng bếp để lại một ít đùi gà. Đại nha cùng tam đệ vừa nghe đều ngẩng đầu lên, nhưng ai cũng không dám nói một câu cái gì. Mặc danh, Tô Chân có điểm chua sót, này tỷ đệ hai cũng là đủ đáng thương. Hít sâu một hơi. Tô Chân đuổi đi chính mình thánh nữ cảm xúc, nàng gật gật đầu, cũng hảo. Đương nhiên Tô Chân vẫn là đem thịt phân cho tỷ đệ hai, nàng dùng thực tế hành động khắc sâu giải thích cái gì kêu đi theo nhị nha có thịt tan đạo lý, cái này không chỉ có là đại nha nhu thuận, ngay cả tiểu đệ đệ đều đối nàng một sửa phía trước ấn tượng, tràn đầy sùng bái. Nông thôn ban đêm so trong thành muốn mát mẻ nhiều. Tô Chân dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở trong viện xem ánh trăng, đối với hiện tại này hết thảy, nàng còn cần thời gian nhất định giảm sóc. Chỉ chốc lát công phu, đại nha bưng một chậu nước đã đi tới, nàng đem chậu nước đặt ở trên mặt đất, lấy lòng nói, nhị nha, đây là tỷ cho ngươi làm cho nước rửa chân. Cảm ơn tỷ. Tô Chân từ nhị nha trong trí nhớ đã sớm đọc được cái này ngoại cường trung túng đại nha tỷ tỷ là cái dạng gì, cũng biết nàng là thiệt tình đau nhị nha. Đại nha mới vừa lui lại, Tô Sơn xách theo tẩu hút thuốc tới, hắn ngồi xổm Tô Chân bên người, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Tô Chân xem Tô Sơn bộ dáng minh bạch, đây là muốn ngả bài tiết ấu. Như vậy cũng hảo. Tình nàng trang người khác ủy khuất chính mình. Mở miệng trước, Tô Sơn nhìn ánh mắt sắc bén nhị nha, điên điên tẩu hút thuốc, nội cái, ngươi muốn. Tới một ngụm sao. Tô Chân. Lời này nói đến Tô Sơn trong lòng, hắn thói quen tính muốn nhíu mày, nhớ tới Tô Chân lời nói mới rồi, vội vàng dùng tay bưng kín hai mi chi gian. Trước không nói tiền nhiều tức phụ tiền, hắn hiện tại học tập không tồi, xem này thành tích về sau là muốn đi huyện thành thượng cao trung, chỉ là học phí cùng sinh hoạt phí chính là một bút không nhỏ phí tổn. Trong nhà hiện tại vốn dĩ liền quá đến miễn cưỡng, tới rồi lúc ấy nếu hắn lại không nghĩ điểm kiếm tiền cớ, sợ là muốn không có gì ăn. Tô Chân bị chọc cười, kỳ thật ngày đó đại nha nói ăn cơm cửa hàng cũng không phải một chút đạo lý đều không có, nhưng như thế nào khai, chúng ta còn muốn châm trước một chút, rốt cuộc giai đoạn trước đầu nhập không ít. Chính yếu chính là khai tiệm cơm cũng có thể đem đại nha giải quyết, Tô Chân đã từng phê quá lớn nha bắt tự, hỏa mệnh vượng không muốn, tinh lực cần thiết phóng xuất ra đi. Ngươi không cho nàng làm điểm cái gì nàng nhưng không phải ngoài miệng cái không ngừng, cùng với làm người ta nói là bức, còn không bằng làm điểm sự nghiệp ra tới, không nói là vì Tô gia tận một phần lực, ít nhất có thể đem nàng chính mình an bài thỏa. 33 đệ 33 chương, canh 2. Đây là phòng trộm trương máu A. Đại nha xem nhị nha không nhúc nhích càng sốt ruột, Tô Sơn đã từ buồng trong đi ra, hắn nhìn lướt qua Tô Chân gật gật đầu, giờ khác này sớm muộn gì nên đối mặt, nàng không phải một cái thói quen tránh né người. Được đến nàng cho phép, Tô Sơn lập tức đi mở cửa. M. Nhạc Văn Di động võng. Liên ở Lạc Nhậm Thiên đẩy cửa ra kia một khắc, đại nha thân hình như tia chớp, nàng lập tức nhào hướng Tô Chân, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức, nàng ôm chặt nhị nha eo, tiêu sái một cái xoay người, giống như cầu huyết kịch nam chính, đem nữ chính ôm vào trong lòng ngực, nàng gào khóc, nhị nha, ngươi sao vậy, nhị nha, ngươi tỉnh tỉnh a. A, ta muội muội. Tô Sơn bị đại nha phun vẻ mặt nước miếng Tô Chân một bức, này cái gì tình huống? Bị đại nha ôm vào trong ngực góc độ làm Tô Chân nhìn đại nha mặt giống như mâm, toàn bộ ngũ quan đều biến hình. Đại nha dùng chính mình thực tế hành động mánh đánh Tô Chân mặt nói cho nàng cái gì kêu chân chính kỹ thuật diễn tinh vi. 10 phút sau, bị bắt bị đỡ đến trên giường Tô Chân bị đại nha che lại một thân chăn, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng. Đại nha hướng nàng xử cái ánh mắt, hờ khép tới cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng, Tô Sơn cấp Lạc Nhậm Thiên đổ một ly trà, hắn chịu yên, mặt nhăn thành một đoàn không biết như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra Lạc Nhậm Thiên thoải mái hào phóng, xem ra con dâu của ta thân thể còn không có dưỡng hảo a. Đầu đường cuối ngõ đồn đãi quả nhiên không thể tin. Tô Sơn không tốt lời nói, hắn cười mỉa. Lạc Nhậm Thiên hướng xương phòng ngắm liếc mắt một cái, cũng hảo, ta lần này tìm ngươi tới chính là tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng, thông ra, ta nhi tử cũng chính là ngươi con rể, gần nhất đang ở vội án tử, nói cái gì cũng không thể phân thân, hai cái hoa hoa gặp mặt chuyện này ta lại sau này đẩy đẩy. Bên cạnh vây xem đại nha vừa nghe liền vui vẻ, cái gì án tử so tức phụ còn quan trọng. Đại nha. Tô Sơn đem tẩu hút thuốc thật mạnh vỗ vào trên bàn, đại nha rụt rụt cổ không dám lại nói. Lạc Nhậm Thiên giải thích, thông ra, ngươi cũng biết, ta môn thôn vốn dĩ cảnh lực liền ít đi, hình trinh, kỹ thuật cũng theo không kịp, cách vách Lâm Khê thôn ra như thế đại án mạng, tới gần thôn cảnh sát đều bị điều đi qua. Lạc Ngọc hắn. Tô Sơn gật gật đầu, có thể lý giải, lão Lạc, đến nỗi đính hôn cùng kết hôn chuyện này, chúng ta về sau bàn lại đi. Tô Chân nơi thôn dựa theo tập tục đều là trước đính hôn lại kết hôn, tại đây phía trước hai nhà hoa hoa muốn ở cha mẹ đồng ý hạ gặp mặt. Lạc Nhậm Thiên cười ha hả thổi thổi lá trà, ngươi yên tâm, thông ra, ta này hồn sự chạy không được. Phía trước ta còn lo lắng nhị nha thân thể vẫn luôn không được đâu, vừa rồi ta tuy rằng không thấy rõ nhị nha rốt cuộc là vì cái gì té xỉu, nhưng là ở đại nha trong lòng ngực, ánh mắt nhìn liền cơ linh còn mạo quang liệt, ta xem qua không được mấy ngày thì tốt rồi. Phòng trong Tô Chân một cái tắt chụp ở trên mặt, mạo quang. Đó là đại nha nước miếng hảo sao. Tô Sơn là cái bổn phận nông ra người, bổn miệng vụng lười không biết như thế nào đi nói, đến cuối cùng sở hữu nói đều biến thành, về sau lại nói. Rồi nói sau. Ở Tô Sơn rồi nói sau có lệ hạ, Lạc Nhậm Thiên cáo tử chạy lấy người. Đại nha đóng cửa lại, xuyên thấu qua kẹt cửa cùng gian tế giống nhau xác định người đi xa, nàng hướng Tô Sơn vung tay lên, cha, quân địch đã lui lại, phóng nhị nha. Tô Chân chính mình đẩy cửa ra đi ra, nàng đỡ chán nhìn đại nha, tỷ, ngươi. Đại nha vô vỗ trên tay thổ, không cần cảm tạ ta. Tuy nói đại nha tới như thế vừa ra không biết nên khóc hay cười trò khôi hài làm người rất vô ngữ, nhưng rốt cuộc là vì muội muội suy xét, Tô Chân ẩn ẩn có chút cảm động. Đại nha hừ lạnh một tiếng, còn hảo ta mắt sắc, đại thật xa liền thấy lao Lạc đầu tay không lại đây, sao? Tay không còn có thể bộ cái bạch lang. Ta muội muội liền bạch lang đều không bằng. Heo đâu? Nói tốt heo đâu? Tô Chân. Đã trải qua ngày hôm qua chuyện này, Tô Chân minh xác chính mình sắp tới công tác trọng điểm. Nếu muốn mang theo Tô ra thoát khỏi hiện trạng, buôn khá giả, ở xác định ngoại tại mục tiêu phấn đấu chi gian phía trước, hàng đầu nhiệm vụ chính là giải quyết bên trong vấn đề. Sáng sớm mới vừa 6 giờ đồng hồ, Tô Chân liền phá lệ cùng đại nha cùng Tô Sơn xuống đất. Bởi vì thời gian sớm, thái dương còn không có dâng lên, sáng sớm tiểu phong từng trận, nông gian tràn ngập rơm rạ hương khí, chim nhỏ chi chi thì thầm tê, chủ quán ngạnh bang bang, cao ốc điều điên. Xem quen rồi đám đông dâng lên dòng xe cộ kích động, đứng ở đồng ruộng Tô Chân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đại nha nhìn nhị nha như thế nào đều cảm thấy không thích hợp nhì, nàng muội tử nàng nhất hiểu biết, nhắc tới làm việc so với ai khác đều kháng cự, hôm nay là xảy ra chuyện gì. Xem kia vui vẻ bộ dáng không biết tưởng người thành phố tới nông thôn du lịch đâu. Hôm nay việc nhà nông còn tính đơn giản, Tô ra trong đất chỉ cây ăn quả đã đều chín, Tô Sơn cùng đại nha cùng nhau thu hoạch chỉ quả, vì chiếu cố nhị nha nhu nhược thân thể. Nàng chỉ phụ trách cấp chỉ quả trang túi là được. Tô Chân chợt vừa nghe lên có chút buồn cười, nàng tuy rằng không trải qua việc nhà nông, nhưng cũng không biết nguyệt như thế yếu đuối mong manh đi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, ngày đó đầu dần dần độc lên, đỉnh cái đại thái dương, trang 80 nhiều túi chỉ quả Tô Chân chỉ cảm thấy eo đều phải chết, nhìn nhìn lại đại nha, làm như thế còn con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung, hoạt động nhanh nhạy thoăn thoắt, thường thường còn phải oán giận bức bức vài câu. Tới rồi giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Điền Duyệt lại đây đưa cơm. Tô Chân một hơi làm một lọ thủy, một mông ngồi dưới đất cũng mặc kệ dơ không ố uế, nằm xuống liền nghỉ ngơi. Tô Sơn nhìn nàng hàm hậu cười, đại nha uống thủy, nhìn xem ngươi này tiểu khí, về sau gả chồng không thể làm việc làm sao bây giờ. Điền Duyệt đau lòng nhị nữ nhi, che chở nàng, đừng khi dễ ngươi muội tử. Không phải ta khi dễ nàng. Đại nha ngửa đầu một hơi đem một lọ từ nước uống, ngươi xem nàng làm trong đất sống không được, lại lớn lên cùng trang giấy dường như, mông không lớn, ngực cũng không có, này thoạt nhìn không phải sinh nhi tử mệnh a. Tô Chân ngồi dậy, nhìn Điền Duyệt hỏi, nương, đại tỷ là cái gì thời điểm sinh? Điền Duyệt đem đại nha sinh thần bát tự nói cho Tô Chân, Tô Chân nghĩ nghĩ, cười, đúng vậy, tỷ, ngươi là có thể sinh, mạng ngươi chung chú định có ba cái nhi tử, một đám đều là nhanh mồm dẻo miệng tiểu, bức, bức. Đại nha căn bản là không tin, vẫn luôn trầm mặc ít lời. Tô Sơn nghe xong cười cười, so ngươi nương cường, không cần chịu người trong thôn xem thường. Ở không có tiền nhiều phía trước, không biết trong thôn bao nhiêu người xem hắn lao Tô ra náo nhiệt, nói Điền Duyệt bụng không biết cố gắng, Điền Duyệt vì thế không thiếu lau nước mắt. Tô Sơn không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể cấp thê tử nấu cái trứng gà nói cho nàng ăn mau ngủ đừng nghĩ nhiều. Lời này nói, Tô Chân trong lòng ngũ vị giao tạp, bốn người đang nói, tiền nhiều trong tay cầm một cái chứa đầy châu chấu cái chai hỏi, nhị tỷ, ta đâu? Về sau ta sinh mấy cái hài tử? Mấy cái đại nhân cười phun, Tô Chân méo méo hắn khuôn mặt, ngươi như thế nào tới? Tiền Mạn nhấc tay châu chấu, ta nguyên bản cùng tiểu bảo ở ngoài ruộng chơi mở tâm, tiểu bảo mẹ đột nhiên lại đây, nói muốn tìm nhị tỷ. Ta liền cấp mang đến. Nhạ, ở kia. Người một nhà cùng nhau ngẩng đầu đi xem, đối diện đi tới một cái đầy mặt u sầu tuổi trẻ phụ nhân, nàng rất có lễ nghĩa chào hỏi, thúc, thẩm nhi, đại nha, nhị nha. Đại nha thoạt nhìn cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng, Đông Mai, hôm nay như thế nào nghĩ tới xem ta. Nghe được Đông Mai tên, Tô Chân vỏ đại não lại bắt đầu sinh động, nhị nha ký ức dũng lại đây. Liêu Đông Mai, buồn thôn người, gả chồng có mấy năm, nghe đồn vẫn luôn cùng nhà chồng không hợp. Năm trước bà mới vừa qua đời, vừa khéo chính là nàng vừa lúc năm đó sinh con thứ hai, tính tình nhu nhược thiếu ngôn. Chứ bỏ này đó, nhị nha tựa hồ đối nàng không có bất luận cái gì ấn tượng. Liêu Đông Mai nhìn đại nha, ta là tới tìm nhị nha. Đại nha, nàng nhu nhược tâm linh đã bị thương tổn. Tô Chân đứng lên, nàng vô vỗ trên mông thổ, nhìn Liêu Đông Mai. Liêu Đông Mai không có đi tiến, đứng cách nàng vài bước địa phương nhìn nàng, nhị nha, ta nghe người trong thôn nói. Ngươi có thể bang nhân giải nạn. Tô Chân cười cười, nhưng là ngươi cũng không tin tưởng ta một cái trưởng kỳ bệnh ưởng ưởng nữ hoa tử có như vậy năng lực không phải sao. Liêu Đông Mai tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng nàng đời trước về phía sau, hàm răng cắn môi, muốn nói lại thôi, nói rõ là muốn cho nàng hỗ trợ lại có điều hoài nghi. Tô Chân tinh tế đánh giá Liêu Đông Mai, mặt trời chói chang vào đầu, nàng bên người cũng không có dị loại đi theo, chỉ là nàng đầy mặt u sầu, nhìn nên là vì ra sự nhi tới. Như vậy đi, ngươi báo cái tự, ta tới đoạn ngươi vì cái gì tới. Tô Chân thanh âm thanh thúy, bị ngày phơi lâu rồi, nàng mặt có chút trắng bệnh. Nàng lời nói khiến cho bên cạnh người chú ý, đã có cách vách điền hàng xóm xông tới. Nghe xong nàng lời nói, Liêu Đông Mai cũng có chút nghi hoặc, thật sự. Tô Chân cười gật gật đầu. Liêu Đông Mai khắp nơi nhìn nhìn, chính nhìn thấy đồng ruộng tưới lúa mạch dòng nước, nàng thuận miệng nói, chữ xuyên. Tô Chân nghe xong gật gật đầu, nàng tháo xuống bao tay, ném cho đại nhà, cha mẹ, ta tùy Đông Mai đi một chuyến, nhìn xem nàng nhi tử. Nghe xong lời này, Liêu Đông Mai mắt đột nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nhìn Tô Chân. Đại nha nhìn nàng như vậy, không thể nào, thật trúng. Liêu Đông Mai gật gật đầu, ngươi. Nhị nha, ngươi là như thế nào biết đến. Tô Chân vô vô bên người tùy thân mang theo hồ lô, rất đơn giản, chữ xuyên tách ra là nhi tử cùng mở dựng, mặt chữ phân tích liền đại biểu nhi tử trên người có thật, giống vậy như ngạnh ở hầu, mà hiện tại đúng là mặt trời chói chang vào đầu, đồng ruộng tuy có con sông tới lui, lại đã tiếp cận khô cạn, kết hợp tự ý. Ngươi nhi tử lúc sinh ra hẳn là thân thể không tồi, nhưng theo nhật tử chuyển rời, ngươi phát hiện hắn thể chất càng ngày càng kém, giống như là bị cái gì tiêu hao quá mức. Đại nha miệng đã biến thành ó tử, Điền Duyệt kinh ngạc nhìn nữ nhi, Tô Sơn hút thuốc lá sợi, mà không lên tiếng. Liêu Đông Mai cái này không hề câu, nàng tiến lên một bước, lập tức kéo lại nhị nha tay, nhị nha, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nhi tử, ta có thể đem ta tích tụ đều cho ngươi. Tô Chân vẫn là nhìn chằm chằm Vương Lượng xem. Nàng như thế nào cảm thấy này lại là cậu thẳng cùng Hoa Nhi công lao đâu. Vương Lượng bị Tô Chân xem phát, ta nghe nói bị có một nhà kêu U Linh nhà ăn, nói là 08 năm liền vứt đi, chính là thanh danh vẫn là không tồi, toàn bộ đều là nhà ma thiết trí, hấp dẫn cả nước các nơi không ít dũng sĩ. Đại nha sùng bái nhìn Vương Lượng, nàng trước kia như thế nào không phát hiện này nam nhân như thế có văn hóa. Tô Chân cười lạnh, bị U Linh nhà ăn. Ngươi hiểu rất nhiều a. Vương Lượng không hề răng. Kỳ thật hắn trong lòng cũng biết chuyện này không thể gạt được Tô Chân. Hắn hiện tại tổng hội thường thường mơ thấy hai cái quỷ, một nam một nữ, ở trong mộng hắn một chút cũng không sợ hãi, ngược lại thực thân cận bộ dáng. Hai quỷ vừa thấy đến hắn liền cùng nói tướng thanh dường như lải nhải cái không để yên, tỉnh lúc sau hắn lại cái gì đều nhớ không được, cảm giác thượng hẳn là chính là Tô Chân nói tổ tông quỷ. Tô Chân nhìn đại nha hứng thú bừng bừng bộ dáng thở dài, đại tỷ, không phải ta không duy trì ngươi, ngươi xem những cái đó cái gì nhà ma u linh nhà ăn, hàng năm ánh đèn lờ mờ, phòng ốc ven tường gắn đầy cỏ dại, rêu xanh mọc lan tràn, ngươi như thế nào biết kia không thật sự trêu chọc quỷ. Vứt đi nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Đơn nói ngươi này hơn phân nửa đêm trên mặt đất viết địa ngục thực phủ mấy chữ này đi, không phải ta hù dọa ngươi, nếu không phải nhà ta ta bày cục, ngươi không chừng đưa tới nhiều ít đói chết quỷ vây xem. 34 đệ 34 chương. Đây là phòng trộm trương nông thôn cùng trong thành không giống nhau, trong thành là nơi nơi đều có thể nhìn đến cảnh sát, có cái đại hình tập hội hoạt động thương nghiệp cái gì càng là mãn đường cái phiên trực. Xem tiểu thuyết đến nông thôn vốn dĩ liền cảnh lực không đủ, lại muốn phân phối một ít cấp tân kiến cảnh vụ trạm, một cái hương trấn cảnh sát đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bản cấp dưới thôn trang, không xuất hiện tắc đã, vừa xuất hiện khẳng định là có việc nhi. Xe cảnh sát cửa xe mở ra, trường một trương hoa hoa mặt Tiêu Phong đi xuống tới, hắn một thân màu xanh đen cảnh phục, mang bao tay trắng, tinh thần phân chấn. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện mục tiêu sau lập tức đi hướng nhị nhà, Tô Chân. Tô Chân gật gật đầu, nàng nhìn Tiêu Phong vai bảng thượng vai lóe, một chút có chút chói mắt, nàng thở dài, lần này, nàng sợ là phải đi một chuyến. Hơn nữa xem cảnh lóe một chút không dứt bộ dáng, nàng đi lúc này đây sợ là không đủ, về sau muốn trường kỳ giao tiếp. Chu dịch trung mai hoa dịch số ngoại ứng phi thường kỳ diệu, tinh thông giả có thể hiện tượng, cỏ cây, động vật thậm chí thiên nhiên thời tiết nhắc tới lấy muốn tin tức, Tô Chân chỉ có thể nói thượng là hiểu biết, tinh thông chưa nói tới. Bên cạnh thôn dân bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, chẳng lẽ là làm phong kiến mê tín phải bị bắt lại. Nói bừa, Chu dịch xem bói tính cái gì phong kiến mê tín, hơn nữa nhị nha đều không thu lòng dạ hiểm độc tiền. Chính là A, đều là ở giúp chúng ta chỉ điểm bến mê, chuẩn thật sự A. Chính là. Chúng ta đến một khối thế nàng nói lý. Đại nha phản ứng càng mau, nàng trong tay xách theo hai dưa hấu, vị này cảnh sát, chúng ta ở bán trái cây, ngươi có chuyện gì sao? Tiêu Phong cười cười, đại nha, ta là tìm nhị nha hỏi điểm chuyện này, ngươi đừng hạt gào to, không có việc gì à. Nghe xong lời này, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Chân còn lại là nhíu nhíu mày, tìm nàng hỏi chuyện này. Nhị nha. Tiêu Phong đệ thấp thanh âm, chúng ta lãnh đạo muốn gặp ngươi. Tô Chân biết như thế đại thật là nàng không đi cũng đến đi, nàng gật gật đầu, hảo. Nàng một bên thu thập quán mặt một bên cân nhắc, thình lình, gió thổi qua tới, mặt trên đẻ nặng mấy trương tiền bay đầy đất. Đại nha vừa thấy toàn bộ phát tới, vội vàng nhặt lên tới, hàng phía trước thôn dân cũng giúp đỡ nhặt, mọi người đều là cùng thôn người, thuần phát thành thật, đến cuối cùng đại nha đếm đếm, một trương không thiếu. Tính, đừng đếm. Tô Chân ánh mắt thảm đạm, đại nha lắc đầu, kia chỗ nào hành, đây chính là ngươi vất vả tránh đến. Dù sao cũng lưu không được. Tô Chân thở dài, đại nha nhìn nàng, ngươi sao lạc? Muốn đi cục cảnh sát dọa choáng váng. Tiêu Phong cũng đi theo cười, như thế nào lưu không được, chúng ta còn phải cho ngươi đâu. Tô Chân không hề răng, vừa mới Phong đem tiền quát đi cấp nàng tốt nhất ngoại ứng, này tiền là lưu không được. Tỷ, ngươi đi ngoài ruộng đem cha kêu trở về, trong nhà một hồi khả năng sẽ có điểm cái gì chuyện này. Tô Chân không dám đem nói quá vẹn toàn làm sợ đại nha quả nhiên cả kinh, sao? Nhị nha, đây là sao? Tiêu Phong cũng kỳ quái nhìn Tô Chân nhấp môi, ngươi nghe ta là được. Này nếu là đặt ở trước kia, đại nha khẳng định sẽ đem Tô Chân nói đương cẩu đánh giấm, nhưng trải qua mấy ngày này từng cái chuyện này bại ở trước mặt, không chỉ có là đại nha, người một nhà đều đem nàng lời nói tôn sùng là thánh chỉ. Nghe xong lời này, đại nha vội vàng đối các thôn dân nói, được rồi à, đều ngày mai lại đến đi. Có xếp hàng bài thời gian lớn lên oán giận vài câu. Nhưng xem ở Tiêu Phong mặt mũi thượng cũng không dám nói cái gì. Tô Chân tâm sự nặng nề cùng Tiêu Phong thượng xe cảnh sát, vừa đến xe cảnh sát thượng, một cổ nhàn nhạt tranh hương vị bay vào trong mũi, Tô Chân ngẩng đầu, Tiêu Phong cười tủm tỉm chỉ vào trên ghế phụ lạc ngọc, ha ha, chuẩn tẩu tử, thật ngượng ngùng a, lần đầu tiên gặp mặt liền như thế xấu hổ. Lạc ngọc xoay người nhìn Tô Chân đồng dạng đánh giá hắn, hơn nữa bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Xanh đen cảnh phục áo trên sấn hắn mặt như quan ngọc, hắn mũi phi thường rất chân núi rất cao lưu sướng, người như vậy thường thường thông minh nhanh nhẹn, hơn nữa mùi hắn nhiều thịt, ẩn ẩn xu hướng với uy vũ sư mũi, thấy Tô Chân nhìn chằm chằm hắn cái mũi xem, Lạc Ngọc còn con môi, hỏi, đẹp sao? Tô Chân. Đại nha thực nghe lời, đơn giản thu thập một phen liền phải đi ra ngoài, Điền Duyệt đang muốn hống tiền ngủ nhiều giấc, đại nha nghĩ nghĩ, dặn dò, nương, trong chốc lát ta đi ngươi khóa cửa lại, ta thực mau trở về tới, tại đây phía trước ai gõ cửa ngươi đều không khai. Điền Duyệt vốn là nhát gan, hai chị em đối thoại nàng là nghe được, không khỏi luôn cuống, ngươi, ngươi mau đi đem cha người kêu trở về. Ta biết. Đại nha cau mày nhanh chóng ra cửa, Điền Duyệt thấy nàng đi ra ngoài vội vàng khóa cửa lại, nàng ôm tiền nhiều thấp thỏm bất an vào phòng, này mông còn không có ngồi nhiệt, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng gào. Mở cửa, mở cửa, ta biết ngươi ở. Vừa nghe thanh âm này Điền Duyệt một run run, đây là chú em Tô Hải thanh âm, Tô Hải người này tính cách cùng Tô Sơn là hai cái cực đoan, Tô Sơn chất phác ít lời, trung hậu thành thật. Mà Tô Hải còn lại là tính tình táo bạo, tính cách kiêu ngạo, từ nhỏ liền nháo sự nhi, người trong thôn đối hắn e sợ cho tranh né. Bọn họ ca hai luôn luôn không hợp, cũng không phải Tô Sơn nguyên nhân, mà là chú em ỷ vào con mẹ nó sủng ái, mục vô trưởng huynh không nói, đối Tô Sơn cái này đại ca càng là đới lông tìm vết, ba ngày hai đầu tới làm ồn ào, lúc này biết nhà hắn kiếm tiền, càng là không thể buông tha. Hắn giữ cửa chụp chỉ vang, mở cửa A, có điểm tiền liền đệ đệ đều không cho vào cửa. Ta. Ngay sau đó chuyển đến chính là mạnh mẽ đá môn thành, vừa mới ngủ say tiền nhiều bị dọa tỉnh hoa hoa thẳng khóc, Điền Duyệt sợ tới mức thẳng run run. Đạp mấy đá, cửa sắt khai khai, Tô Hải mang theo hắn hai cái huynh đệ vai trần đi đến, hắn một chân đá ngã lăn trong viện bãi cái bản, người đâu? Đều lăn ra đây cho ta. Điền Duyệt dặn dò tiền nhiều, nương đi ra ngoài một chút, ngươi ở chỗ này đừng núp ních. Tiền nhiều dùng sức bắt lấy Điền Duyệt tay, nương, nương, đừng đi ra ngoài, nguy hiểm. Con tuổi nhỏ tiền nhiều đã có tinh chuẩn sức phán đoán, cha không ở nhà, nương nhu nhược không đỡ lực, hắn lại là một cái tiểu thí hải, này đi ra ngoài không đợi bị đánh sao. Điền Duyệt cũng sợ hãi, nhưng là nàng biết, nàng nếu là không ra đi Tô Hải khẳng định đến liên lụy tiền nhiều. Tình thương của mẹ chống đỡ ngày thường yếu đối nữ nhân cường đại, Điền Duyệt đi ra ngoài, nàng tún tún quần áo, ra vẻ trấn tĩnh, biển rộng, người đã đến rồi. Tô Hải nhìn trước mặt run run rẩy rẩy còn muốn trang kiên cường tẩu tử liền cười, nha. Tẩu tử, liền ngươi một người ở nhà, ta ca đâu? Điền Duyệt nuốt một ngụm nước miếng, hắn lập tức quay lại, ngươi nếu là có việc nhi liền chờ một lát, ta đi cho ngươi pha trà. Pha trà. Tô Hải cười, hắn nhìn bên cạnh hai cái bàng ông cháu, hai ngươi xem ta như là uống trà sao. Hai cái nam cũng đi theo ồn ào ngả ngớn cười. Tô Hải xoay người phun ra một ngụm nước miếng, tẩu tử, ngươi đừng cùng ta này vô nghĩa, ta nghe nói nhị nha bảy hàng kiếm tiền. Các ngươi cũng là... Như thế đại hỷ sự nhi như thế nào không cùng ta cái này làm đệ đệ nói một tiếng. Điền Duyệt dùng sức nắm góc áo, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, nhìn xem ta tẩu tử nhiều hiểu biết ta. Tô Hải ngả ngớn đi theo hai cái nam cười nói, ngươi nói ta mấy năm nay không dễ dàng, lão nương ta một người quản, ta ca hắn chính là một phân tiền một phân lực cũng chưa ra, trước kia ta không cùng các ngươi chấp nhận, biết các ngươi không có tiền, ta cái này đương đệ đệ nhiều đảm đương liền, nhưng các ngươi có quá vô nhân tính, kiếm tiền liền chính mình cất giấu. Còn đem ta để vào mắt sao? Đây là chọn trắng đòi tiền, nhìn cao lớn vạm vỡ vài người, Điền Duyệt sau này lui hai bước, ta một cái phụ nữ không biết như thế nhiều chuyện nhi, có cái gì chuyện này chờ ngươi ca trở về nói cái gì chính mình dưỡng nương, Tô Hải còn không phải muốn độc tham nương tiền dưỡng lao, Tô Sơn cũng từng tưởng đem nương nhận được trong nhà tới, bị Tô Hải tìm người xóa sạch một viên răng cửa không nói, còn tới trong nhà náo loạn rất nhiều lần, Tô gia nương số tuổi lớn, lại đau tiểu nhi tử, Tô Hải. Nói cái gì là cái gì? Cũng là vì kia một năm nháo đến quá lợi hại hai huynh đệ phân ra, Tô Hải đương nhiên là muốn đầu to, đem vụn vặt không cần phôi thô phòng cho Tô Sơn. Thật vất vả ngừng nghỉ một thời gian, lần này hắn nghe nói Tô Sơn ra tránh tiền lại mắt thèm lại đây. Các huynh đệ, giúp ca đi vào lục soát, ta thế nào cũng đến lấy điểm nuôi dưỡng lao tiền đi à. Tô Hải liếm mặt đang cười, hắn ăn định rồi lao nương ở trong tay hắn, vô luận nháo thành cái dạng gì hắn ca cũng không dám hướng lên trên thọc. Điền Duyệt không dám nói lời nào. Hai người nghe xong Tô Hải nói gật gật đầu liền hướng trong phòng đi, trong lúc nhất thời, gà bay chó sủa. Trong phòng, tiền nhiều khóc lóc chạy ra tới, hắn chỉ vào Tô Hải, ngươi không cần khi dễ ta nương. Đừng nhúc nhích nhà ta, cha ta cùng các tỷ tỷ trở về sẽ không bỏ qua ngươi. Nha, chưa đủ lông đủ cánh nhãi danh còn dám cùng ta cái này kêu kêu thay đổi. Tô Hải sụ mặt, tiền nhiều vẫn luôn là trong mắt hắn đinh, nhà hắn cũng chỉ có hai cái nữ nhi, mắt thấy số tuổi càng lúc càng lớn, tiền nhiều lại càng dài càng chắc địch. Tô Hải có thể không tức giận sốt ruột sao? Đáng tiếc tức phụ bụng không biết cố gắng, đến sau lại chỉ cần mang thai liền sinh non, như thế nào đều viên không được hắn muốn nhi tử mộng, vì cái này hai vợ chồng không thiếu cãi nhau, mấy năm nay, hắn dần dần có tìm tiểu tam sinh hải tử tâm tư. Tô Hải vài bước thượng xông về phía trước trước, ta hôm nay liền thế lao Tô ra giáo huấn một chút người này tiểu, bước ngái con. Điền Duyệt vội vàng bảo vệ tiền nhiều, nhưng nữ nhân sức lực chỗ nào có thể cùng nam nhân so. Tô Hải lập tức liền đem nàng đẩy một bên đi, hắn bắt lấy tiền nhiều, đi lên chính là hai cái miệng tử. Tiểu hài tử mặt là không thể đánh, tiền nhiều bị đánh cái mũi đổ máu, hắn cắn răng hung tợn nhìn Tô Hải. Nha, còn đĩnh hắn nương quật. Tô Hải càng xem tiền nhiều càng là sinh khí, bên cạnh phòng, hai cái vai trần hán tử đã đi ra, hồ, trèo tường đảo quầy liền này 2.000 đồng tiền, ngươi con mẹ nó không phải nói kiếm tiền sao. Còn chưa đủ tắc cái răng. Tô Hải cắn chặt răng, xách theo tiền nhiều nhìn ngã trên mặt đất Điền Duyệt, tẩu tử, tiền ngươi tàng chỗ nào vậy? Điền Duyệt cũng là tràn đầy hận ý nhìn hắn, này đó tiền, nhưng đều là Tô Sơn cực cực khổ khổ chồng chọt tiền mồ hôi nước mắt. Không nói. Tô Hải nâng lên cánh tay, đem tiền nhiều cử cao, tiền nhiều ở không trung loạn đá, hắn máu mũi chảy vẻ mặt, bên cạnh hai người nhìn có điểm sợ hãi, nha, hồ, không sai biệt lắm, như thế nào nói cũng là ngươi cháu trai, lấy tiền ta liền đi thôi. Tiền nhiều nhìn vài người trong mắt bốc hỏa, không thể lấy nhà của chúng ta tiền, các ngươi mấy cái bẹp con bê, chờ ta trưởng thành lộng chết các ngươi. Tô Hải âm lãnh cười, hắn nhìn tiền nhiều, ha ha, lớn lên. Mắt thấy hắn một cái tát lại muốn rơi xuống đi, ngoài cửa, đại nha khiêng cái quốc vọt tiến vào, ngươi dám đánh ta nương đụng đến ta đệ, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Ta nhẫn ngươi thật lâu, hôm nay khiến cho ngươi bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Nàng phía sau, Tô Sơn khiêng lưới hái, đầy mặt tâm trầm. Tô Chân vẫn là nhìn chằm chằm Vương Lượng xem, nàng như thế nào cảm thấy này lại là cẩu thẳng cùng Hoa Nhi công lao đâu. Vương Lượng bị Tô Chân xem phát, ta nghe nói bị có một nhà kêu U Linh nhà ăn, nói là 08 năm liền vứt đi, chính là thanh danh vẫn là không tồi, toàn bộ đều là nhà ma thiết trí, hấp dẫn cả nước các nơi không ít dũng sĩ. Đại nha sùng bái nhìn Vương Lượng, nàng trước kia như thế nào không phát hiện này nam nhân như thế có văn hóa. Tô Chân cười lạnh, bị U Linh nhà ăn. Ngươi hiểu rất nhiều a. Vương Lượng không hề răng, kỳ thật hắn trong lòng cũng biết chuyện này không thể gạt được Tô Chân. Hắn hiện tại tổng hội thường thường mơ thấy hai cái quỷ, một nam một nữ, ở trong mộng hắn một chút cũng không sợ hãi, ngược lại thực thân cận bộ dáng. Hai quỷ vừa thấy đến hắn liền cùng nói tướng thanh dường như lải nhải cái không để yên, tỉnh lúc sau hắn lại cái gì đều nhớ không được, cảm giác thượng hẳn là chính là Tô Chân nói tổ tông quỷ. Tô Chân nhìn đại nha hứng thú bừng bừng bộ dáng thở dài, đại tỷ, không phải ta không duy trì ngươi. Ngươi xem những cái đó cái gì nhà ma U Linh nhà ăn, hàng năm ánh đèn lờ mờ, phòng ốc ven tường gắn đầy cỏ dại, rêu xanh mọc lan tràn, ngươi như thế nào biết kia không thật sự trêu chọc quỷ. Vước đi nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Đơn nói ngươi này hơn phân nửa đêm trên mặt đất viết địa ngục thực phủ mấy chữ này đi, không phải ta hù dọa ngươi, nếu không phải nhà ta bày cục, ngươi không chừng đưa tới nhiều ít đói chết quỷ vây xem. Đại nha vừa nghe liền túng, nàng nhìn Vương Lượng rốt cuộc là nam nhân, đầu óc muốn rõ ràng rất nhiều. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này, nhị nha, ngươi xem nếu chúng ta đổi thành thiên đường thực phủ như thế nào. Tô Chân gật gật đầu, nàng nhìn đại nha, ta đảo cảm thấy cái này không tồi. Đại nha bảo sao hay vậy, ngươi nói không tồi khẳng định không tồi, như vậy cũng hảo, tên cũng hảo khởi, ta ở tiệm cơm bên trong đã kêu thường Nga hảo, lộng cái nướng thỏ đầu cái gì cũng có thể kêu thỏ ngọc truy nguyệt, nhiều lừa dối người. Nàng nhìn thoáng qua Vương Lượng, ngươi nói phải không hậu duệ. Vương Lượng, Tô Chân. Ngươi này tiệm cơm còn không có khai lên đâu liền nghĩ như thế nào lừa dối người. Vương Lượng cũng bị chọc cười, đại nha nhìn Tô Chân, được rồi, nơi này giao cho chúng ta là được, ngươi mau đi nấu cơm đi. Tô Chân nhìn đại nha cảm xúc tăng vọt bộ dáng lắc lắc đầu, đến, hiện tại nàng đều thành bóng đèn. Nhìn đại nha cùng Vương Lượng liêu đến lửa nóng bộ dáng, Tô Chân lắc lắc đầu, có gia quỷ phù hộ thật là hảo, Vương Lượng khí sắc so với phía trước tốt quá nhiều, chỉ là Hoa Nhi cùng cẩu thẳng vì cái gì còn không chịu rời đi. Phương diện này là thủ trong nhà Nam Đinh, mặt khác một phương diện là biến hướng giám thị nàng hay không thực hiện lời thề. Tô Chân tiến phòng bếp đi thiết dưa chua chuẩn bị lộng một cái dưa chua mặt, Tô Sơn xách theo cái tẩu theo tiến vào, hắn dựa vào khung cửa thượng vô thanh vô tức nhìn Tô Chân. Tô Chân quay đầu xem hắn, cha, là có cái gì chuyện này sao? Kỳ thật nàng đã mơ hồ đoán được Tô Sơn vì cái gì tới, từ đồn công an trở về hắn liền vẫn luôn tâm sự nặng nề. Tô Sơn hút một ngụm yên, hỏi, nhị nha. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, đại nha hôn sự liền ở nay minh 2 năm. Tô Chân gật đầu, xem này tư thế sợ là Tô Sơn không vui đại nha tìm một cái nhị hôn, ở nông thôn, từng ly hôn không phải cái gì thể diện chuyện này. Tô Sơn thật mạnh phun ra một ngụm vòng khói, ngươi xem Vương Lượng như thế nào. Tô Chân sắt dao tay một đốn, bất động thanh sắc hỏi, cha cảm thấy đâu. Nghe Tô Chân như thế nói, Tô Sơn liền minh bạch cái gì ý tứ, hắn chân mày cau lại, cái chán tràn đầy chữ xuyên văn, hôn trướng nha đầu. Nếu là dám cùng này có ra bạo tiền khoa tiểu tử chạy, ta phi bắt nàng ra. Tô Chân. Đại nha đi vội trang tiệm cơm chuyện này, Tô Chân cũng coi như là bên thai thanh tịnh, sáng sớm, nàng liền xách theo cái dương đi cấp lão Trương gia xem sự. Lão Trương gia ở trong thôn xem như sinh hoạt không tồi, thể diện khá giả, trong nhà hai tầng tiểu phòng cũng là năm kia tân cái lên, còn mua xe khai, trong nhà đại nhi tử ở thành phố lớn làm công ăn ra, tiểu nhi tử còn ở huyện thành thượng cao trung, duy nhất lưu tại bên người tiểu nữ nhi cũng là lớn lên thủy linh đáng yêu, người một nhà vốn dĩ quá đến xôi gió xôi nước, nhưng năm nay 6 tháng cuối năm không biết xảy ra chuyện gì, đầu tiên là Lao Trương quét dọn nhà cửa thời điểm từ cây thang thượng té xuống chết hai căn xương sườn, sau lại bạn già nhi uy gà thời điểm êm đẹp vô cớ liền đem chân cấp uy, đi huyện thành bệnh viện vừa thấy là nước xương, tiểu nữ nhi luôn là ho khan, gần nhất bị chẩn đoán chính xác là phế quản viêm, này nhưng lo lắng Lao Trương, hơn phân nửa đêm liền tới Tô ra tìm Tô Sơn cầu nhị nha qua đi nhìn xem. Tô chân đầu tiên là ở Lao Trương ra dạo qua một vòng, lại đi nhìn nhìn Lao Trương tiểu nữ nhi vẫn luôn ho khan cái không ngừng, tính tình còn rất hoạt bát. Nhìn đến Tô Chân tới tỉ tỉ tỉ tỉ kêu cái không ngừng, Tô Chân từ trong túi móc ra đưa tiền nhiều chuẩn bị đường cho nàng, tiểu nữ nhi càng là vui vẻ, tinh thần trạng hướng nhìn không tồi. Lao Trương chống quải đối với Tô Chân thẳng thở dài, ngươi nói nhị nha cũng tả, liền này nửa năm nhà ta mọi chuyện không thuận. Tô Chân gật đầu, Trương thúc, này nửa năm ngươi chính là động thổ. Vô luận là nông thôn vẫn là thành thị, động thổ khởi công đều rất có tạm chấp nhận, hơi chút không chú ý liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ gia vận thế. Lao Trương bị hỏi đến mần ra, hắn nhìn Tô Chân, đúng vậy, ta ở phía trước trong viện tu một cái tiểu hoa phố, ngươi gì nàng thích hoa nhi, tuổi trẻ thời điểm nhật tử qua đến khổ, chỗ nào có nhàn tâm lộng cái này, thật vất vả hiện tại trong nhà giàu có, ta liền nghĩ bồi thường nàng, sao, là vườn hoa vấn đề. Tô Chân lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi, ngươi một người làm cho. Lao Trương hồi, không phải, ta cháu trai giúp ta một khối làm cho, hải, ngươi gì làm ta mướn người, nhưng ta có thể là nghèo nhật tử qua quán, luyến tiếc hoa cái kia tiền. Tô Chân trầm mặc không nói, nàng nhìn chằm chằm Lão Trương tiểu nữ nhi nhìn một hồi, nói, thúc, người dẫn ta đi vườn hoa nhìn xem. Đi ở Lão Trương mặt sau, Tô Chân nhìn hắn khập khiễng bộ dáng có chút trái tim băng giá, kỳ thật nàng tiến Lão Trương ra liền cảm giác được từ trường không đúng, toàn bộ sân tràn ngập hàn khí, rõ ràng là bị người nguyền rủa kết quả, nhưng xem tuổi nhỏ nhất tiểu nữ nhi tuy rằng thân thể không tốt, nhưng tinh thần còn tính không tồi, nguyền rủa giả sợ là cũng là một cái nhị đem bàn trải, kỹ thuật không thành thạo, đổi một cái phương diện xem. Nguyên rủa giả cũng có thể là không ra tay tàn nhẫn. Chỉ là tưởng lăn lộn một chút nhà này. Ở vườn hoa dạo qua một vòng, Tô Chân trong tay nâng la bàn nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng kim đồng hồ chỉ hướng về phía chính đông phương hướng. Đào khai đi. Tô Chân xem như minh bạch chuyện như thế nào, Lão Trương còn có chút mơ hồ. Tô Chân giải thích, thúc, ở dân gian có tà thuật, ở nhân gia vương đông sườn, ánh mặt trời nhất đủ địa phương chôn nhập nguyên rủa vật phẩm, tỉ như phi đao, âm mũi tên, hạ cổ. Hạ hàng đầu chờ tà vợ, nhẹ thì ra trạch bất an, nặng thì cửa nát nhà tan. Ai như thế thiếu đạo đức, làm loại sự tình này. Lao Trương vừa nghe liền tạc, Tô Chân không đi trả lời hắn vấn đề, trước tìm được rồi nói sau, muốn thừa dịp dương khí đủ thời điểm mau chóng đào ra. Lao Trương gật đầu, ngươi chờ, ta cho ta cháu trai tiểu giã gọi điện thoại, ta này chân cẳng không có phương tiện. Chương 29, canh 2. Tô Chân cùng Tô Sơn trợn tròn mắt hơn nửa ngày, mãi cho đến Tô Sơn trên tay điên phòng tay. Hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem yên tát, tuy rằng là cúi đầu, nhưng là Tô Chân vẫn là thấy được hắn chịu đựng cười. Rốt cuộc người một nhà, chỗ nào có cánh tay ninh đến qua đùi, xem Tô Sơn này tư thế, đã không có lúc ban đầu quyết tuyệt. Tiền nhiều này sẽ đang ở si mê phim truyền hình tuổi, hắn nhìn đại nha, một tay che lại ngực, à, ta bên người rõ ràng có một viên minh châu, ta lại còn muốn đi ra ngoài niêm hoa nhạ thảo không ngừng tìm, ta hận chết ta chính mình. Tiền nhiều quay người lại, vươn một bàn tay nhìn đại nha. Đại tỷ, ta. Đại nha mắt thấy cha coi thường nàng, nhị muội dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn nàng, nàng một khang lửa giận đều phát tiết ở tiền nhiều trên người. Tiền nhiều. Đại nha khóc lóc chạy mất, Tô Chân nhìn Tô Sơn, cha, ta nói đến chỗ nào rồi. Tô Sơn khụ một tiếng, trên mặt có một tia ý cười, ngươi đi quê nhà chuyện này. Tô Chân gật đầu, tuy rằng còn không biết cái gì thời gian, nhưng phẳng là vội không đổi vãn, tiền nhiều trường học chuyện này, ngày mai buổi sáng ta đi làm giao tiếp. Đại tỷ bên kia tiệm cơm vội, liền đừng làm nàng đi. Vội. Tô Sơn hừ lạnh một tiếng, ta xem nàng nhàn thật sự. Ngày hôm sau thức dậy sáng sớm, Tô Chân cưới xe đạp chở tiền nhiều đi trường học làm giao tiếp chuyện này. Tiền nhiều ngồi ở trên ghế sau không nói một lời, Tô Chân cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa, như thế nào lạc, đi thị trấn đi học không vui sao. Vui vẻ. Tiền nhiều ôm Tô Chân eo, hắn phát hiện nhị tỷ biến hóa rất nhiều, tựa hồ từ lần đó bị bệnh tỉnh lại sau cả người đều không giống nhau. Liền lấy hiện tại nói, thanh âm nhu hòa ấm áp không nói, trên người còn có dầu gội hương hương hương vị. Đó là vì cái gì? Tô Chân quay đầu nhìn thoáng qua tiền nhiều thở dài, nhị tỷ, đi thị trấn đi học phải tốn rất nhiều tiền đi. Ta trước một thời gian nằm viện không phải đã hoa rất nhiều sao. Ta. Tô Chân thân mình cứng đờ, nàng không nghĩ tới tiền nhiều như thế tiểu nhân tuổi sẽ suy xét như thế nhiều sự tình. Người đều nói con nhà nghèo sớm đứng ra, lời này quả nhiên không giả. Hảo, không có việc gì à, có áp lực mới có động lực, ngươi là chúng ta một nhà động lực, cha mẹ đại tỷ nhị tỷ đều sẽ vì ngươi nỗ lực, ngươi chỉ lo hảo hảo đọc sách. Tô Chân đau lòng cực kỳ, nàng càng hy vọng tiền nhiều ở cái này tuổi có thể thiên chân lãng mạn vô câu vô thúc một ít. Tiền nhiều gật gật đầu, nhược nhược lên tiếng, ân. Đến trường học này dọc theo đường đi Tô Chân đều đau lòng cấp cái này hiểu chuyện đệ đệ. Thẳng đến tới rồi trường học đột nhiên im bặt. Tới rồi trường học, xử lý hảo một loạt thủ tục, Tô Chân đi tìm cùng đồng học cáo biệt tiền nhiều, nàng cố ý phóng nhẹ bước chân, không nghĩ quấy rầy hắn. Xúc ở cây cột mặt sau Tô Chân thấy được như vậy một màn. Tiền nhiều trong tay cầm một cái kẹo que, đối với một cái so với hắn hơi chút lùn một chút ăn mặc hồng nhạt váy tiểu nữ nhi nói, ngọt ngào, ta phải đi, ngươi yên tâm, ca liền tính rời đi nơi này đi thị trấn, tâm cũng ở ngươi nơi này. Tiểu cô nương mặt khóc hôi hoa. Lúc trước chúng ta không phải nói tốt sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt sao. Chúng ta còn không có dục ngựa đi xem hồng trần, ngươi liền đi thị trấn. Nơi đó xinh đẹp tiểu nữ hài nhiều đến là, ta như thế nào yên tâm. Tô Chân. Này phim truyền hình quả nhiên độc hại quốc gia của ta thanh thiếu niên. Tiên nhiều phi thường khí phách, hắn đem kẹo que nhét vào tiểu cô nương trong tay, ngươi đem ca trở thành cái gì người. Ngươi chờ ca, 10 năm sau nhất định sẽ trở về cưới ngươi. Nói. Tiền nhiều không màng tiểu nữ hài tiếng khóc bước nhanh đi rồi, đi ngang qua Tô Chân trốn tránh hạt châu khi, tiền nhiều nhướng mày, nhị tỷ, cây cột quá gầy, ngăn không được ngươi. Tô Chân, nội ai a, khóc như vậy thương tâm. Không tồi a, đệ, rất lợi hại a. Từ cây cột mặt sau ra tới Tô Chân nén cười bắt quái, tiền nhiều thở dài, hải, nơi này nữ tỉnh trường luôn là chậm trễ chuyện này, đi thôi, nhị tỷ. Tô Chân bị chọc cười, ngươi được lắm, như thế tiểu liền có người theo đuổi. Tiên nhiều khí phách nhìn Tô Chân, ta cùng Lạc Ngọc ca cùng Lượng Tử ca đi lộ tuyến không giống nhau, ta đây chính là chính tông bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Tô Chân. Lan lộn 3 ngày, cuối cùng đem tiền nhiều sự tình thu phục, thị trấn trường học phân dừng chân thức cùng học ngoại chú thức, bởi vì rời nhà qua xa, cùng Tô Sơn điền duyệt thương lượng, Tô Chân đưa tiền nhiều tuyển dừng chân thức. Lâm rời đi trước, Tô Chân đem trong túi còn sót lại hơn 200 đồng tiền cho tiền nhiều, đệ, ngươi lấy hảo. Đây là gì, nhị tỷ? Tiền nhiều nhìn Tô Chân, sinh hoạt phí gì cha đã cho ta, ta không cần. Tô Chân méo méo tiền nhiều cái mũi, nhị tỷ khả năng kiếm tiền, ngươi cầm cái này, không có việc gì mua điểm sữa bò cái gì chính mình uống, ở bên ngoài luôn là không bằng ở nhà, ngươi đang ở trường thân thể, ở khác phương diện có thể tiết kiệm một chút, nhưng ăn uống phương diện không thể tiết kiệm. Nam hải tử, có thể lớn lên khó coi, nhưng cần thiết phải có một cái cường kiện thân thể, đại cao cái. Tiền nhiều gật đầu, ta biết, tựa như ta cha. Lớn lên như vậy khó coi chính là bởi vì cái tài cao cưới nương. Tô Chân dở khóc dở cười, được rồi, ngươi lời này nói, ta liền không nói cho cha, nhanh lên, đem tiền lấy hảo, vào đi thôi. Tiền nhiều lắc lắc đầu, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tô Chân, nhị tỷ, ta không cần, ta là một nam hài tử, chỗ nào như vậy tiểu khí, hơn nữa cái gì? Tô Chân lại là mới lạ lại là vui mừng nhìn tiền nhiều, tổng cảm thấy đứa nhỏ này có đôi khi gặp được điểm chuyện này không nhất định là chuyện xấu. Hắn tựa hồ trong một đêm trưởng thành. Tiên nhiều có chút ngượng ngùng, ngập ngừng không nói, Tô Chân đậu hắn, ngươi không phải bá đạo tổng tài Phạm Nhi sao? Này sẽ như thế nào ngượng ngùng thượng? Tiên nhiều rốt cuộc là cái hài tử, không cấm kích tướng, hắn buột miệng thốt ra, ta tổng cảm thấy nhị tỷ áp lực quá lớn, đem một nhà gánh nặng đều khiêng ở trên người, nữ hài tử là dùng để đau, ta tưởng đau nhị tỷ. Tô Chân tâm hung hăng run lên, nàng nhìn tiền nhiều, nước mắt lập tức tràn ngập trong mắt. Đây là nàng tới nơi này như thế lâu. Nghe được nhất ấm áp nói, không nghĩ tới là từ tuổi nhỏ đệ đệ trong miệng nói ra. Tiền nhiều nhìn Tô Chân phiếm hồng mắt thở dài, vươn tay ôm lấy nàng đầu, cảm động đi, không có việc gì, nhị tỷ, về sau ta bảo hộ ngươi. Tô Chân cười, nàng vô vô tiền nhiều ngông, ngươi cái tiểu tử thúi, nhị tỷ cũng muốn thao. Tiền nhiều cười, hắn vẫn luôn đem Tô Chân đưa đến nhà ga, Tô Chân ở trên xe nhìn tiền nhiều thân ảnh nhỏ nhỏ, cái mũi có phiếm toan. Này, chính là thân tình sao? Chờ Tô Chân đuổi tới ra thời điểm, đã tiếp cận buổi chiều, nàng tiến ra môn đã nghe đến một cổ mùi thịt. Trong khoảng thời gian này, Tô gia ăn thịt tan cũng là quá thường xuyên, từ đại nha thẳng tắp dâng lên thể trọng là có thể nhìn ra tới. Đã trở lại. Đại nha nhìn Tô Chân, trên người vây quanh cái tập dề, mau tiến vào đi, ta đêm nay tự mình xuống bếp, làm tiểu kê hầm nấm. Ngươi làm. Tô Chân líu lưỡi, Đại Nha nhìn nàng, sao, ngươi không tin a? Này không ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy. Ta muội tử cùng tương lai lão công tay nghề như vậy tán, ta cũng không thể quá kém kính nhi a. Cha đâu? Tô Chân cười hỏi, Đại Nha vừa nghe lời này có chút buồn bực, này không, một hồi tới thấy ta liền không nói hai lời vén rèm vào nhà. Từ từ tới đi. Tô Chân an ủi, Đại Nha gật đầu, hành, đồ ăn không sai biệt lắm, ngươi bái tỏi, còn có một cái thịt đồ ăn, đêm nay chúng ta một nhà náo nhiệt náo nhiệt. Ban đêm gió lạnh cuối cùng thổi đi rồi một ngày khô nóng, người một nhà ngồi vây quanh ở đại thụ hạ, ăn vui vẻ. Cái gì mới gọi người sinh hạnh phúc? Có thịt, có rượu, có người nhà. Đương nhiên, có thể thêm một cái ái nhân làm bạn càng tốt. Tô Sơn đang ăn cơm vô thanh vô tức, Điền Duyệt có chút nhớ thương Tiền Nhiều, nhị nha, ngươi đệ hắn như thế nào, có hay không không bỏ được, khóc sao? Nói muốn ra. Tiền Nhiều đi đi học trước, Điền Duyệt trọng tâm đều ở trên người hắn, hắn như thế bỗng dưng rời đi. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như là không có tin tức. Tô Chân biết tâm tình của nàng, thiện giải nhân ý an ủi, đó là đương nhiên, hắn rất muốn nương. Đánh đổ đi. Đêm nay vui vẻ Đại Nha uống lên mấy chén tiểu rượu, sắc mặt tường đỏ, dưới ánh trăng chợt vừa thấy còn có vài phần mỹ nữ tư vận, ta còn không hiểu biết hắn, vừa mới bắt đầu khẳng định khóc sướt mướt cùng trong trường học thanh mai trúc mã ngọt ngào thông báo, quay đầu đi trường học không chuẩn lại lời ngon tiếng ngọt hống nhị nha vài câu, ngươi nhìn đi, không chuẩn lúc này tân nữ đều phao thượng. Trong trường học, đang ở cùng một cái ăn mặc màu đỏ váy xinh đẹp tiểu cô nương chia sẻ từ trong nhà mang đến đồ chua tiền nhiều mạc danh đánh cái hát xì, hắn xoa xoa đại nước mũi, còn rất vui mừng, chuẩn là người trong nhà tưởng ta, hát hát, không có biện pháp, nhân duyên chính là như thế hảo. Màu hồng phấn váy tiểu cô nương vẻ mặt sùng bái xem cùng hắn, Togo, ngươi thật là người xoáy lại hào phóng, còn cố ra. Tô Chân bị Đại Nha nói chấn kinh rồi, tỷ, cảm tình ngươi cũng học xem bói được, này so tính còn chuẩn a. Điền Duyệt nghe xong đã vui mừng lại chua xót cười cười, Đại Nha nhìn nàng, nương, ngươi cũng đừng chỉnh kia khóc sướt mướt, ngươi nếu là ban ngày đợi không có việc gì, tưởng cùng cha ta xuống đất đi dạo liền đi dạo, nếu là không nghĩ đi liền gác trong nhà đợi, ta xem trong thôn những cái đó đại gái có chồng buổi tối không đều nhảy quảng trường vũ sao. Thật sự không được ngươi cũng đi theo đi. Điền Duyệt lắc đầu, ta nhưng không đi, quay đầu lại ngươi đem nhị bảo mang đến ta cho ngươi xem, tiệm cơm tổng muốn khai trương. Các ngươi mang đứa nhỏ này không phải chuyện này nhi. Tô Chân cùng Đại Nha liếc nhau, nương đây là đáp ứng rồi. Các nàng trộm xem Tô Sơn, Tô Sơn không nói lời nào, liếc Điền Duyệt liếc mắt một cái. Đại Nha cự tuyệt, khó mà làm được, ta hiện tại cùng Vương Lượng kia tiểu tử thúi còn ở vào nị nị vai vai hoa tiền nguyệt hạ không ổn định kỳ, không thể làm ta nương bạch cho hắn xem hài tử, chờ ổn định rồi nói sau. Tô Chân cảm thấy Đại Nha lời này có đạo lý. Vài người chính cho chuyện, Tô Chân di động vang lên. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện nhíu nhíu mày, đứng dậy đi đến sân ở giữa tiếp nghe. Điền Duyệt xem nhị nha này thần bí dạng hỏi, Đại Nha, ngươi muội đây là với ai gọi điện thoại đâu? Như thế thần thần bí bí. Đại Nha cười vui vẻ, còn có thể có ai, chuẩn là ta chuẩn muội phu bái, ta xem chuyện này đáng tin cậy, lúc này mới vài giờ A liền gọi điện thoại tới, không chuẩn năm nay nhị nha phải gả cho. Hai mẹ con chính lại nhải, Tô Chân đã trở lại, Tô Sơn nhìn nàng, hỏi, Lạc Ngọc sao? Tô Chân lắc đầu. Có chút phẫn nộ, quấy dây điện thoại, cũng không biết từ chỗ nào biết ta dãy số, mỗi ngày cho ta để cử quản lý tài sản, đổi điện thoại đánh, ta vừa rồi mắng bọn họ một đốn, quá không có đạo đức công cộng. Đại Nha, Điền Duyệt, Thúc, Thẩm Nhi, ở nhà sao? Ngoài phòng truyền đến quen thuộc thanh âm, Tô Chân đứng lên, ai, này không phải Tiêu Phong thanh âm sao? Hắn như thế nào tới? Tô Sơn buông chén đua đứng dậy đi mở cửa, mở ra đại môn, Tiêu Phong tinh thần phân chấn đứng ở chỗ đó, hoa. Thơm quá à, Thúc, nhà ngươi ở ăn cơm. Vào đi. Tô Sơn tránh ra vị trí, Tiêu Phong đi đến, Đại Nha ở tiệm cơm đãi hiện tại đặc biệt cơ linh, nàng đứng dậy lễ phép tính khách khí, Tiêu cảnh sát. Ăn sao? Không ăn ta cho ngươi thịnh điểm. Tiêu Phong gật đầu, hảo a, phiền toái. Đại Nha. Không thể hiểu được, trong nhà liền nhiều một đôi chén đũa, Tiêu Phong ăn một chút đều không khách khí, Tô Chân nhìn hắn, là có cái gì chuyện này sao? Tiêu Phong gật gật đầu, ân. Này gà ăn quá ngon. Tô Chân. Đợi trong chốc lát cuối cùng ăn xong rồi, Tô Sơn đem Điền Duyệt cùng Đại Nha hống trong phòng đi. Trước khi đi, Đại Nha còn có chút không cam lòng. Làm gì nha, thần thần bí bí. Nhìn người đi rồi, Tiêu Phong cuối cùng nói chính sự nhi. Hôm nay Triệu Sở cho ta điện thoại, nói là quê nhà muốn thành lập âm thầm điều tra tổ. Ngươi, ta, Lạc Ca bị điều động đi qua, chuyện này ngươi biết không? Tô Chân gật đầu, biết. Tiêu Phong oán hận méo méo quyền, quả nhiên. Lạc Ca nói cho ngươi, này huynh đệ rốt cuộc là không bằng tức phụ, ta là hôm nay mới biết được. Tô Chân cười, Tiêu Phong tiếp tục nói, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng liền xuất phát, giống như nói còn có dạy đặc huấn luyện tuyển chọn, làm thần thần bí bí. Triệu Sở mấy ngày nay cho ta cùng Lạc ca nghỉ, nói là ngày mai ta đi trước quê nhà báo cái đến, đem một cái khác tổ viên lánh trở về, sau đó dùng nửa tháng thời gian làm ta cùng Lạc ca đi theo ngươi học học phong thủy A quỷ thần phương diện tri thức, đừng đến lúc đó vòng thứ nhất khiến cho người cấp soát xuống dưới, quái mất mặt. Thiệt hay giả? Tô Chân kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong gật đầu, đương nhiên là thật sự, ngươi yên tâm đi, nhị nha, ta sẽ bảo hộ ta Lạc ca. Tô Chân nhìn hắn cười, ta là hỏi ngươi, ngươi cũng bị điều động là thiệt hay giả, ngươi không phải sợ nhất quỷ sao? Ai nói? Tiêu Phong rỗi ra cổ, ta chính là thuần gia môn nhi. Hào đi. Tô Chân ôn nhu cười, vì làm ngươi trước thời gian thích ứng, chờ ngươi về nhà thời điểm ta sẽ âm thầm tìm một cái quen thuộc quỷ bồi ngươi nói chuyện thiếm, trước tiên thích ứng thích ứng. Tiêu Phong. Vào lúc ban đêm, mãi cho đến 10 giờ rưỡi, Tiêu Phong còn ăn vạ Tô ra không chịu rời đi. Tô Sơn nói chuyện phiếm liêu đến thẳng tới hà hơi, ngay cả đại nha đều nhịn không được ra tới đuổi đi người, ngươi đi nhanh đi, chúng ta đều phải ngủ. Tiêu Phong nước mắt lưng tròng nhìn Tô Chân vung tay lên, một trận âm phong thổi qua, Tiêu Phong nước mắt đều phải rơi xuống, hắn dựng thẳng lên ba cái ngón tay thể, chuẩn tẩu tử, chỉ cần ngươi không tra tấn ta làm quỷ đi theo, ta láo Tiêu thể, sau này tuyệt đối đứng ở ngươi bên này. Nga. Tô Chân cười như không cười, nay về sau chúng ta tổ đội tổng hội gặp được chút bất hòa, nếu ngươi là ca. Không tồn tại. Tiêu Phong rỗi ra tay, chuẩn tẩu tử, nếu là Lạc ca có cùng ngươi giận dỗi kia một ngày, ta nhất định đứng ở ngươi bên này. Nha, thế nào, ngươi dám cùng Lạc Ngọc động thủ. Đại nha nhưng không tin này bộ, Tiêu Phong nghiêm túc lắc đầu, không. Đại nha tò mò hỏi, vậy ngươi như thế nào giúp ta nhị nha dỗi Lạc Ngọc. Tiêu Phong hít sâu một hơi, ta mắng chết hắn. An an ổn ổn ngủ một chỉnh tốc giác, ngày hôm sau sáng sớm, Tô Chân cùng Tô Sơn công đạo một tiếng liền ra cửa. Sáng sớm trong núi có một ít lánh, Tô Chân trà sát cánh tay chính cân nhắc nếu đua xe vẫn là thế nào, mới vừa ra khỏi cửa liền thấy Lạc Ngọc ở trong xe chờ nàng, chuẩn bị tốt. Tô Chân kinh ngạc nhìn hắn, mở ra cửa xe. Trong xe, Lạc Ngọc đã cẩn thận mở ra điều hòa, điều tới rồi thích hợp độ ấm. Xe sau Tiêu Phong đã chờ đến không kiên nhẫn, nhị nha, ngươi nhưng tính ra tới. Ta còn không có gặp qua như là ta Lạc ca như vậy sủng thê của ma, chúng ta đều đến nửa giờ, ta nói phải cho ngươi gọi điện thoại, hắn chết sống không cho, sợ chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Tô Chân nhìn Lạc Ngọc biểu tình như thường, đi thôi. Tô Chân cùng Lạc Ngọc đều không phải ồn ào người, dọc theo đường đi liền nghe thấy Tiêu Phong ở kia rong dài. Ta nghe nói chúng ta tổng cộng muốn tạo thành 20 cái phân đội nhỏ, còn muốn tiếp thu khảo nghiệm mới có thể định tính, cuối cùng sẽ đào thải 10 cái đội ngũ. Các ngươi nói sẽ là cái gì khảo nghiệm? Ai, cũng không biết ta cộng sự là cái gì người, ta này trong lòng a, thật đúng là mâu thuẫn, đã hy vọng là một cái xinh đẹp ôn nhu nữ cộng sự vui vẻ, lại hy vọng là một cái thiết tranh tranh nam tử hán, cùng loại người này tổ đội có bảo đảm. Ai nha nha, ngươi nói Triệu Sở cũng là, liền đem hai ta như thế đẩy ra, ta này rất tốt thanh niên một cái, đến bây giờ còn cưới vợ đâu, lại muốn thượng cái gì chuyên án, này vạn nhất đánh cả đời độc thân làm sao bây giờ? Hàng phía trước Tô Chân cùng Lạc Ngọc căn bản liền không lý nàng, Tô Chân ăn mới từ tiểu trải lên mua sữa đậu nành bánh quẩy, nàng nhìn lái xe Lạc Ngọc, muốn uống sữa đậu nành sao. Lạc Ngọc gật gật đầu, Tô Chân săn sóc đem cắm hảo thói quen, duỗi tay đưa tới Lạc Ngọc bên miệng, ngươi uống đi, lái xe không có phương tiện, ta dơ. Lạc Ngọc cong cong môi, túi đầu uống một ngụm. Trên ghế sau Tiêu Phong nháy mắt tạc bao, a, ta nhất trướng mắt hai người các ngươi loại này công nhiên tu ân ái. Không làm thất vọng ta cái này độc thân cầu sao. Ta muốn chết, ta muốn chết. Ở Tiêu Phong ồn ào trong tiếng, vài người cuối cùng tới rồi địa phương. Quê nhà bảo mật công tác làm được không tồi, cũng không có ở phân cục hoặc là đồn công an tập hợp, mà là tìm một cái to như vậy vứt đi sân huấn luyện. Đội ngũ đã lục tục tới rồi, Tiêu Phong khắp nơi nhìn xung quanh, ta cộng sự đâu. Hắn đang nói, đối diện lôi kéo hành lý đi tới một người, Tiêu Phong mắt chừng đến nhỏ giọt viên, miệng trương có thể tắt trứng gà, wow. Lạc Ngọc cùng Tô Chân cùng nhau quay đầu đi xem, chỉ thấy một cái dáng người cao gầy một thân mê màu quân trang nữ nhân. Nữ nhân này không chỉ có ngũ quan tinh xảo, lớn lên Mỹ, mấu chốt là ánh mắt của nàng sắc bén, tóc chất thành mã phi lưu loát lộ ra cái chán. Trên người có một loại so nam nhân còn bức người anh khí, lên sân khấu giống như trang tự mang hồng tâm lấp lánh tỏa ánh sáng màu bối cảnh nhạc. Nàng lập tức đi đến Tiêu Phong trước mặt, duỗi tay, cộng sự, ngươi hảo. Tiêu Phong hai mắt biến thành đào tâm, hắn quả thực đều phải chảy nước miếng. Á ha ha, ngươi hảo, ta là Tiêu Phong. Nữ nhân gật gật đầu, khỏe môi giơ lên, cận mạn lộ. Tiêu Phong đến chỗ nào đều tự quen thuộc, huống chi là mỹ nữ, hắn tự tin tràn đầy nhìn cận mạn lộ, mạn lộ muội muội, về sau hai ta chính là một cây thẳng thượng châu chấu, yên tâm, ca sẽ bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta. Cận Mạn Lộ nhìn Tiêu Phong, khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm cười. Một bên Lạc Ngọc phản ứng nhanh chóng, hắn kéo còn ở vây xem Tô Chân một phen, mang theo nàng đột nhiên lui về phía sau một bước. Liên ở Tô Chân còn không có minh bạch chuyện như thế nào hết sức, Cận Mạn Lộ đã bắt được Tiêu Phong cánh tay, tay vừa lật, một cái lưu loát quá vai quăng ngã, Tiêu Phong nháy mắt thành cẩu, ăn, phân, tạo hình. Lạc Ngọc ở một bên chế giễu, "Phong tử, ngươi này không được a, như thế nào người bảo hộ mỹ nữ?" Tô Chân kinh ngạc trợn tròn mắt. Cận Mạn Lộ nhìn thoáng qua lóe nước mắt tử Tiêu Phong, nàng xoay người đối với Lạc Ngọc, "Sư ca, lại gặp mặt." "Sư ca." Tô Chân nhìn Lạc Ngọc hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới như thế xảo, Phong tử thật có phúc. Tập hợp. Còn không đợi Tô Chân hỏi thanh cái gì hồi sự, phía trước ăn mặc áo ngụy trang huấn luyện viên thổi lên cái còi, Tiêu Phong vội vàng từ trên mặt đất bò lên, vài người xếp hàng đứng chung một chỗ. Huấn luyện viên đơn giản truyền đạt một chút thượng cấp tinh thần, công đạo một chút những việc cần chú ý, ở hắn truyền lời công phu, một người tuổi trẻ một chút nam nhân cho mỗi cá nhân đã phát một cái tờ giấy. Huấn luyện viên hai tay bối ở sau người, nghiêm túc nói, ở tới phía trước, chúng ta đã phân đội ngũ, các đội ngũ đều có chính mình phiên hiệu, các ngươi nhận được tờ giấy từ nay về sau chính là các ngươi danh hiệu, chỉ cần đầu nhập công tác các ngươi liền không có tên, chỉ có danh hiệu, hiểu không? Hiểu. Len ken hữu lực khẩu hiệu thanh, dương cương chi khí tràn ngập, Tô Chân không kiến thức quá này một bộ, nàng nhìn bên người vẻ mặt nghiêm túc chạm thẳng Lạc Ngọc, chỉ cảm thấy quá xoáy quá đẹp mắt. Huấn luyện viên gật đầu, phía dưới, từ A đội ngũ bắt đầu, danh hiệu thêm tên, báo danh. A, triệu trời cho. AB, Mã Phi. Ha, Hàn Phong. HB, Tiêu Hải Sơn. Nghe đại gia báo tên cùng danh hiệu, Tô Chân chạy nhanh túi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy, bọn họ nơi chính là S phân đội. Tô Chân phân đến chính là SG. Bên người nàng đứng Tiêu Phong không biết là bị quăng ngã đau vẫn là thế nào, đặc biệt vặn vẹo giật mình thân mình, biểu tình nghẹn khuất cực kỳ. Cuối cùng tới rồi Lạc Ngọc dẫn dắt đội ngũ, Lạc Ngọc thanh âm mát lạnh, xa, Lạc Ngọc. Tiêu Phong hít sâu một hơi, nước mắt đều phải chảy ra, SG, Tiêu Phong, Tô Chân, Cận Mạn Lộ. Toàn thể vây xem con chúng, ngoa tào. Chương 30. Này âm thầm điều tra tổ còn không có chính thức thành lập. Khảo hạch còn không có kết thúc, tuyển chọn cũng không ra kết quả, Tiêu Phong liền lấy SB đầu sủi cảo hỏa biến toàn bộ điều tra tổ. Còn hảo hôm nay chính là tập hợp, nói đơn giản một chút kế tiếp nhiệm vụ yêu cầu liền các hồi các thôn, bằng không Tiêu Phong phải bị đại gia khác thường ánh mắt cấp trào phúng đã chết. Bốn người lên xe, Lạc Ngọc đang muốn sau này chuyển xe, có một cái xe cũng vừa lúc ra tới, hắn lễ phép tính gật gật đầu. Kia xe tài xế lại thăm dò ra tới, hắn chỉ vào trên ghế sau Tiêu Phong, ai nha, là SBK. Ha ha ha, mau nhường một chút, BK ngươi trước hết mời. Tiêu Phong. Tô Chân nhẫn cười nhẫn vất vả, Lạc Ngọc cũng là không thể không khích lệ, như thế nhiều tiếng Anh chữ cái, S cùng B là cỡ nào không hảo tương ngộ mới gian khổ đi cùng một chỗ. Phong tử, ngươi này giờ tờ có thể A, có thể đương hồng nương đi. Tiêu Phong tự mình an ủi, ai, thật nhiều vĩ nhân chính là như vậy, ở thành công chức đều phải thừa nhận huyết vũ tinh phong, kia đệ nhất tổ không phải còn có cái A, VK sao? Tạm chấp nhận quá đi. Cười hàn huyên trong chốc lát thiên, đi ngang qua trạm xăng dầu Lạc Ngọc dừng xe cố lên, Cận Mạn Lộ đi toilet, Lạc Ngọc nhìn ngoài cửa sổ nói, chúng ta này tổ hợp vẫn là có ưu thế. Tiêu Phong nhưng không như vậy lạc quan, ngươi cùng nhị nha năng lực ta là biết, chỉ là hắn ánh mắt nhìn về phía Cận Mạn Lộ rời đi phương hướng, từ hắn bị người ta một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã sau, đối nàng liền có điểm ý kiến, ta như thế nào nghe kêu Cận Mạn Lộ quản ngươi kêu sư ca. Lạc ca, các ngươi trước kia nhận thức. Đây là Tô Chân muốn hỏi vấn đề. Lạc Ngọc môi hơi cầu lấy, làm nàng cộng sự, ngươi kiếm lời. Thiết. Tiêu Phong nhưng không tin này bộ, bởi vì hắn là từ nhỏ bị đại tỷ đánh đại, đối loại này tràn ngập bạo lực ước số nữ nhân thập phần bài xích, hắn khai mở cửa xe, xuống xe hoạt động thân thể, còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút, người có khí chất điểm, sẽ trang điểm điểm sao. Này tính gì? Bình hoa mỹ nữ là nhất không đáng tin, ta muốn chính là thật công. Phu tử còn chưa nói xong, Tiêu Phong thân thể liền cứng lại rồi, hắn đột nhiên trợn to mắt. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Tô Chân đi theo xuống xe, sao? Tiêu Phong như là choáng váng cũng không nhúc nhích, Tô Chân theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, cũng là cả kinh. Cách đó không xa, Cận Mạn Lộ đứng ở trống trải trên cỏ, nàng một tay duỗi, mặt trên xúc một cái thật lớn hùng ưng. Mặt cỏ gió thổi lạnh thấu xương, nàng tóc theo phiêu đãng, kia ưng đứng ở cánh tay của nàng thượng lù lù bất động. Cận Mạn Lộ ánh mắt khí phách, phải hảo hảo như là thảo nguyên thượng nữ vương. Kia hùng ưng nhìn chằm chằm Cận Mạn Lộ xem, tựa hồ có thể cùng nàng câu thông giống nhau. Cận Mạn dọ xương gật đầu, tay run lên động, hung ưng dương cánh, nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Này! Tiêu Phong xoa xoa mắt cho rằng nhìn lầm rồi, chơi ưng. Trước kia ở động vật mắt đai quá. Như thế nào, ngươi sợ hãi? Cận Mạn Lộ nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Lúc này đây, nàng tay phải đặt ở bên miệng thổi một cái kỳ quái huýt sáo thanh. Sau một lát, một con tiểu xảo chim sẻ dừng ở nàng trên vai. Cận Mạn Lộ cười cười, cùng chim sẻ liếc nhau, hướng Tiêu Phong phương hướng chu chu môi. Chim sẻ huy động cánh, từ nàng đầu vai bay đến Tiêu Phong trên vai. Lạc Ngọc cung tử trên xe đi xuống tới, Tiêu Phong khiếp sợ nhìn trên đầu vai phảng phất bị huấn luyện chim sẻ. Này! Này! Lạc Ngọc vươn tay, kia chim sẻ lập tức bay đến hắn trên tay. Lạc Ngọc nhìn Tiêu Phong, trong mắt mỉm cười. Mạn Lộ là quốc nội nổi danh thuần thú sư, nàng thiên phú dị bẩm, có thể cùng động vật giao lưu câu thông. Còn có này năng lực. Tiêu Phong rõ ràng không tin, cận Mạn Lộ bệ hắn, nâng lên trên tay hạ cuộn cuộn, làm kỳ quái thủ thế, giống như là ở chụp đánh sóng biển. Tiêu Phong ở bên cạnh xem náo nhiệt, thế nào, lần này là muốn triệu hoán một đố quên điểu tới sao? Hắn lời còn chưa dứt, một cái mãng xà bay nhanh bỏ tới rồi cận Mạn Lộ cánh tay phải thượng, nó vậy ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Hình tam giác trên đầu mơ hồ có thể nhìn đến đỏ tươi tin tử rỗi ra co rụt lại, hai viên đậu xanh lớn nhỏ mắt sâu kín phiếm lanh quang. Tô Chân kêu sợ hãi một tiếng, bản năng thối lui đến Lạc Ngọc phía sau. Tiêu Phong tươi cười cương ở trên mặt, cận Mạn Lộ trêu đùa vài cái kia xả, nàng xoay người, mỉm cười nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong cảnh giác lui về phía sau một bước, nội cái gì, Mạn Lộ muội tử, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, ngươi này cũng quá lợi hại. Cận Mạn Lộ xinh đẹp cười, bình hoa. Tiêu Phong vội vàng phất tay, Nô, đây là cái nào hai bên nói. Cận Mạn Lộ nghe xong liền cười, nàng một tay run rẩy mãng xà, trong miệng phát ra tê tê thanh âm, mãng xà nghe xong lạnh băng thân thể lắc lư, giống như là ở trong gió khởi vũ. Như thế một cái máu lạnh đáng sợ động vật ở trên tay nàng giống như là manh manh sùng vật. Cận Mạn Lộ đi tới Tiêu Phong bên người, nàng nhéo nhéo lưỡi rắn, nghiêng đầu hỏi, thích sao? Tiêu Phong xem cả người phiếm lãnh, cận tỷ, không thể a. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Cận Mạn Lộ xử cái thủ thế. Tia xả giống như bay múa dây thừng, lập tức cuốn lấy Tiêu Phong cổ. Tiêu Phong trên cổ chợt vừa thấy giống như là đeo một cái da rắn vây cổ. Tiêu Phong sợ tới mức hoa hoa mặt mặt sung huyết sưng to. Từ nơi xa vừa thấy thật giống như là một cái ăn ớt cay đầu to nhi tử, kêu kêu cái đáng yêu. Sau một lát, toàn bộ nghỉ ngơi khu đều là Tiêu Phong tiếng kêu, a a a a a. Cứu mạng, ai có thể cứu cứu ta. Lại lần nữa ngồi trên xe, Tiêu Phong cái gì cũng không dám nói, ở trên ghế sau run bần bật. Lạc Ngọc thập phần săn sóc mở ra âm hưởng, tuyển một đầu thần A cứu cứu ta đi cấp Tiêu Phong nghe, này ca mới vừa thả một nửa, âm hưởng xuất hiện thứ lạp điểm bá bị, làm, nhiều thanh âm. Lạc Ngọc giảm bớt tốc độ xe, hắn nhìn Tô Chân, vừa mới là có sao. Tô Chân gật đầu, nàng đóng lại cửa sổ xe, ân, đúng vậy. Có cái gì a? Tiêu Phong ở phía sau hữu khí vô lực hỏi, Tô Chân nhìn phản quang kính nói, một quỷ thắt cổ, chính phun đầu lưỡi cùng kia giao lộ bắt người tìm kẻ chết thay. Lạc Ngọc gật đầu, đối diện tựa hồ là một cái hỏa táng tràng. Tô Chân biểu tình bình đạm, ân, mới vừa lại qua đi vừa đứt đầu quỷ. Lạc Ngọc nhướng mày, chặt đầu quỷ. Cái dạng gì, ta còn không có gặp qua, hảo tiếc nuối. Tô Chân hồi, có điểm huyết tinh, muốn xem sao. Ta cho ngươi kêu lên tới. Lạc Ngọc gật đầu, hảo a. Tiêu Phong. Xe khai đến này một đường đều quanh quẩn Tiêu Phong tiếng kêu thảm thiết, ta muốn xuống xe. Ai tới cứu cứu ta. Cận Mạn Lộ từ trong túi móc ra phần bánh, đối với gương bổ trang, Tô Chân mở ra một bao khoai điều ăn nghiêm túc, Lạc Ngọc chuyên tâm lái xe căn bản liền không ai lý Tiêu Phong. Bị thương sợ hãi lúc sau chính là đối tương lai thật sâu lo lắng, Tiêu Phong sắc mặt tái nhợt hỏi, ai có thể nói cho ta, các ngươi một đám đều là cái gì thời điểm bắt đầu như thế biến thái. Như cũ không ai phản ứng. Cận Mạn Lộ nhìn Tiêu Phong híp mắt cười, Tiêu Phong sợ nàng lại tìm tới cái gì đáng sợ sinh vật, vội vàng sửa miệng. Triệu Sở rốt cuộc là cái gì mục đích một hai phải làm ta nhập đội A, cùng các ngươi này đó người mang tuyệt kỹ người ở bên nhau, ta anh hùng không đất dụng võ, hảo thất bại. Sẽ không. Cận Mạn Lộ bắt đầu nói ra hồng, ngươi cũng có sở trường đặc biệt. Là gì? Tiêu Phong hồ nghi nhìn Cận Mạn Lộ, hắn như thế nào không biết. Cận Mạn Lộ mím môi, có thể ăn A, giữa trưa ăn cơm ta xem ngươi ăn cơm là người bình thường vài lần. Tiêu Phong. Ngồi ở hàng phía trước Tô Chân cũng cảm thấy Tiêu Phong đáng thương. Nàng thập phần săn sóc can ủi, kỳ thật chúng ta đội còn thiếu cái linh vật. Cắt. Tường. Vật. Tiêu Phong đã ngã vào trên ghế sau liền phải hộp máu, hắn có điểm sinh khí. Hai vị nữ đồng chí, các ngươi cũng không nên xem thường người, ta chính là chúng ta đồn công an ấm áp tiểu thiên sứ. Đã từng có bao nhiêu phạm nhân ở ta chi kỷ khuyên bảo hạ cải ta quy chính, kia chính là xa gần nổi tiếng. Nga. Cận Mạn Lộ cũng không phải xem thường Tiêu Phong, tương phản, nàng trường như thế đại lần đầu tiên thấy như thế đậu bị nam sinh, hứng thú tương đương đại. Lạc Ngọc gật đầu, thực huynh đệ nói, cũng không phải là, Phong tử ở chúng ta trong sở là tài ăn nói đảm đương. Tô Chân nhìn Lạc Ngọc, thiệt hay giả, nàng như thế nào cảm thấy Lạc Ngọc đây là chôn hố đâu. Tựa hồ là sợ Mạn Lộ không tin, Lạc Ngọc còn dơ ví dụ, có một lần chúng ta bắt một cái cưỡng gian, đáng khinh sáu cái đứa bé phạm nhân, mọi người đều thực tức giận. Hận không thể đánh tơi bởi hắn một đốn, nhưng hiện tại pháp chế xem nghiêm, không cho động tư hình. Chúng ta nghẹn khí đem cưỡng gian phạm đưa đến trại tạm giam, đi vào thời điểm nhất thể kiểm mới phát hiện người nọ được bệnh nặng, sợ là chỉ có thể sống 6 tháng. Đại gia chính cảm thấy hả giận, chúng ta Phong tử ngoài dự đoán đi an ủi phạm nhân đi, hắn vô vô kia cưỡng gian phạm bả vai, đặc biệt lời nói thấm thía nói, huynh đệ, đừng nhìn không khai, nhân sinh không có gì cùng lắm thì, 6 tháng thực mau liền sẽ quá khứ. Sau lại nghe nói kia phạm nhân vào lúc ban đêm liền ngỏm củ tỏi. Tô Chân túi đầu bả vai không ngừng run run, Cận Mạn Lộ cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Tiêu Phong mặt đều ném hết, Lạc ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nhân ra. Hảo. Hai Lạc Ngọc cười lắc lắc đầu, tới rồi trong thôn, chúng ta điệu thấp hành sự. Hắn nhìn Tô Chân, Mạn Lộ khả năng muốn ngụy trang một chút ngươi bằng hữu. Tô Chân gật đầu, minh bạch, là muốn trụ nhà ta đi. Lạc Ngọc gật đầu, chúng ta cùng Tô Thúc giải thích một chút sao. Tô Chân lắc lắc đầu, không cần. Nàng nghĩ nghĩ, nếu không ngươi cùng đại nha giải thích một chút. Lạc Ngọc. Đầu nhi ý tứ là làm chúng ta trước tìm cái quỷ quái phi chính thức loại án kiện thử xem tay, quen thuộc, nhưng chỗ nào như thế hảo tìm. Tiêu Phong ở phía sau ván giận, Cận Mạn Lộ nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia trêu chọc, như thế nào, ngươi sợ hãi. Tiêu Phong rối rối cổ, như thế nào khả năng, cũng không hỏi thăm ta lão Tiêu là ai, phạm vi vài trăm dặm thôn dân đều biết ta, can đảm cẩn trọng. Gặp mạnh tắc cường, dũng cảm tiến tới, à, không phải ta cùng ngươi thổi, ta từ nhỏ đến lớn còn không biết sợ tự như thế nào viết. Tô Chân nghe Tiêu Phong nói tay giật giật, nàng gợi lên môi, như vậy tốt nhất, nói vậy thực nhanh. Cái gì ý tứ? Tiêu Phong toàn bộ từ trên ghế sau bò dậy, chỉ cảm thấy sau xương sống lưng một trận khí lạnh lan tràn, nhị nha, cái gì kêu thực mau. Hắn nói âm vừa ra, một trận lục lạc tiếng vang lên, trong không khí tràn ngập kỳ quái hương vị. Một người nam nhân khàn khàn quỷ quệt thanh âm bay vào trong thai. Bài xếp hàng, đi thẳng tắp, ai, tiểu tam, ngươi sao đâu? Chân như thế nào đáp đến tiểu nhị trên vai đi? Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sợ tới mức kêu to lên, từ nhỏ không biết sợ tự như thế nào viết hắn ôm chặt bên cạnh Cận Mạn Lộ, toàn bộ thân mình đều ở run. A a a a a, Mạn Lộ, có quỷ, a a a a, làm ta sợ muốn chết, a a a a, cứu mạng a. Chương 31. Tiêu Phong điểm cũng là chính, không đi tầm thường lộ. Cái gì chuyện ly kỳ quái lạ nhi hắn đều có thể gặp phải. Trong đời hắn lần đầu tiên gặp được quỷ quái liền không phải một cái hai cái lượng cấp, một ngộ liền gặp được một sấp. Trước mắt người một thân kỳ quái màu đen áo choàng, trên đầu mang màu đen khăn che mặt mũ, chợt vừa thấy lên đeo một ít thần bí sắc thái, hắn trên tay xách theo một cái đèn lồng có chút cũ, lúc sáng lúc tối. Hắn bên cạnh người đứng một cái thanh bảo áo dài người, trên mặt cũng là chống đỡ xa, người nọ tay cầm màu đỏ đồng la, từ thân hình thượng xem rõ ràng là cái nữ tử. Áo đen nam tử xách theo đèn lồng, trong miệng sinh động sướng, phong rền vang, vũ lạnh run, bọn hài nhi đem đường đi, người hướng đông, hắn hướng tây. Âm đồng diêu, hồn phách châm, dẫn hồn đèn chiếu con đường phía trước. Hắn thanh âm thê lương, mỗi một tiếng đều như là mang theo hồi âm, nghe được nhân tâm phát. Nam nhân cùng nữ nhân phía sau đi theo xếp thành một loạt bảy người thân mình có chút cứng đờ, một người đôi tay cổ quái đáp ở một người khác trên người, theo nam nhân cùng.